Các bạn đang nghe bộ truyện Dị Giới Triệu Hoán Thiên Cổ Quần Hùng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 969, hạng người bán mạng, gà đất chó sành một. Đến lúc đó, chấm phải làm thế nào đây? Lý Bắc Thần trầm giọng, ánh mắt hắn lóe lên một tia sát ý. Thần là một đế hoàng, sao có thể núp sau sự bảo vệ của trận pháp, không xông ra ngoài nghênh chiến với kẻ thù. Hơn nữa, trong tay hắn còn giữ một bức hình của Hạng Vũ, uy năng của pháp chỉ thái hư trong cơ thể Lý Thuần Phong vẫn chưa hoàn toàn cạn kiệt. Lý Thuần Phong lập tức đến quảng trường ở Thái Huyền Điện. Không cần phải nhiều lời, Lý Bắc Thần lập tức sải bước về phía Thái Huyền Điện. Quảng trường Thái Huyền Điện là nơi cao nhất trong đế cung. Vâng, đế quân, Viên Thiên Cương lãnh chỉ, cả người hắn khẽ nhúc nhích sau đó lập tức biến mất. Một lúc sau, Lý Bắc Thần và những người khác đã đứng trên quảng trường Thái Huyền Điện. Nhưng vào lúc này, trên quảng trường lại xuất hiện một bóng người thu hút sự chú ý của Lý Bắc Thần. Thân cao 9 trượng, râu dài 2 trượng, mặt đỏ như táo, môi như bôi son, mắt phượng đỏ rực, lông mày xếch lên, tướng mạo oai nghiêm, oai phong lẫm liệt, người kia chỉ cần đứng ở đó, thì khí thế đã tự động tràn ra trấn áp khắp nơi. Mắt phượng tự lộ uy thế, lông mày như ngọa tầm vắt lên, khí thế bước người, vô cùng ngạo nghễ, tay phải cầm một thanh đao thanh long yển nguyệt, trên người khoác trường bào xanh, tay trái nhẹ nhàng vuốt chòm râu dưới cằm. Khi vừa thấy Lý Bắc Thần đi tới, hắn lập tức bước lên, cung kính hành lễ, Quan Vũ, bái kiến đế quân, Vân Trường, đứng dậy đi, Lý Bắc Thần gật đầu. Quan Vũ không hổ là võ tướng đỉnh phong thời kỳ Tam Quốc. Khí thế trên người hắn quả thật khiến cho người ta phải kinh ngạc. Nhưng mà hiện tại kẻ thù còn đang ở trước mặt, hắn cũng không có thời gian đứng đây tán gẫu với Quan Vũ. Tạ đế quân, Quan Vũ đứng dậy, sau đó nhìn ra bên ngoài Vũ Đô, chỗ đó có 3 bóng người vô cùng đáng sợ. Hư không trước mặt bọn họ sắp chịu không nổi nữa, từng tầng không gian đã bị phá vỡ ra, những ngọn núi xung quanh cũng lần lượt nổ tung. Lý Bắc Thần, mau giao Chí Tôn Di Tàng ra đây, nếu không hôm nay bọn ta sẽ san bằng đế triều Đại Hà. Ngoài Vũ Đô, một tên chân thần được bao phủ bởi kim quang, khí tức của hắn vô cùng bén nhọn từ trên người hắn bạo phát ra ngoài. Thanh trường kiếm trong tay hắn vô cùng chói mắt, mỗi một kiếm khi chém xuống, đều bay ra hơn ngàn trượng khiến cho đại trận hộ thành Vũ Đô rung lắc nhè nhè. Hắn mở miệng hét lớn, khí thế đáng sợ cực kỳ, 3 chân thần hệt như 3 vầng thái dương chói lọi, tỏa ánh sáng và sức nóng vô tận giữa trời đất. Năng lượng hừng hực dâng trào, toàn bộ Vũ Đô dường như một hòn đảo nhỏ trôi nổi trên biển lớn. Bão táp mưa sa có thể đánh úp bất cứ lúc nào. Chí Tôn Di Tàng, Lý Bắc Thần chững lại một lúc, đó là thứ gì? Đào đâu ra thứ Chí Tôn Di Tàng gì đó chứ? Đế quân, xem ra là có kẻ tung tin đồn thất thiệt để những chân thần có thọ nguyên sắp tận kéo đến đây. Lý Tư bước đến từ chỗ cách đó không xa. Hắn hành lễ với Lý Bắc Thần, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Tin đồn thất thiệt, Lý Bắc Thần khẽ cau mày nhìn 3 chân thần vẫn còn đang dốc sức tấn công vào đại trận hộ thành Vũ Đô. Và 6 cường giả chân thần rất có thể đang bị Trương Tam Phong chém giết. Lần này thì có 9 chân thần đến, vậy lần sau thì sẽ thế nào? Theo thần, phần chắc là những tin đồn này do nhân tộc thần điện truyền ra. Dù sao lúc trước nếu không phải tại Lữ Tướng Quân đã chém chết thần vương thì cũng do uy năng vô thượng của bức hình Hạng Vũ hay là do sự khủng khiếp của pháp chỉ thái hư mà Lý Thuần Phong đã sử dụng, tất thảy những cái đó đều khiến cho mọi người liên tưởng đến việc đại hạ chúng ta có cất giữ một món chí bảo. Dù sao thì kể từ lúc bắt đầu kỷ nguyên này cho đến bây giờ, trong chư thiên vạn giới có bao giờ xuất hiện được một đế triều nào có đủ khả năng chém ngược lại thần vương đâu? Lý Tư nghiêm nghị nói, trong mắt hắn ẩn chứa ý cười nhẹ. Chư thiên vạn giới có vô số quần tộc, vô số thế lực, vô số triều vận, những chỉ có mỗi đế triều đại hạ chém chết được thần vương với tư cách của một đế triều. Đứng trước một kỳ tích như vậy, thử hỏi có người nào mà không dục dịch cho được, có người nào mà không cảm thấy sững sờ. Nhân tộc thần điện, khóe miệng Lý Bắc Thần nhếch lên lộ ra vẻ tàn nhẫn. Ban đầu hắn vốn chỉ muốn giành thứ mà hắn nên có, nhưng lại đụng phải thần vương của tiên đạo đường ám sát. Nhưng cuối cùng chuyện này được kết thúc bởi việc nhân tộc thần điện chịu thua và 3 thần vương bị giết chết, hắn vẫn chưa có ý định sẽ đối phó với nhân tộc thần điện. Dù sao thì nhân tộc thần điện cũng đã đóng góp rất nhiều vào sự bình yên của nhân tộc và nâng cao vị thế của nhân tộc trong chư thiên vạn giới. Nhưng hiện giờ, nhân tộc thần điện lại dám tung tin thất thiệt, lấy một thứ mơ hồ như chí tôn dị tàng ra khiến cho cường giả chân thần hay thậm chí là thần vương đều phải phát điên lên, ý đồ tiêu diệt đại hạ. Nhân quả này, trẫm muốn xem, nhân tộc thần điện các ngươi có thể nuốt trôi hay không? Lý Bắc Thần tỏ ra thờ ơ. Đế quân, trong thời gian mấy câu nói, Lý Thuần Phong đã đến trước Thái Huyền Điện, tay cầm phất trần, trên người khoác đạo bào màu xám. Hắn bước lại hành lễ với Lý Bắc Thần. Chương 970, hạng người bán mạng, gà đất chó sành hai. Ánh mắt hắn vẫn chăm chú nhìn về phía ba chân thần bên ngoài vũ đô. Vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, sát ý dâng trào lên nơi đáy mắt. Cứ dùng pháp chỉ thái hư trực tiếp giết chết bọn họ cho xong đi. Lý Bắc Thần hạ lệnh, mặc dù hơi lãng phí, nhưng đô thành của đế triều sao có thể để cho kẻ khác đến càn quấy được. Những chân thần này đều là những kẻ thọ nguyên đã sắp tận, bọn họ đều là vì muốn đột phá tu vi hoặc là để có được chân bảo vô thượng mà không màng tất cả. Nếu những chân thần này vẫn còn đang độ tráng niên thì đã không quyết định đến quấy nhiễu đại hạ. Dù sao cũng có rất nhiều người hiểu rõ, trong tay hắn còn có một phần pháp chỉ thái hư. Mặc dù lúc trước trên đường trở về vì giết bảy thần vương mà bọn họ đã phải tiêu hao rất nhiều, nhưng vẫn không phải là thứ mà những chân thần có thể chống lại được. Vâng, Lý Thuần Phong nhận lệnh, nhưng vào lúc này, Quan Vũ nãy giờ vẫn im lặng đứng một bên không lên tiếng lại bỗng bước lên phía trước hành lễ với Lý Bắc Thần, tay trái nhẹ vuốt vuốt chỏm râu dài, tay phải nhẹ nhàng nắm lấy thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt. Trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo, hắn cất lời, đế quân, Vũ vừa xuất thế, còn chưa lập được công lao, hiện tại có ba tên chân thần này đến gây rối chi bằng để Vũ ta đây ra giết bọn họ, lấy uy với chư thiên. Giọng nói Quan Vũ vô cùng lạnh lẽo, hệt như một thanh trường đao, sắc bén vô tận, thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt trong tay hắn khẽ run lên. Tựa như nó đang hưng phấn vì sắp được uống máu tươi của kẻ thù. Nghe như tiếng rồng ngâm, giết chết cả ba chân thần. Lý Bắc Thần quay sang nhìn Quan Vũ, thần quang trong mắt hắn lặng lẽ lóe lên. Không chỉ có mình hắn mà ngay cả Lý Tư, Lý Thuần Phong, Phàn Khoái và Hứa Chử đang đứng bên cạnh cũng kinh ngạc nhìn Quan Vũ. Cho dù là mấy người bọn họ ở cảnh giới hiện tại cũng không phải là đối thủ của ba cường giả chân thần kia, tên tuổi của Quan Vũ, Lý Tư và Phàn Khoái chưa từng nghe qua, nhưng Lý Thuần Phong và Hứa Chử thì biết rõ, đặc biệt là Hứa Chử bởi vì hắn còn từng giao đấu với Quan Vũ nên nghiễm nhiên là càng nắm rõ hơn. Bọn họ nhiều, thanh đao này của Vũ đã ở trong luân hồi tu luyện không biết bao nhiêu năm rồi. Quan Vũ nhìn thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt trong tay hắn. Trong mắt hiện lên vẻ cảm thán, sau đó nghiêm nghị nói, ong ong ong, thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt rung lắc dữ dội. Đao khí màu xanh phóng thẳng lên trời, tu luyện không biết bao năm. Lý Bắc Thần hơi dao động, hắn nhìn Quan Vũ sau đó trịnh trọng gật đầu. Được, hôm nay trẫm học hỏi theo Tào Công, hâm một chén rượu ấm chờ Vân Trường quay về, ta cùng nâng chén. Vẻ mặt Lý Bắc Thần vô cùng nghiêm túc, hắn đưa tay ra, đột nhiên có một bầu rượu từ trong đế cung bay ra. Sau đó là hai chén rượu, hắn chậm rãi cầm lấy bầu rượu, rót đầy hai chén rượu ngon. Chén rượu này, chấm kính Vân Trường, một chén rượu lơ lửng giữa hư không bay đến trước mặt Quan Vũ. Lý Bắc Thần cầm chén rượu còn lại, vẻ mặt nghiêm nghị vô cùng, đa tạ đế quân. Quan Vũ cung kính hành lễ, sau đó sải bước ra ngoài vũ đô, thanh đao Thanh Long Yển Nguyệt trong tay hắn tỏa ra đao khí vô cùng bén nhọn. Đao khí theo từng bước chân của Quan Vũ mà càng lúc càng tỏa ra dữ dội hơn. Sát ý tràn lan dâng lên ngập trời, nhuộm cả một vùng hư không chìm trong màu máu. Grrr, ngay sau đó, có một ảo ảnh của Thanh Long bay lên phía sau lưng Quan Vũ. Rồng dài ngàn trượng, nó uốn lượn giữa trời, thần quang màu xanh cực kỳ chấn động. Kẻ nào, tim của ba chân thần bỗng nhiên đập liên hồi, như dự cảm được có gì đó uy hiếp đến tính mạng đang đến gần bọn họ. Bọn họ lập tức dừng tay, không tiếp tục công kích vào đại trận vũ đô, ánh mắt ai nấy đều sầm lại. Nhìn chằm chằm theo từng bước chân của Quan Vũ, mỗi một bước chân của Quan Vũ đều khiến cho khí tức chí mạng trong không khí nồng thêm một phần. Một luồng thần quang màu xanh chói lọi vô cùng rộng lớn dâng lên giữa trời đất. Đao quang lóe lên từng đợt hệt như một vị thần minh hóa từ thanh đao này đang bước lên cõi trời vô thượng, muốn hủy diệt hết càn khôn vạn dặm. Hạng người bán mạng như các ngươi, chẳng qua cũng chỉ là gà đất chó sành mà thôi, làm gì xứng để biết tên ta? Mặt mày Quan Vũ đỏ ửng, ánh mắt có thần, hắn vừa dứt lời đã bước ra khỏi đại trận hộ thành vũ đô. Đối diện với ba cường giả chân thần, Lý Bắc Thần và mấy người còn lại đứng trên quảng trường trước Thái Huyền Điện. Chăm chú quan sát, mặt ai nấy đều nghiêm túc không thôi, dù sao thì đối thủ của bọn họ cũng là ba cường giả chân thần. Trong chư thiên vạn giới, chân thần đã là cường giả đứng trong hàng ngũ đỉnh cao rồi. Bọn họ đã hoàn toàn nắm được một pháp tắc, xây dựng nên tổ quốc, quản lý thần chức, vi lực cực kỳ hùng hậu. Nhưng mà vừa rồi Quan Vũ cũng đã nói, hắn có thể giết chết cả ba chân thần. Điều này quả thật khiến Lý Bắc Thần phải lau mắt mà nhìn. Hy vọng Quan Vũ có thể tạo cho hắn một bất ngờ lớn. Chỉ có điều với tu vi ở hư thần ngũ trọng của Quan Vũ, Lý Bắc Thần thực sự rất tò mò hắn làm sao có thể vượt qua được hai cảnh giới. Giết ngược chân thần đây. Chương 971, Ôn Tửu Trảm Chân Thần. Dù là nhân kiệt tuyệt thế như Lữ Bố, Trương Tam Phong, thì chiến lược của họ cũng không thể vượt qua hai đại cảnh giới. Quan Vũ tuy dũng mãnh thiện chiến, xưng hùng thời Tam Quốc, nhưng về võ lực thì kém Lữ Bố không ít. Hắn có sức mạnh to lớn nào mà dám một mình đối mặt với ba vị chân thần. Thậm chí là giết cả bọn họ. Hư thần chém chân thần, đây là khái niệm gì? Chư thiên vạn giới đã tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Có lẽ cũng chưa từng xuất hiện. Hư thần chém giết chân thần, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến vô số sinh linh run rẩy. Nếu cảnh tượng này thực sự xuất hiện, vậy thì thật đáng sợ. Bán mạng, một vị chân thần bỗng nhiên nheo mắt lại, bọn họ là chân thần được hàng tỷ chúng sinh kính ngưỡng. Trong thần quốc, tín đồ thành kính đâu chỉ có ngàn vạn, ở trong phạm vi thế lực của mình, đều là sự tồn tại duy ngã độc tôn, thống trị chúng sinh, tiểu bối, chiến lực mạnh nhất cũng chỉ là cảnh giới thiên thần. Thế mà dám ba hoa khoác lác, một chân thần khác lên tiếng, đôi mắt ánh lên tia sáng tối tăm, toàn thân bao phủ trong một tầng sương mù màu đen dày đặc. Trông như một ma thần tối cao từ địa ngục bước xuống nhân gian. Không khí âm trầm khủng bố như phá nát hư không, tuy rằng hơi thở của Quan Vũ kỳ lạ cổ quái, cũng làm cho bọn họ cảm thấy nguy hiểm chí mạng, nhưng bọn họ là cường giả chân thần, đã tung hoành chư thiên vạn giới mấy ngàn năm, cũng đã đếm không hết số trận sinh tử. Chẳng lẽ còn sợ hãi một tên tiểu bối nhân tộc? Giết! Ba vị chân thần đột nhiên ra tay, sức mạnh khủng khiếp bùng lên bên ngoài vũ đô, ba cây cột trụ khổng lồ dựng đứng, một màu đen, một màu vàng và một màu xanh lam, ba cây cột cực lớn, mỗi cây rộng chừng nghìn trượng, hệt như một ngọn núi lớn nối liền bầu trời và mặt đất. Trông cực kỳ đáng sợ. Hắc ám pháp tắc, kim chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, trên quảng trường Thái Huyền Điện, Lý Bắc Thần sắc mặt bình tĩnh, điềm nhiên nói, sau khi nắm chắc thần chức trong tay, có thể lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo tới cực điểm, có thể cụ hiện pháp tắc bao bọc thân thể, đồng thời tạo thành song trọng phòng hộ với thần quốc, gần như vạn pháp bất xâm. Đây là át chủ bài lớn của chân thần, đó cũng là một dấu hiệu thể hiện rằng chiến lực của chân thần vượt xa thiên thần rất nhiều. Tuy nhiên, chân thần có thể ngưng tụ ra pháp tắc thần trụ, ở cảnh giới chân thần, hẳn là đã vượt qua chân thần tam trọng, ít nhất cũng đã đạt tới cảnh giới chân thần tứ trọng. Ba vị chân thần tứ trọng thiên, Lý Bắc Thần hờ hững, nhưng vào lúc này, thanh long yển nguyệt đao trong tay Quan Vũ đã nâng lên. Đao khí trên thân tăng mạnh, đao khí trọng thiên bao phủ hắn, uy thế không hề thua kém ba vị chân thần. Ta dưỡng đao không biết bao nhiêu năm, hôm nay lấy đầu các ngươi, bái tế đao đạo của ta, chém. Mái tóc Quan Vũ bay ngược về phía sau, áo choàng màu xanh lục bay phấp phới, khuôn mặt hồng hào lóe lên sát ý vô tận, thanh long yển nguyệt đao trong tay đột nhiên chém ra, thiên địa đại phá diệt, một luồng ánh đao chói lọi đến cực hạn hiện lên trên không trung. Ánh đao này kinh diễm cửu thiên, rung động càn khôn, tất cả những người chứng kiến ánh đao này đều cảm thấy mắt mình không thể tồn tại thứ khác, chỉ có ánh đao này là vĩnh hằng, tâm trí của mọi người bị chấn động. Linh hồn mê ly, không thể khống chế, cả tòa thành vũ đô, vô số quan viên, dân chúng đại hạ đang lo lắng, chú tâm cho cuộc chiến này, cũng bị nhuộm lên một lớp màu xanh lục, trông như mùa xuân tới, vạn vật sinh sôi, tràn đầy sức sống, nhưng cực hạn của sinh, chính là tử, ầm ầm ầm, ba tiếng vang lớn chấn động bầu trời, ngay sau đó ba cột thần trụ chống trời với ba màu khác nhau lập tức bị vết nứt bao phủ, giống như mảnh thủy tinh bị ném mạnh xuống đất. Cảnh tượng này hiện lên rõ ràng trong mắt của vô số quan viên và dân chúng thành vũ đô. Sao, có thể, bên trong ba cây thần trụ, ba vị cường giả chân thần đã từng tung hoành chư thiên với thực lực đáng sợ. Nhưng trong giờ phút này, sắc mặt bọn họ tái nhợt, trong mắt lộ rõ sự khó tin, thần lực tuôn ra, pháp tắc quấn quanh, từng tia đao khí không theo sự khống chế của họ mà tuôn ra khỏi cơ thể. Từ một thần thể cực kỳ mạnh mẽ, gần như không thể phá vỡ của họ, giờ đây đã bị phá tan, giống như thần trụ bao phủ bọn họ, trên thần thể dần xuất hiện những vết nứt dưới uy năng của đao khí. Sau đó, càng lúc càng nhiều, càng lúc càng nhiều, ba tiếng nổ lớn, ba vị cường giả chân thần với vẻ mặt không cam lòng. Thần thể nổ tung hóa thành một màn xương máu trên không trung. Trong xương máu, từng sợi đao khí màu xanh lục bay múa, hư không biến thành một hố đen khổng lồ, bao phủ cả ngàn dặm xung quanh. Quan Vũ ngạo nghễ đứng trên bầu trời, tay trái vuốt râu dài dưới cằm, tay phải cầm thanh long yển nguyệt đao, sải bước về phía đế cung trong thành Vũ Đô. Toàn bộ Vũ Đô, vô số quan viên và dân chúng đều kinh ngạc sợ hãi nhìn hắn. Mặc dù bọn họ không biết kẻ địch xâm phạm tới đây mạnh đến đâu, nhưng chỉ cần nhìn thấy cảnh tượng từng tảng đá lớn bị tàn phá trên không trung, ngàn dặm của phía nam Vũ Đô gần như bị hủy diệt, cũng đủ để khiến họ hiểu rằng những kẻ địch này đều là thần ma. Chương 972, âm mưu của nhân tộc thần điện. Đại hạ của chúng ta đã mạnh đến vậy rồi sao? Chu thần diệt ma, một vài người dân đã sống ở Vũ Đô từ những ngày đầu thành lập đại hạ đã vô cùng phấn khởi. Họ đã dõi theo từng bước phát triển của đại hạ, nhìn nó quật khởi trên mảnh đất này với một tốc độ không ai tưởng tượng nổi. Và giờ đây, ngay cả thần ma cũng đã bị giẫm nát dưới chân. Đây là vinh quang đến mức nào chứ? Trong dĩ vãng, khi chưa thành lập đại hạ, đừng nói đến thần ma, dù chỉ là một vị võ giả thể biến, hay một vị võ giả hồn biến cũng đã là sự tồn tại hàng đầu. Còn bây giờ, trong đế triều, chỉ riêng võ giả thể biến đã nhiều vô số kể. Dù chỉ chọn bừa một tòa thành nào đó cũng đếm không hết. Với thực lực như vậy, bọn họ thậm chí còn không đủ tiêu chuẩn gia nhập quân đoàn chính quy đại hạ. Mà võ giả hồn biến trong toàn đế triều phải dùng đến tỷ làm đơn vị tính số lượng. Với thực lực này, bọn họ cũng chỉ có thể gia nhập quân đoàn hạng 2 của đại hạ với nhiệm vụ canh giữ thành trì. Ngay cả quân đoàn chủ lực cũng không vào nổi. So với 6 hay 7 năm trước, khi đại hạ chưa được thành lập, cả vương triều cũng chỉ có vài trăm vị võ giả thể biến. Còn võ giả hồn biến thậm chí còn không vượt qua con số 10. Khác biệt có bao nhiêu lớn đây? Chỉ là vài năm mà thôi. Đại hạ của chúng ta đã thay đổi rất nhiều. Vài ông lão kính sợ nhìn theo Quan Vũ bước từng bước về phía đế cung. Cảm thấy đầy tự hào. Đất nước hùng mạnh như vậy, bọn họ ủng hộ từ tận đáy lòng. Đế quân, thần không phụ sự kỳ vọng của người. Đã giết chết toàn bộ chân thần xâm phạm tới đây. Quan Vũ ôm quyền, hành lễ với Lý Bắc Thần. Ha ha, tốt lắm, đao kia của Vân Trường đúng là kinh thiên động địa, chém liên tiếp cả ba vị chân thần, uy danh của Vân Trường chắc chắn sẽ vang vọng khắp chư thiên vạn giới, ly rượu này vẫn còn ấm, Vân Trường uống cạn đi. Lý Bắc Thần cười nói, tạ ơn đế quân. Quan Vũ nhận lấy ly rượu ngon còn lơ lửng trên không trung uống cạn một hơi. Uống xong ly rượu này, lòng hắn chợt bùi ngùi xúc động. Từng cảnh tượng lúc ban sơ, thật giống như mới ngày hôm qua thôi, tái hiện lại trong đầu hắn vô cùng rõ ràng. Lãng hoa đào tẫn anh hùng, trong doanh trại ngày ấy, 18 nước chư hầu, tới cuối cùng cũng chỉ còn lại ba nhà là Ngụy, Thục, Ngô còn tồn tại. Hàn triều đại địa lớn như vậy bị chia làm ba. Khi đó, sở dĩ hắn nổi danh giữa các đạo chư hầu chính là do ly rượu vẫn còn ấm đó. Ôn tửu trảm hoa hùng, thế giới đổi thay, hắn đến thế giới rộng lớn này. Lại trở thành ôn tửu trảm chân thần. Nước Ngô, nghĩ đến nước Ngô, đôi mắt Quan Vũ lộ rõ sự lạnh lùng. Chẳng qua hiện nay hắn cũng hiểu rằng, cường giả của nước Ngô còn chưa xuất thế, cũng chỉ có mấy người như Chu Thái ở đây mà thôi. Hắn còn khinh thường đi rước lấy phiền phức. Hơn nữa, họ còn phải đối mặt với một kẻ thù lớn nữa. Nếu giải quyết không ổn thỏa, thì từ đó về sau phải dè dặt cẩn thận, nhìn trước ngó sau, ở đế triều đại hạ phải thấp kém hơn người khác một bậc. Trong thời kỳ của bọn họ, kẻ thù lớn này chính là mục tiêu hướng tới của tất cả võ tướng. Người đệ nhất thiên hạ, chiến ma, Lữ Bố, chẳng qua là Lữ Bố lại có thù lớn với nước Thục của bọn họ. Lúc đó, chỉ vì một câu nói của Lưu Bị đã khiến Lữ Bố tử trận tại Hạ Bì. Mối thù sâu như vậy, sợ rằng dù có đầu thai chuyển kiếp tới thế giới này cũng không thể hoàn toàn xóa sạch. Cũng giống như hắn không thể buông bỏ mối hận với nước Thục được. Thật đáng tiếc. Đào ta nuôi dưỡng vô số năm trong luân hồi, trước đó đã chém ra hết rồi. Quan Vũ thở dài trong lòng, nếu đao kia đối mặt với Lữ Bố, thì cũng không thể thắng được. Chiến lực chân chính của hắn tất nhiên không thể giết chết ba vị chân thần. Nhưng hắn tu luyện Thanh Long Đao Điển, am hiểu nuôi dưỡng đao thế, dù là Ôn Tửu Trảm Hoa Hùng, hoặc là Trảm Nhan Lương, Văn Sửu thì đều dựa vào việc nuôi dưỡng đao trong thời gian dài. Sau đó một đao chém đứt, thời gian nuôi dưỡng càng dài thì sức mạnh của thế đao sẽ càng đáng sợ. Một đao vừa rồi, xuất hiện chém chết ba vị chân thần, thực ra là vì nó đã được nuôi dưỡng trong luân hồi không biết bao nhiêu năm tháng. Lý Thuần Phong, thu dọn ngoại giới đại địa Vũ Đô. Lý Bắc Thần nhìn những con sông, ngọn núi bị phá hủy bên ngoài Vũ Đô, ra lệnh, thần, tuân chỉ. Lý Thuần Phong hành lễ, sau đó chân đạp hư không bước ra ngoài Vũ Đô, từng luồng long khí kim sắc hiện ra, bay thẳng về nơi bị phá hủy với bán kính hàng ngàn dặm. Tiếng rồng ngâm vang lên chói tai, long khí vô tận tuôn ra từ lòng đất, hấp thu thổ linh lực gần như vô tận trong hư không. Biến thành bùn đất, núi đá, lấp đầy đại địa. Cũng chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, vùng đất bị ba vị chân thần phá hỏng và bị Quan Vũ chém một nhát đao kia đã khôi phục lại như lúc ban đầu, ngay cả sông núi cũng giống trước như đúc. Phong thủy thuật, thật là thần kỳ. Quan Vũ vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng này. Ở thời Tam Quốc, tuy rằng trong truyện thần thoại có tiên nhân, thế nhưng hắn cũng chưa từng nhìn thấy. Chương 973, âm mưu của nhân tộc thần điện 2. Nhưng mà tới thế giới này, có thể thấy được các vị tiên trưởng trong những câu chuyện thần thoại đó rồi. Quan Vũ vuốt chòm râu dài, tới thư phòng nghị sự, sau khi nhìn thấy rất nhiều nhân kiệt hoa hạ đến đông đảo. Lý Bắc Thần hạ lệnh, vâng, đế quân, mọi người hành lễ, mà trong số đó, có một người nổi bật hơn cả, đó là Trương Phi với khuôn mặt dữ tợn, uy nghiêm, đang cầm trượng bát xà mâu trong tay. Lúc này hắn nhìn Quan Vũ với vẻ kích động không gì sánh được. Nước da ngăm đen hơi ửng hồng, thậm chí trong đôi mắt ấy còn ánh lên nước mắt. Quan Vũ cũng nhìn hắn chăm chú, ánh mắt ươn ướt. Những huynh đệ mất tại Hoa Hạ, dù là lúc lâm chung cũng không được nhìn thấy nhau, lại có thể gặp lại nhau nơi dị giới rộng lớn này. Cảm giác này thật tốt, nhị ca. Trương Phi cũng không kìm được xúc động lao tới ôm chặt lấy Quan Vũ. Tam đệ, Quan Vũ cũng cực kỳ bùi ngùi xúc động. Đại nhân, đế triều Đại Hạ không hề xuất hiện hỗn loạn. Trong đại bản doanh của nhân tộc thần điện, ở trung tâm thành trì, vài vị lão giả ngồi trên cao, mặt không cảm xúc, trên thân tản ra từng sợi khí tức cực kỳ đáng sợ, làm cho người thanh niên đứng giữa không trung như bị ngọn núi đè xuống. Sống lưng không thẳng được, không có hỗn loạn, như vậy rõ ràng 9 vị chân thần hạt hổ rất có thể đã toàn bộ tử trận. Một lão giả ngồi nơi cao nhất thở dài, khẽ cau mày, xem ra uy năng của pháp chỉ thái hư kia thật sự ngoài sức tưởng tượng. Trước đó liên tiếp chém chết 7 vị thần vương, thế mà giờ vẫn còn uy lực, có thể giết chết thêm 9 vị chân thần. Lão giả ngồi bên trái lên tiếng, mặt không hề thay đổi, sử dụng 2 lần, thậm chí là 3 lần, uy năng của pháp chỉ thái hư chắc chắn sẽ cạn kiệt. Lão giả mặc áo tím ngồi bên phải lạnh lùng nói, dẫu sao thì nó cũng chỉ là một tờ pháp chỉ mà thôi. Mặc dù uy năng vô hạn, thậm chí lúc mạnh nhất, ngay cả thần hoàng cũng không thể ngăn chặn được. Nhưng pháp chỉ cũng chỉ như bùa chú, uy năng ẩn chứa trong đó luôn có hạn, hơn nữa mỗi khi sử dụng đều không thể khống chế được uy năng của nó. Cho dù đánh chết một vị chân thần thì uy năng bị hao tổn cũng không khác gì chém giết thần vương. Khi sử dụng hết uy lực được ẩn giấu bên trong, thì pháp chỉ thái hư cũng chỉ có thể biến thành một tờ thánh chỉ không có sức mạnh mà thôi. Chắc hẳn như vậy, chẳng qua các ngươi có biết rõ Lữ Bố trước đó đã sử dụng năng lực gì không? Vị lão giả áo trắng ngồi bên ghế trái thứ hai hỏi. Ta đã hỏi thần hoàng đại nhân. Thần hoàng đại nhân nói, năng lực đó không phải của Lữ Bố. Dùng một lần thì không chết cũng bị thương, thậm chí tổn hại đến căn cơ. Lữ Bố thật sự không dám sử dụng lần thứ hai. Ngồi ghế thứ hai bên phải, cũng là nam tử trung niên duy nhất trong số 5 người. Nhẹ giọng nói, nếu thần hoàng đại nhân đã xác nhận, thêm việc uy lực của pháp chỉ thái hư đã gần như cạn kiệt, đế triều Đại Hạ sẽ không còn át chủ bài nào nữa. Trừ phi, lão giả áo tím nói đầy lạnh lùng, chỉ là khi nói đến cuối thì hiện rõ sự kiêng dè, thậm chí còn mang theo cảm giác sợ hãi, bây giờ đã không còn là thời kỳ thần triều thái hư nữa. Mặc dù vị đại nhân kia đi ra từ giấc ngủ say, che chở Đại Hạ, nhưng suy cho cùng thì ngày ấy cũng chỉ là nể mặt tờ pháp chỉ thái hư mà thôi. Chỉ cần chúng ta đoạt được pháp chỉ thái hư, thì vị đại nhân kia cũng sẽ không còn để ý tới đại hạ nữa. Mà nhân tộc thần điện cũng có thể dùng pháp chỉ thái hư để cảm ứng chư thiên, liên lạc với những di lão của thần triều thái hư. Đến lúc đó, có sự giúp đỡ của thái hư di lão, nhân tộc thần điện của chúng ta có thể thực sự thống nhất nhân tộc. Sau đó lại dùng vô số tài nguyên của nhân tộc bồi dưỡng vài tên thần tử. Nói không chừng trong mấy tên thần tử này sẽ xuất hiện một vị vô thượng chí tôn. Hai mắt lão giả cuồng nhiệt, thần quang hiển hiện, chỉ là bên võ đường kia. Lão giả áo trắng cau mày nói, mặc kệ hắn, đến lúc đó thì ván đã đóng thuyền, bọn họ cũng không thể làm gì. Lão giả phía trên xua tay, cắt ngang lời nói của lão giả áo trắng. Nhớ kỹ, ta đợi những người kia tỉnh dậy khỏi giấc ngủ say, mà mục đích chính là cướp lấy pháp chỉ thái hư, sau đó liên lạc với thái hư di lão, cuối cùng là thống nhất nhân tộc, mà then chốt của tất cả chính là đế triều đại hạ. Trong ba vị thần hoàng đại nhân thì thái độ của Ngôn Ly thần hoàng ta không rõ lắm, nhưng Trắc Mộc thần hoàng và Thanh Thủy thần hoàng hiển nhiên là giống chúng ta. Lão giả cười nhẹ, khí thế trên người càng lúc càng lớn, ra lệnh cho vài tên dị tộc thiên triều bị ta khống chế. Liên thủ tấn công đi, dẫu sao thì vị đại nhân kia đã nói rồi, chúng ta vẫn không được trực tiếp ra tay với đế triều đại hạ. Nhưng nếu là dị tộc thiên triều, vậy thì không liên quan đến chúng ta rồi. Giọng nói hờ hững vang vọng trên không trung. Vâng, điện chủ. Ba vị lão giả ngồi hai bên và nam tử trung niên đều ôm quyền gật đầu. Điện chủ chính là người chấp trưởng nhân tộc thần điện. Vào tháng 7 năm Chư Hạ thứ 6, giữa mùa hè chói chang, nắng như đổ lửa không ngừng thiêu đốt mặt đất. Chương 974, thành lập lục phiến môn. Toàn bộ đế triều đại hạ đều bước vào thời kỳ tu sửa. Đại vận hà khổng lồ dài hàng ngàn dặm từ bắc vào nam đang được xây dựng. Đại vận hà này, trong tương lai sẽ là long mạch đường thủy của đế triều đại hạ. Trấn áp khí vận của đại hạ. Võ giả rời núi đánh đá. Đạo sĩ đạo gia di sơn đảo hải. Người tu tiên vận dụng pháp thuật. Mặt đất rắn chắc, cả đại vận hà, hàng ngàn nơi đang đồng loạt xây dựng. Số lượng võ giả được sử dụng lên đến hàng tỷ người. Hầu hết mỗi đoạn kênh đều đang được hơn 100 vạn võ giả. Đạo sĩ và người tu tiên hợp sức xây dựng. Ngày nay, trong lãnh thổ đại hạ, tu vi thấp nhất của dân chúng cũng là cảnh giới thiên nguyên. Thậm chí một nửa trong số họ đã đạt tới cảnh giới thần phủ. Hoàn toàn khác với 6-7 năm trước, như trời và đất, cùng với sự giúp đỡ của đạo sĩ và người tu tiên. Tốc độ xây dựng đại vận hà nhanh vượt quá sự tưởng tượng của kẻ khác. Đế quân, kênh đào Bắc Nam dự kiến sẽ hoàn thành vào tháng 6 năm sau. Trong thư phòng của Kim Khuyết Điện tại Đế Cung Vũ Đô, Tiêu Hà Kính cần báo cáo với Lý Bắc Thần. Chuyện đại vận hà vẫn luôn do hắn phụ trách. Sau khi hoàn thành kênh đào Bắc Nam, đại vận hà Đông Tây có thể đưa vào chương trình làm việc rồi. Lý Bắc Thần gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Ngày nay, toàn bộ thế giới đại hạ, sức sống mạnh mẽ và chói lòa đang bừng lên. 9 cường giả chân thần chết ở thế giới đại hạ, 9 bổn nguyên của những vị thần đã chết này chảy vào đại hạ. Điều này đã tạo ra những thay đổi đáng kể với thế giới đại hạ. Linh khí thiên địa trở nên phong phú hơn. Thậm chí ở một số núi non sông lớn nổi tiếng còn xuất hiện tình trạng linh lực chuyển sang thể lỏng, hóa thành suối, đúng là khủng khiếp, môi trường linh lực có thể nói là không tệ hơn một số đại thế giới thông thường. Nhưng vẫn còn một khoảng cách rất lớn với đại thế giới. Nguyên nhân đại thế giới là đại thế giới, ngoài độ đậm đặc của linh khí ra, pháp tắc mới được coi là yếu tố then chốt nhất. Mặc dù pháp tắc của thế giới đại hạ hôm nay đã nồng đậm rồi, nhưng còn lâu mới có thể so sánh được với đại thế giới. Đế quân, điều tra dân cư trong lãnh thổ gần như đã hoàn thành. Phân chia rõ ràng theo khu vực, tu vi cũng đã thống kê rõ ràng. Sau này võ giả nào đột phá cũng phải đến võ giả điện phủ đăng ký. Hộ bộ thượng thư Hoàng Hiết, hành lễ và bẩm báo, những tông môn thế và gia kia có thành thật không? Lý Bắc Thần lạnh nhạt hỏi, tổng điều tra dân cư, dân chúng tầm thường thì không sao, bởi vì thuế nông nghiệp ở đại hạ rất thấp, hơn nữa sau khi đăng ký còn được hưởng rất nhiều lợi ích. Ví dụ như, việc giáo dục tại các học phủ, việc mua bán một số tài nguyên tu luyện, bước vào quan trường hay là nhập ngũ, tất cả đều cần phải có chứng nhận hộ tịch, nếu không tức là không có hộ khẩu. Trong thế giới đại hạ, không có hộ khẩu thực sự là nửa bước khó đi, nhưng những tông môn và thế gia kia không nghĩ giống như những dân chúng bình thường. Giấu dốt là bản chất của nhân tộc, chư thiên vạn giới, có lẽ không có tộc đàn nào giấu dốt một cách tự nhiên và phức tạp giống như nhân tộc. Những tông môn và thế gia này không nhất định tin tưởng đệ tử tông môn và tộc nhân của gia tộc mình 100%. Huống chi là đại hạ, chắc chắn sẽ có không ít đệ tử ẩn mình trong bóng tối. Hiện giờ, khắp nơi đều có quân đội trấn thủ, không có tông môn hay thế gia nào có gan gây chuyện. Nhưng trong cuộc điều tra dân cư, trong các tông môn và thế gia, vẫn giấu giếm một hai. Chuyện này, Phó Điện Chủ Ám Ảnh Điện Dự Nhượng biết rõ hơn. Hoàng Hiết cung kính nói, Lý Bắc Thần gật đầu, điều đó cũng nằm trong dự đoán của hắn, không giấu dốt thì không phải là nhân tộc. Vương Việt, Nhiếp Chính, suy nghĩ một hồi, ánh mắt hắn nhìn về phía hai người đứng sau Trương Tam Phong. Hiện tại, về cơ bản có thể chia nhân kiệt hoa hạ xuất thế thành ba mặt. Mặt chính trị, do Lý Tư và Tiêu Hà lãnh đạo, mặt quân sự do Lữ Bố, Triệu Vân, Quan Vũ và Quách Gia chỉ huy, và mặt cuối cùng là lực lượng của Cung Phụng Đường, do Trương Tam Phong dẫn dắt, nhóm người Tả Từ và Huyền Trang hỗ trợ. Thần bấm mặt, cả hai tiến lên một bước và cung kính cúi chào Lý Bắc Thần. Kể từ bây giờ, sắc phong Vương Việt là tổng bộ đầu Lục Phiến Môn. Lục Phiến Môn được thành lập để quản lý tất cả các tông môn và thế gia trong lãnh thổ Đại Hạ. Kể từ bây giờ, sắc phong Nhiếp Chính là người đứng đầu tứ đại danh bộ của Lục Phiến Môn. Hỗ trợ Vương Việt, đe dọa các tông môn và thế gia lớn. Gương mặt Lý Bắc Thần lạnh nhạt. Hạ lệnh, hiện giờ, lãnh thổ Đại Hạ đã sáp nhập hơn một chục trung thiên giới. Tông môn và thế gia nhiều không đếm xuể, thậm chí còn có rất nhiều tông môn thượng vị ngang hàng với đế triều. Những thế lực này, có mạnh có yếu, tuy không có tồn tại thần minh, nhưng lại có không ít cường giả bán thần. Hiện giờ Đại Hạ mang trong mình sức mạnh hủy diệt bảy triều. Những thế lực này khiến bọn họ e ngại không dám ra tay. Nhưng không đảm bảo sau khi ổn định lại sẽ không có vấn đề. Chương 975, sự trả thù của Kim Ô tộc. Vì vậy, việc thiết lập một thể chế đặc biệt để quản lý những tông môn và thế gia này là điều cấp thiết. Thần, lĩnh chỉ, gương mặt hai người nghiêm túc, cung kính hành lễ. Trong đó, khuôn mặt của Vương Việt thậm chí còn lộ ra vẻ vui mừng. Hắn luôn có hứng thú với con đường làm quan, hứng thú với quyền lợi. Nhưng trước đó, mặc dù là hắn là phó đường chủ Cung Phụng Đường, nhưng trong Cung Phụng Đường có bao nhiêu người? Mặc dù địa vị của hắn ở đế triều Đại Hạ không thấp, nhưng thực quyền trong tay lại quá thấp, khiến hắn ngầm nôn nóng trong lòng. Và bây giờ, với việc thiết lập Lục Phiến Môn để quản lý tất cả các tông môn và thế gia trong lãnh thổ của đế triều, có thể thấy rằng, trong tương lai Lục Phiến Môn nhất định sẽ là một vô cùng thiết chế quan trọng trong lãnh thổ Đại Hạ, là tổng bộ đầu của Lục Phiến Môn. Hắn cũng sẽ có được quyền lực rất lớn. Điều này tự nhiên khiến hắn vui mừng khôn xiết. Hữu tướng, việc xây dựng pháp lệnh đại trận ra sao? Lý Bắc Thần bỏ qua chi tiết về cách thức vận hành cụ thể của Lục Phiến Môn. Đó là việc của Vương Việt. Lúc này hắn hướng mắt về phía Lý Tư, lo lắng về một vấn đề quan trọng khác. Hầu như tất cả các tiên triều đều sẽ thiết lập một pháp lệnh đại trận bao phủ toàn bộ mọi thứ bên trong lãnh thổ đất nước, hình thành nên trạng thái mạng lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt. Dưới lớp bao bọc của pháp lệnh đại trận, tất cả dân chúng, võ giả, trong âm thầm, cũng sẽ có một loại cảm giác, ngẩng đầu ba thước có thần minh, người đang làm, trời đang nhìn, chỉ cần quan viên hình bộ cầm pháp lệnh là có thể khôi phục lại những gì đã xảy ra trong một khu vực và tái hiện nó ngay trước mắt. Một khi pháp lệnh đại trận được hình thành, Lý Bắc Thần tin rằng, khí chất và diện mạo của lãnh địa Đại Hạ nhất định sẽ thay đổi rất lớn. Những kẻ vi phạm pháp lệnh sẽ giảm đến đáng kể. Hơn nữa, việc quản lý của các quan viên cũng sẽ trở nên dễ dàng và minh bạch hơn. Suy cho cùng, pháp lệnh đại trận giống như một chiếc máy ghi hình, ghi lại mọi thứ xảy ra trong lãnh thổ Đại Hạ, và nếu cần có thể xem xét bất cứ lúc nào. Điều này như treo một thanh kiếm sắc bén trên đầu tất cả các quan viên và những phần tử ngoài vòng luật pháp, đế quân, vì pháp lệnh đại trận cần phải dung hợp với đại trận lưỡng nghi vi trần, đại trận vạn long triều bái và đại trận chư thiên tinh thần. Dù có các vị đồng liêu là Trương đường chủ, viên giám chính và Lý phó giám giúp đỡ, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Với ước tính của thần, sẽ mất ít nhất một năm trước khi bước đầu thành công thành lập. Gương mặt Lý Tư nghiêm nghị, bẩm báo, một năm. Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Trong vòng một năm, có thể dung hợp bốn trận pháp cực kỳ khủng khiếp, bố trí chúng trên toàn bộ lãnh thổ Đại Hạ. Hơn nữa, trong tương lai, có thể mở rộng bất cứ lúc nào. Năng lực chấn động nhường này, nếu không có sự hợp sức của mấy người Lý Tư, Trương Tam Phong, Tả Từ, Viên Thiên Canh và Lý Thuần Phong thì chắc chắn không thể thực hiện được. Tuy nhiên, Một khi hình thành thì lãnh thổ Đại Hạ sẽ hoàn toàn vững chắc. Khi đó, dù là cường giả hư thần hay là cường giả thiên thần, đến cả tồn tại chân thần quản lý thần chức, cũng không có năng lực bước chân vào thế giới Đại Hạ. Sẽ bị đại trận lưỡng nghi pháp lệnh ngăn ở ngoài, mau chóng xây dựng, thiếu nguyên liệu nào thì hãy trực tiếp mua của thương tộc Thiên Lưu Giới. Chấm có dự cảm, nhân tộc thần điện chắc chắn sẽ không ngừng nghỉ, chắc chắn sau này sẽ còn thủ đoạn khác. Lý Bắc Thần nói, thần, tuân chỉ. Lý Tư nghiêm túc lĩnh mệnh. Quách Gia, Ngụy Trinh, các người thúc giục các quân đoàn lớn dốc toàn lực huấn luyện. Nhất định phải nâng tu vi của các binh sĩ lên cảnh giới nguyên thần càng sớm càng tốt. Tài nguyên cung ứng không giới hạn. Lần trước, khi 9 chân thần đến xâm phạm, mặc dù đều là những chân thần không còn nhiều tuổi thọ, lại đã tiêu tốn rất nhiều tài nguyên để kéo dài tuổi thọ. Mặc dù cuộc cải không thể so sánh với cường giả chân thần còn khỏe mạnh, nhưng cũng không ít, các loại kỳ chân giá trị gần bằng 1.000 vạn giọt thần dịch. Cộng thêm 1 tỷ thần dịch thu được từ tiên đạo đường trước đó, và hơn 3 tỷ giọt thần dịch trong tiểu thế giới chữ vật của ba thần vương mà hắn đang giữ. Số lượng thần dịch không ít hơn 4 tỷ, đây là khối tài sản vô cùng khổng lồ, nếu xét về giá trị thì nó tương đương với 8 tỷ viên thần tệ, tương đương với 8 vạn chiếc hư thần khí, hoặc là hàng nghìn chiếc tiên thần khí. Và trong tiểu thế giới chữ vật không chỉ có thần dịch, mà còn có rất nhiều kỳ chân dị bảo, thậm chí có một số bảo vật quý hiếm của trời đất có tác dụng rất lớn với thần vương. Không thể không nói, thần vương của nhân tộc thần điện đúng là dầu chảy mỡ. Tổng tài sản của ba thần vương này sẽ không dưới 1 tỷ thần tệ, nhiều gấp trăm lần tổng tài sản của 9 chân thần. Ngoài ra, giá trị của hạt giống Thái Dương chân hỏa mà Lữ Bố giành được cũng không thấp hơn 1.000 vạn thần tệ. Ngày nay tài sản của Đại Hạ còn nhiều hơn cả một thiên triều. Chương 976, sự trả thù của Kim Ô tộc 2. Tuy nhiên, nếu muốn đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng sức mạnh của quân đội Đại Hạ thì cần phải đầu tư rất nhiều tài nguyên, cộng với việc thăng cấp của nhân kiệt Hoa Hạ, hơn 4 tỷ thần dịch này, cộng thêm hơn 1 tỷ thần tệ, ước chừng không bao lâu nữa sẽ bị tiêu hao hết. Thần, tuân chỉ. Quách Gia và Ngụy Trinh hành lễ, biểu cảm trên gương mặt vô cùng nghiêm túc. Hai người, một người là quân cơ đại thần, một người là binh bộ thượng thư, vì vậy đương nhiên bọn họ hiểu rất rõ về sức mạnh hiện tại của thực lực quân sự Đại Hạ. Càng hiểu, nếu muốn nâng cao tu vi của hơn 200 vạn binh sĩ lên nguyên thần cảnh với tốc độ nhanh nhất là một điều vô cùng khó khăn và tốn kém. Nhưng, hiện tại, kẻ thù mà Đại Hạ sắp đối mặt là nhân tộc thần điện, là người khổng lồ mạnh mẽ đã thống trị nhân tộc hàng trăm nghìn năm. Không ai biết rõ, bên trong nhân tộc thần điện, rốt cuộc còn ẩn giấu tồn tại đáng sợ nhường nào, ngay cả khi bọn họ đã giết tất cả thần vương trong tiên đạo đường. Nhưng hắn không tin chuyện tiên đạo đường không còn thần vương. Chung quy, thần vương viễn cổ cũng có thể ngủ say đến tận ngày nay. Huống chi là nhân tộc thần điện, đế triều Hổ Phượng sao rồi? Ngày đó, khi đế quân của Hổ Phượng hợp tác với thiên thần kỷ nguyên tiền cổ, định chấm mút Thái Dương chân hỏa trong Hàn Nha Tổ Sơn, nhưng lại bị Lữ Bố chém chết. Ngay cả đế quân của Hổ Phượng cũng bị dư âm trận giao chiến giữa Lữ Bố và nam tử Yếm Huyết Tông diệt trừ. Hiển nhiên, đế triều Hổ Phượng đã không còn cần thiết để tồn tại nữa. Ngày đó, Lý Bắc Thần đã ra lệnh cho hai người Thích Kế Quang và Liêm Pha dẫn đại quân tấn công. Đế quân đã chiếm được phần lớn, không đến một tháng nữa là có thể chiếm được toàn bộ. Ngụy Trinh nói, Lý Bắc Thần khẽ gật đầu. Điều này cũng giống như những gì hắn dự đoán. Dẫu sao, hiện tại, thực lực của Liêm Pha hay là Thích Kế Quang đều ở trên thiên thần, đứng trên đỉnh của hư thần. Sức chiến đấu như vậy làm sao một đế triều có thể cản được? Hiển nhiên là thế như trẻ tre. Khí tức của Tam Thúc biến mất ở đây, xem ra là đã chết. Trong di chỉ của Hàn Nha Tổ Sơn, một bóng dáng với mái tóc màu vàng rực rỡ, từng ngọn lửa vàng khẽ cháy trên cơ thể, từ trong hư không bước ra, nhìn cảnh tượng đã thay đổi xung quanh, sắc mặt khó coi, nói, cuối cùng, ánh mắt hắn hướng về nơi Lữ Bố giết chết Kim Ô Thuần Huyết. Trong đôi mắt hắn, thần hỏa màu vàng bừng lên, hai con Tam Túc Kim Ô nhỏ bé lao ra, bay lượn trong bầu trời, huyễn hóa thành một chiếc kính màu vàng. Chân hỏa truy tố đại pháp, trên thần kính màu vàng, một vài hình ảnh xuất hiện, từ sự xuất hiện của một thiên thần, rồi đến cảnh đế quân Hổ Phượng cầm chìa khóa cởi bỏ phong ấn. Vô cùng rõ ràng, nhưng vào lúc bóng dáng của Lữ Bố xuất hiện trong thần màu vàng, thần cảnh màu vàng đột nhiên run rẩy kịch liệt, sau đó đột ngột nổ tung, hóa thành đống lửa rồi biến mất. Chuyện gì thế này? Sao chân hỏa truy tố đại pháp lại mất đi hiệu lực? Bóng dáng màu vàng kinh ngạc thốt lên, trong mắt xuất hiện nét ngạc nhiên và buồn bực. Không lẽ là liên quan đến gã nhân tộc đó? Nhưng chuyện này sao có thể? Không lẽ thực lực của gã nhân tộc đó còn mạnh hơn thần vương? Sắc mặt của bóng dáng màu vàng thay đổi, cau mày, với thực lực của hắn, trong một đế triều, thất bại khi phát huy bí thuật truy nguyên. Nói ra những điều này, muốn làm người ta tin cũng khó, mặc dù không nổi tiếng nhưng hắn có địa vị rất cao trong Kim Ô tộc. Là một cường giả thần vương, hơn nữa, còn là thần vương còn trẻ tuổi, trong thời đại trước, là một trong những yêu nghiệt thiên kiêu chói mắt nhất Kim Ô tộc. Lần này, cũng bởi vì hắn cảm ứng được sự hiện diện của khí tức của Tam Thúc mất tích đã lâu, mới bước ra khỏi nơi bế quan, dựa vào hồn đăng của Tam Thúc trong tay, đi tìm, nhưng không ngờ, người đã chết, hơn nữa, thậm chí thực hiện truy nguyên, muốn tìm ra kẻ sát nhân để trả thù cho Tam Thúc, nhưng cũng không thành công. Đến thành trì gần đây điều tra trước xem có biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không. Nếu không có kết quả, vậy chỉ có thể đến đế đô của đế triều này hỏi thăm một chút rồi. Bóng dáng màu vàng trầm ngâm, ánh mắt nhìn về phía bắc, nơi đó có khí vận chi lực đang dâng trào, dung chuyển bầu trời, đó là hướng của vũ đô. Chỉ một đế triều, khí vận chi lực lại nồng đậm như vậy, thật sự là không thể tin được. Trong âm thầm, lại có thể khiến bổn tọa cảm thấy hơi chút bất an. Sắc mặt của bóng dáng màu vàng nghiêm túc, không có hành động liều lĩnh. Cơ thể hắn đột ngột hóa thành một vệt ánh sáng màu vàng yếu ớt. Lao thẳng về phía thành trì gần nhất, tốt nhất là có thể hiểu rõ mọi thứ đã xảy ra ở đây trong thành trì đó. Bốn thiên triều của dị tộc đó, bao giờ thì bắt đầu tấn công đại hạ? Trong thành thái hư của nhân giới, phó điện chủ nhân tộc thần điện, một lão giả mặc trang phục cẩm y màu tím, lạnh nhạt nói, điện chủ, một tháng sau, là có thể bắt đầu hành động. Chương 977, đại trận chu thiên tinh đấu. Bên dưới, một nam tử trung niên nói. Nói xong, hắn nhìn lão giả áo tím có chút do dự. Nói, điện chủ, có lẽ võ đạo đường đã nhận ra hành động của chúng ta. Nhân liệt thần vương, dường như đã trở về tổ sơn, muốn cầu kiến Ngôn Ly thần hoàng và ai? Lông mày của lão giả áo tím cau lại, uy thế như núi lập tức áp xuống. Trong chốc lát, khiến cho lưng nam tử trung niên đổ đầy mồ hôi lạnh. Và điện chủ, nam tử trung niên vội vàng nói, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. Điện chủ, sắc mặt của lão giả áo tím lập tức trở nên nghiêm túc. Cho dù nghe thấy nhân liệt thần vương đến đi cầu kiến Ngôn Ly thần hoàng, hắn cũng không nghiêm túc như vậy. Mặc dù thuộc hạ gọi hắn là điện chủ, nhưng thực tế, hắn cũng chỉ là phó điện chủ. Bất kể địa vị hay thực lực cá nhân, hắn đều thua xa điện chủ. Trong nhân tộc thần điện, vị điện chủ đó mới là người một tay che trời thực sự, khiến hắn cảm thấy hoảng sợ khi đối mặt. Quả thật là vị điện chủ đã phụ trách nhân tộc thần điện hơn vạn năm thời gian, mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Dù ngang hàng với hắn, cùng là thần vương, nhưng đối mặt với vị điện chủ đó, mang đến cho hắn áp lực còn lớn hơn cả khi đối diện thần hoàng. Trong lòng hắn đã mơ hồ đoán, thực lực của vị điện chủ kia chỉ e đã đủ để bước vào trong 10 người đứng đầu. Thậm chí là 5 người đứng đầu chư thiên thần vương bảng, nên mới có sức mạnh đáng sợ như vậy. Điện chủ đã bế quan hơn 1.000 năm, lần này nhân liệt đến nhất định không thành công, không cần để ý. Nhưng sau khi nghĩ lại, lão giả áo tím lại cảm thấy nhẹ nhõm. Vâng, điện chủ, nam tử trung niên cũng yên tâm. Trong nội bộ của nhân tộc thần điện, có ai không kính sợ điện chủ hiện tại cơ chứ? Ai dám khiêu khích uy quyền của vị điện chủ nó? Nơi này là đế triều đại hạ, là đại hạ chiếm được chí tôn di tàng trong truyền thuyết. Tuy nhiên, chí tôn di tàng có lẽ chỉ là lời đồn, nhưng đế triều đại hạ có thể sinh ra nhiều yêu nghiệt như thế, hoặc là có cường giả phía sau, hoặc là có được kỳ chân dị bảo khó lường. Vậy, để bổn tọa đi trước do thám xem sao. Bên ngoài thế giới đại hạ, trong hư không vô biên, một nam tử trung niên dung mạo khác thường, trên đầu có hai cái sừng, trên người mặc áo choàng màu vàng khẽ nói. Nhìn đại hạ hùng vĩ trước mặt, khóe miệng nở nụ cười. Trong thời gian ngắn, dáng của hắn biến mất trong hư không. Vô tung, bổn tọa là Tang Kim Long, long chủng biến dị trong truyền thuyết. Một đại hạ nho nhỏ sao có thể ngăn cản bước chân của bổn tọa? Đợi đến khi bổn tọa lấy được bảo vật quan trọng của đại hạ, thì sẽ dạy cho những lão già đó một bài học. Trong khoảng không tối đen, một âm thanh tàn bạo vang lên rồi biến mất. Ở một nơi khác trong hư không, một bóng dáng với cái đầu dê, khắp người ngập tràn quỷ khí, mặc áo bào màu đen, cũng đang đứng bên ngoài thế giới đại hạc, hơi cau mày, liếc nhìn về phía sau. Sau đó thân hình của hắn đột nhiên lao thẳng về phía thế giới đại hạc. Không lâu sau khi hắn rời khỏi, một vài bóng người khổng lồ xuất hiện, lông mày hơi cau lại, cố định hướng đi của bóng dáng hình đầu dê, lập tức đuổi theo. Quỷ Kim Dương, quái thai như ngươi, chắc chắn sẽ không thoát được sự truy sát của tộc nhân. Không chỉ ở những nơi này, nơi cách thế giới đại hạ hoặc xa hoặc gần đều có những bóng dáng với hình dạng khác nhau. Vì đủ loại nguyên nhân khác nhau mà đến đây, hoặc là đầu tuồng luồng, hoặc là có đuôi thỏ, hoặc có chín đuôi, hoặc thân người đầu hổ, kẻ yếu cũng có tu vi thiên thần, kẻ mạnh đã là tồn tại chân thần. Đạo trưởng, ngươi nói là, trước đây khi hàng lâm, đã từng cảm nhận được ý chí bổn nguyên chuyển thế của 28 chòm sao. Trong thư phòng của Kim Khuyết Điện, nghe những lời Trương Tam Phong nói, trong mắt Lý Bắc Thần xuất hiện sự ngạc nhiên. Trong tinh thần hải của chư thiên vạn giới, có rất nhiều ngôi sao, một vài trong số chúng vô cùng nổi tiếng, nhưng cũng có một số lại không được ai biết đến, và 28 chòm sao này chưa từng được ghi chép lại trong chư thiên vạn giới. Tính cả chòm sao Bắc Đẩu trước đó, và 108 ngôi sao thiên cương địa sát mà phần lớn anh hùng Lương Sơn lờ mờ cảm nhận được, chúng cũng không được ghi chép lại, ngay cả trong thương tộc cũng không có bất cứ ghi chép nào về những ngôi sao này. Nhưng bây giờ, Trương Tam Phong lại nói với hắn, mình đã từng cảm nhận được chí bổn nguyên chuyển thế của 28 chòm sao. Đúng vậy, bây giờ 28 chòm sao đang phân bố rải rác trong nhiều tộc đàn. Nếu có thể hàng phục, tạo thành đại trận tinh tú, chắc chắn sẽ có thể tái tạo một tiêu uy năng tối cao của đại trận Chu Thiên Tinh Đấu. Trương Tam Phong nghiêm nghị nói, đại trận Chu Thiên Tinh Đấu. Cơ thể Lý Bắc Thần lập tức rung lên, trong lòng kinh ngạc, đây là trận pháp tối cao trong truyền thuyết và thần thoại của Hoa Hạ. Khống chế ngôi sao của các thế giới, kinh khủng đến cực hạn, sẽ đáng sợ biết bao nếu có thể tái hiện một chút uy năng của nó. Nhưng vừa nghĩ tới đây, Lý Bắc Thần lại lắc đầu mỉm cười. Đạo trưởng, 28 chòm sao đều phân bố trong ngàn vạn bộ tộc trong các thế giới. Làm sao để hàng phục? Chương 978, Đại trận Chu Thiên Tinh Đấu 2. Mặc dù đại trận tinh tú khiến hắn trông mà thèm, nhưng hắn vẫn không ôm hy vọng quá lớn. Trong chư thiên có bao nhiêu tộc? Không ai biết, và 28 chòm sao đang phân bố ở đâu? Cũng không ai biết, thay vì trông đợi vào đại trận tinh tú, trái lại hắn cảm thấy sẽ đáng tin cậy hơn nếu triệu hồi 108 anh hùng Lương Sơn rồi. Xây dựng thành đại trận thiên cương địa sát, đế quân, sự huyền ảo của vận mệnh đại đạo, ngay cả bần đạo cũng không thể nào hiểu được. Mấy ngày gần đây, bần đạo có dự cảm, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, 28 chòm sao sẽ tự mình bước vào đại hạ. Theo phỏng đoán của thần, đây có thể là phần thưởng thế giới này dành cho đại hạ. Ngọn núi Chí Tôn kéo dài gần 10 kỷ nguyên, đã bị trời đất ghét bỏ từ lâu, nhưng nó lại bị bần đạo hủy hơn một nửa. Đương nhiên trời đất cũng cảm nhận được. Trương Tam Phong khẽ mỉm cười, nói, đây cũng là lý do tại sao hắn đến báo việc này cho Lý Bắc Thần. Nếu không có hy vọng, hắn sẽ không đến đây. Ồ, hai mắt Lý Bắc Thần sáng lên, tự động đến đây. Trong lòng hắn lập tức cân nhắc về việc này. Đồng thời, hắn cũng có một chút kiêng kỵ với vận mệnh đại đạo chỗ nào cũng xuất hiện. Không gì không làm được đó, cho dù đối phương là đại đạo không hề có sự sống, nhưng vẫn khiến vị hoàng đế là hắn đây kiêng dè. Vì người làm vua, nên quét sạch mọi mối đe dọa. Âm âm, ở bên trong một đại thế giới cách đại hạ không biết là bao xa. Trong một thành trì hùng vĩ, quân lính săn sát, từng cây trường thương dựng thẳng, sát khí binh phong xông lên trời, trực tiếp nổ tung hư không của đại thế giới này. Dù cho thiên địa pháp tắc ảnh hưởng, muốn chữa trị không gian bị nổ tung này, nhưng luồng binh phong quá mạnh này đã đánh tan mọi pháp tắc, hoàn toàn không thể phục hồi. Bên trong tòa thành này có một đội quân khoảng 60 vạn người. Khí tức của mỗi một người đều đạt đến cảnh giới nguyên thần. Đó là đội quân của một thiên triều. Võ giả nguyên thần cảnh là binh sĩ, cường giả thần minh là tướng quân. Bất kể là đế triều nào, cũng không thể sánh bằng. Thậm chí một đội quân 10 vạn người cũng đủ để nghiền nát từng đế triều một. Không thể ngăn cản, đó là sự khác biệt về chất. Tại chư thiên vạn giới, chất lượng vĩnh viễn mạnh hơn số lượng, trừ khi số lượng có thể gấp hàng nghìn hàng vạn lần. Đại quân, xuất phát, trên không trung tòa thành hùng vĩ, có ba mặt trời rực rỡ lơ lửng. Giờ phút này, âm thanh uy nghiêm từ trong đó truyền ra, chấn áp vạn dặm càn khôn. Xung quanh mặt trời, có sáu tướng lãnh đứng hiên ngang, màu sắc chiến giáp trên người mỗi một tướng lãnh không giống nhau. Hiển nhiên không phải cùng một đội quân. MPT đội quân của Thiên Triều, có cơ sở là 10 vạn cường giả nguyên thần, với tướng quân là cường giả cảnh giới hư thần. Vô số đội quân kết hợp lại, tướng soái là tồn tại thiên thần. Nếu là hành động quan trọng, thậm chí còn khả năng sẽ có lão bất tử từ dưới đất bò ra. Lại ra xa trường chiến đấu. Bong, bong, đội quân Thiết Huyết, gương mặt mỗi người lạnh lùng, tràn ngập sát khí, bọn họ đi về phía trước, đi chinh phạt thế giới không biết tên. Bọn họ là binh lính Thiên Triều Tung Hỏa, huyết chiến chư thiên là sứ mạng của bọn họ. Trong cùng đại thế giới đó, bên trong một thiên triều cách Thiên Triều Tung Hỏa rất xa. Trong một tòa thành quân sự quan trọng, một đội quân trăm vạn người đang tập trung. Trên bầu trời tòa thành, có một mặt trời chói chang đang tỏa sáng trên không trung. Ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ tòa thành hùng vĩ. Sát khí Thiết Huyết hóa thành mây khói, bao phủ toàn bộ tòa thành hùng vĩ. Khí thứ màu máu chấn động trời xanh, hư không nổ tung. Lúc này, nếu một cường giả hư thần của kẻ thù bay ngang qua bầu trời tòa thành này, sẽ bị sát khí Thiết Huyết vô tận đó đánh ngã, sau đó dễ dàng bị giết chết. Đội quân hơn trăm vạn nguyên thần cảnh, đó là khái niệm gì? Xếp thành đội hình quân đội, không có hư thần nào chống lại được, thậm chí có thể giết chết tiên thần. Đó là đội quân tinh nhuệ nhất của một thiên triều, là những binh sĩ Thiết Huyết được tuyển chọn kỹ càng giữa vô số võ giả trong nội cảnh. Xuất phát, trong mặt trời trên không trung, tiếng quát to lạnh như băng truyền ra. Sau đó, tại trung tâm tòa thành hùng vĩ, một đại trận truyền tống khổng lồ bao phủ bán kính 10 dặm đột nhiên sáng bừng lên. Không gian bị bóp méo, biến thành một cánh cửa ánh sáng cực lớn giữa không trung. Dù một đội quân trăm vạn người đang có mặt tại đây, nhưng nơi này lại vô cùng im lặng, không một binh lính nào nói chuyện, tất cả đều vô cùng nhìn cánh cổng ánh sáng khổng lồ bằng sự cuồng nhiệt. Thế giới đằng sau cánh cửa là thế giới lần này bọn họ giết chóc và chinh phạt. Bọn họ chưa bao giờ e ngại chiến tranh, chỉ có chiến tranh mới cho phép bọn họ được phong hầu bái tướng. Thê nhi của bọn họ mới được hưởng đặc quyền trong tương lai. Có quá nhiều huyền thoại được truyền lại từ các trận chiến. Có bao nhiêu tướng lĩnh và vương hầu trong thiên triều vươn lên từ các cuộc chiến. Có thể trong tương lai, sẽ có chỗ đứng cho bọn họ trong số những kẻ đứng trên đỉnh của thiên triều. Chương 979, Lữ Bố xin đánh, Lưỡng Nghi Vi Trần, ngày 15 tháng 8 năm Chư Hạ thứ 6, Tết Trung Thu. Trước đây, thế giới Đại Hạ không hề có Tết Trung Thu, nhưng Lý Bắc Thần đã hạ chỉ mở ngày Tết Trung Thu như một lễ hội mùa xuân quy mô lớn. Giờ phút này, Lý Bắc Thần đang cùng triều thần mở tiệc, hàng ngàn bàn lấp đầy vạn hoa uyển, nơi đặc biệt được sử dụng cho các bữa tiệc lớn. Tại nơi này, e rằng một năm bốn mùa vẫn luôn là trăm hoa đua nở, không có lúc hoa tàn. Các vị ái khanh, sự phát triển của đế triều trong tương lai vẫn cần quân thần chúng ta cùng nhau đồng lòng đồng sức. Cạn chén, Lý Bắc Thần đang mặc long bào màu đen, gương mặt uy nghiêm, ánh mắt liếc qua mỗi một vị quan viên phía dưới, tay phải cầm một ly rượu, uống một hơi cạn chén, chắc chắn sẽ đồng lòng đồng sức với đế quân. Văn võ bá quan đồng thanh hô to, sau đó hơi ngửa đầu, uống ngạn ly rượu trong tay. Bọn họ nhìn buổi tối đẹp đẽ này, trong tay là rượu ngon quý giá mà trước đây không thể hưởng dụng. Trong lòng có chút thất thường, đế triều Đại Hạ, những năm qua thay đổi quá lớn. Nhiều thần tử đang có mặt ở đây đã cảm thấy rằng bọn họ không theo kịp sự phát triển của đế triều. Năng lực có hạn, trước đây, công việc của một thành có thể dễ dàng giải quyết, thậm chí công việc của 10 thành cũng có thể được sắp xếp một cách trật tự. Nhưng hiện giờ, số thành trì của đế triều Đại Hạ đâu chỉ tăng 1000 lần. Vạn lần, đó là chưa kể đến toàn bộ thế giới Đại Hạ, tức là 5 châu mà Đại Hạ đã phân chia ra, số lượng thành trì trong mỗi châu cũng vượt qua 1 vạn tòa. Điều này là kết quả của việc loại bỏ bớt rất nhiều tòa thành. Nếu không, cũng không chỉ là 10 vạn tòa thành thôi đâu. Lãnh thổ rộng lớn như vậy, có bao nhiêu chuyện, chỉ trong vòng hơn 6 năm. Tốc độ hoàn thiện năng lực của bọn họ từ lâu đã không thể theo kịp tốc độ phát triển của Đại Hạ. Ngay khi tất cả đều đang cảm thán, Lữ Bố, người đang ngồi ở 5 ghế trên cùng bên trái, đột nhiên đứng dậy, cúi đầu hành lễ với Lý Bắc Thần và nói, đế quân, ngày lễ thế này, sao có thể không có tiết mục góp vui? Thần Nguyên cùng 3 người quan tướng quân, trương tướng quân và triệu tướng quân nguyện đánh một trận, góp vui cho đế quân và các vị đồng liêu. Giọng nói của Lữ Bố vang lên, đột nhiên mọi thứ chậm rãi trở nên im lặng, văn võ cả triều ngạc nhiên nhìn hắn. Lữ Bố là ai? Bọn họ đương nhiên biết, đây là nhân vật vô song có sức mạnh trấn áp chư thiên vạn giới. Đứng trên vô số yêu nghiệt thiên kiêu, đứng đầu vạn giới thiên kiêu bảng, địa vị của hắn trong đế triều đại hạ vô cùng cao quý. Là quan lớn chính nhất phẩm, đó là một tồn tại mà họ phải ngước nhìn. Và quan tướng quân là ai? Đương nhiên là bọn họ cũng biết, ngày ba kẻ địch mạnh vô cùng đến đây, chính vị quan tướng quân này đã ra tay, một đao chém chết kẻ địch đến xâm phạm. Ba kẻ địch mạnh mẽ kia, mặc dù đa số bọn họ không biết bọn chúng là tồn tại cấp bậc gì, nhưng không thể nghi ngờ, thực lực của bọn chúng rất mạnh, loại sức mạnh đáng sợ đó, chỉ nghĩ đến thôi là cơ thể bọn họ đã run rẩy. Bây giờ hai bên sẽ đánh nhau một trận, hơn nữa, còn có hai vị tướng vô song khác cũng đứng trên tầng cao nhất của đại hạ. Ngay lập tức, đôi mắt của bọn họ vô cùng mong đợi, võ giả, có ai mà không khao khát được xem trận chiến của những cường giả đứng đầu. Ô, sắc mặt Lý Bắc Thần khẽ động, ánh mắt nhìn về phía ba người Quan Vũ, Triệu Vân và Trương Phi, ý kiến của ba vị ái khanh thế nào? Việc Lữ Bố đề xuất đánh một trận, trái lại không hề nằm ngoài dự đoán của hắn. Rốt cuộc, hắn biết chính xác kiếp trước Lữ Bố chết như thế nào. Hận lớn như vậy, cho dù là đầu thai chuyển kiếp, luân hồi nhiều năm như vậy, vẫn khó có thể buông tha. Đế quân, thần từ lâu đã muốn lãnh giáo thần uy của Lữ tướng quân. Tay trái Quan Vũ vuốt râu, mặt phượng nghiêm túc, từng luồng đao khí từ trong ánh mắt hắn lao ra. Kiêu ngạo nói, thần, cũng nguyện đánh một trận với Lữ tướng quân. Triệu Vân lên tiếng, cả người mặc áo giáp màu bạc, vươn tay trái ra, một cây thương màu bạc lập tức xuất hiện trong tay hắn. Cây thương khắc rồng vẽ phượng, như thể được đúc thành từ thần kim tuyệt thế. Trong hư không, một ảo ảnh hình phượng hoàng hiện diện, cất tiếng hót lanh lảnh vui tai. Khà khà, từ lâu thần đã muốn được lãnh giáo thực lực của Lữ tướng quân. Trương Phi nhếch miệng, khí tức khắp người bùng nổ, râu tóc dựng lên, trường thương trong tay hắn có tắm con mắt của rắn như ma xà đến từ địa ngục. Cắn nuốt con người, các vị tướng quân đã có nhã hứng này, vậy thì đánh một trận ngay tại chỗ đi. Trương Tam Phong, Lý Bắc Thần gật đầu, không phản đối, mấy người này đánh với nhau một trận, có thể hóa giải ân oán của kiếp trước, đối với đế triều, chỉ có lợi chứ không có hại. Có thần, Trương Tam Phong đứng dậy, khẽ hành lễ, mở đại trận lưỡng nghi vi trần, để bốn tướng quân đánh một trận. Lý Bắc Thần ra lệnh, pháp vệnh đại trận lưỡng nghi vi trần, trận thế vạn long triều bái, đại trận chư thiên tinh thần, bốn trận pháp khổng lồ bảo vệ thế giới đại hạ, bây giờ chỉ có đại trận lưỡng nghi vi trần đã được bố trí xong xuôi. Có thể sử dụng. Chương 980, Lữ Bố so tài cùng Quan Vũ, Triệu Vân và Trương Phi, đại trận lưỡng nghi vi trần, diễn biến đến tận cùng, có thể biến hạt bụi thành vũ trụ hồng hoang. Khi trận hình thành, có thể nói là ảo ảnh sống chết như bọt nước, vạn giới như hạt bụi, là một trong những trận pháp thượng đẳng nhất trong đạo gia. Thần, tuân chỉ. Trương Tam Phong hành lễ, sau đó hắn vẩy phất trần, tia sáng màu xám cho bừng lên, đột nhiên, một hạt bụi nhỏ đến mức khó nhìn thấy bằng mắt thường đột ngột bay lên. Chỉ trong phút chốc đã hóa thành một hòn đảo lơ lửng trong không trung. Không rõ rộng lớn đến nhường nào. Đó là cái gì? Lúc này, tất cả văn võ bá quan bên dưới đều trợn tròn mắt. Dùng sức dụi mắt, dù thế nào bọn họ cũng không thể tin được. Sao trong chốc lát lại có một hòn đảo khổng lồ như thế lơ lửng trên đỉnh đầu bọn họ? Đây, hình như là hòn đảo, được tạo thành bởi một hạt bụi. Trung Thiệu Nguyên nhìn chằm chằm vào nó, trong lòng chấn động vô cùng, một hạt bụi, hóa thành một hòn đảo to lớn, đây là thủ đoạn gì? Cho dù là thần vương mà hắn nghe nói ở kiếp trước, cũng không có uy lực thần thông khó bề tưởng tượng như vậy. Cường giả thần vương ở trong lòng hắn, chính là người thống trị chư thiên vạn giới, chính là sự tồn tại vô địch, nhưng hiện giờ, chuyện mà thần vương cũng không thể nào làm được, lại xảy ra ở ngay trước mắt hắn. Hắn cảm giác bản thân mình như đang nằm mơ, nhưng hắn lại không biết rằng, có tới 7 vị cường giả thần vương đã rơi vào trong tay của đại hạ. Nếu như để cho hắn biết được thông tin này, e rằng sẽ trực tiếp dọa sợ hắn. Đây là sự dung hợp của pháp tắc không gian và rất nhiều pháp tắc, mới có thể hóa hạt bụi nhỏ thành một hòn đảo, bằng một thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi như vậy. sao lại vẫn còn một thủ đoạn bí ẩn khó đoán như vậy trong chư thiên vạn giới. Ở bên kia bàn, bên trong chiếc nhẫn trong tay Hoàng Hằng, một tiếng thét lớn kinh hoàng già nua, vang lên trong tâm trí Hoàng Hằng. Trong âm thanh đó, ngập tràn sự ngạc nhiên và không thể tin tưởng, điều này khiến cho Hoàng Hằng nhìn chằm chằm phía trên không hòn đảo. Cũng nuốt nước miếng, ông lão ở trong chiếc nhẫn đã biết mình tồn tại ở dạng nào. Khi chưa chết, trước khi tàn hồn chưa từng bước vào trong chiếc nhẫn, hắn vẫn là một vị tuyệt thế thần vương. Chỉ khi vượt qua sự tồn tại của cường giả thần vương đỉnh phong bình thường, mới có thể gọi là tuyệt thế thần vương. Đó là một quần tộc, đều không có nhiều nhân vật khủng khiếp. Nhưng bây giờ, ngay cả một nhân vật như vậy cũng phải chấn động và kinh hãi trước thủ đoạn của vị đường chủ cung. Phụng đường ở trước mắt, vị trương đường chủ này, rốt cuộc có lai lịch gì? Trong lòng Hoàng Hằng không khỏi dâng lên một chút kinh nể. Đây không chỉ là sự kính nể Trương Tam Phong, mà còn là kính nể với đế triều Đại Hạ. Mấy năm trở lại đây, hắn ở Đại Hạ thuận buồm xuôi gió, không chỉ tài nguyên dồi dào, mà dưới sự chỉ dẫn của ông lão, cùng với thực lực của bản thân, quả thật hắn đã tiến bộ vươn bậc, đứng trên bán thần đỉnh phong, chỉ thiếu một bước nữa là có thể bước vào cảnh giới của thần linh rồi. Điều này cũng khiến hắn bắt đầu giảm đi đáng kể sự kính nể đối với đế triều Đại Hạ. Nhưng cảnh tượng ngày hôm nay, một lần nữa lại dựng lên trong lòng hắn ngọn núi hùng vĩ đại diện cho đế triều Đại Hạ. Bốn vị tướng quân, xin mời, bất kể văn võ bá quan suy đoán ra sao, chấn động ra sao, Trương Tam Phong cười nhẹ, nhìn hướng Lữ Bố và ba người bọn quan vũ có hơi giật mình. Làm ra một cử chỉ mời, trên khuôn mặt cương quyết của Lữ Bố, một nụ cười chợt hiện ra, nhìn quan vũ, ngay khi tâm ý hắn vừa thay đổi, thì một luồng thần quang màu đỏ lao tới, hóa thành một chiến mã tốt, cao lớn to khỏe, toàn thân đỏ rực, xích thố. Quan vũ nhìn chiến mã đỏ rực này, trong mắt liền nở rộ tinh quang, thoáng qua một chút đau lòng và thương cảm. Ngựa xích thố, đến cuối cùng cũng chưa từng lựa chọn hắn, mà là chọn Lữ Bố. Hí, xích thố cùng lúc đó cũng nhìn thấy quan vũ, trong ánh mắt nó cũng mang theo một chút say dứt và kiên định. Hung thú lên đến cấp bậc như xích thố, đã sớm được mở linh thức, trí tuệ chúng không yếu hơn những sinh linh của hàng vạn tộc khác. Ngươi có lựa chọn của ngươi. Quan vũ đã thu lại vẻ thương cảm trên mặt, tay phải duỗi ra, thanh long yển nguyệt đao lập tức xuất hiện, đao ý vô song ngập tràn khoảng không. Ba vệt sao băng từ xa bay tới, hóa thành ba chiến mã mạnh mẽ, mặc dù so với xích thố mã thì không bằng, nhưng cũng không kém hơn quá nhiều. Giờ khắc này gặp mặt, nhìn nhau, hung quang trong mắt lập lòe, không chịu thua nhau, ầm ầm ầm, bốn bóng người, nháy mắt liền biến mất tại chỗ, những chiến mã mà từng người của hắn cưỡi. Đã lao vút lên khoảng không hòn đảo, ở trong hư không đối mặt nhau. Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi chiến đấu với Lữ Bố. Bốn cột thần trụ xuyên thấu trời đất từ từ hiện lên. Đao ý, thương ý, mâu ý, chiến ý, lơ lửng không trung, chấn động cả bầu trời. Từng luồng khí thế đáng sợ xuyên qua đại trận lưỡng nghi vi trần truyền ra, khiến cho văn võ bá quan đang đứng trên vạn hoa uyển xem trận chiến, sắc mặt biến đổi, kinh hoàng không thôi. Chiến. Chương 981, Lữ Bố so tài cùng Quan Vũ, Triệu Vân và Trương Phi. 2. Lữ Bố hét lớn, phương thiên họa kích trong tay chấn động, ánh kích ngang trời. Chiến, Quan Vũ cầm trong tay thanh long yển nguyệt đao, ánh đao màu xanh, càng lúc càng sáng, sáng tới mức lóa mắt. Ở hai bên trái, phải của hắn, Triệu Vân và Trương Phi cũng tự bùng nổ khí thế toàn thân. Khí thế của ba người giao hòa lại với nhau, kết nối lẫn nhau, gia tăng lẫn nhau, chỉ trong nháy mắt, khí thế bộc phát của ba người họ một lần nữa bùng phát mạnh mẽ, mãnh liệt vô cùng vô tận, như thể không có điểm kết thúc, không ngừng mạnh lên. Được, chỉ có như ấy mới khiến cho bố thỏa thích. Lữ Bố hứng thú hét lên, chiến ý như lửa bùng cháy trên thân thể cường tráng của hắn. Sau lưng hắn, hư ảnh quỷ thần hiện lên, giấu trời che đất, chiến trận duyên nợ. Lý Bắc Thần nhìn khí thế tăng vọt của ba người Quan Vũ, trong lòng khẽ chấn động, có một chút kinh ngạc. Trước đây khi triệu hồi 36 thủ lĩnh quân Hoàng Cân xuất thế, cùng với ba huynh đệ Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo, cũng như 108 tướng lĩnh, tướng bộ phận Lương Sơn, hắn đã biết rằng những nhân vật này khi xuất chiến cùng nhau, sẽ tạo thành một chiến trận liên kết hỗ trợ khủng khiếp, có thể gia tăng chiến lược của bọn họ lên rất nhiều. Loại chiến trận này được hắn mệnh danh là chiến trận duyên nợ. những nhân vật có mối liên hệ sâu sắc trong kiếp trước. Trong thần công kinh điển mà họ tu luyện đương nhiên có ẩn chứa chiến trận duyên nợ. Thậm chí không cần phải tu luyện đặc biệt, chỉ cần đạt được các yêu cầu tối thiểu, thì cũng có thể kết hợp. Ví dụ như 36 thủ lĩnh Hoàng Cân, nhất định phải có 12 vị thủ lĩnh cùng nhau xuất chiến, mới đạt được hiệu quả. Ba huynh đệ Trương Giác, Trương Lương, Trương Bảo lại càng không thể thiếu dù chỉ một người. Còn hiện giờ, tuy rằng ba người Quan Vũ, Trương Phi, Triệu Vân hẳn là đã kích hoạt chiến trận duyên nợ của Ngũ Hổ Thượng Tướng. Như vậy, thật đúng là một trận ngang sức ngang tài. Lý Bắc Thần quan sát, hắn cũng là võ giả. Quan sát trận đại chiến với cấp độ này, cũng sẽ giúp hắn nâng cao thực lực. Bốn người họ không nói lời nào, đột nhiên hành động cùng một lúc. Đôi mắt đan phượng của Quan Vũ hơi nheo lại, thanh long yển nguyệt đao trong nháy mắt chém xuống. Ánh đao màu xanh tung hoành, ánh đao vô địch, như thể chia cắt toàn bộ hòn đảo làm hai phần. Ở bên trái hắn, trên vẻ mặt tuấn tú của Triệu Vân có một chút trang trọng cùng nghiêm túc. Trường thương trong tay đâm ra, nhanh như gió, như chớp, ngay tức khắc, bách điểu triều phượng, phượng hoàng chân hỏa thiêu đốt, hơi nóng đáng sợ chấn động bầu trời, hồng quang chói mắt. Còn ở bên phải, Trương Phi phát ra tiếng giống giận, Trương Bát Xà Mâu đâm một nhát về phía Lữ Bố. Ngay lập tức, ma xà địa ngục hiện lên, dài tới nghìn trượng, hơi thở của địa ngục ngút trời, bao trùm tứ phía, cảm giác chết chóc tràn ngập. Chẳng lẽ sợ các ngươi? Vẻ mặt của Lữ Bố cũng trở lên nghiêm túc, cho dù là Quan Vũ hay là Triệu Vân, đều là nhân kiệt bán tuyệt thế, chỉ yếu nửa bậc so với hắn, hiện giờ lại thêm một tên Trương Phi cao giai đỉnh cấp. Ba người kết hợp, hình thành chiến trận khiến hắn cũng cảm thấy áp lực vô cùng to lớn. Cảnh tượng trước mắt này, khiến cho hắn nghĩ về kiếp trước, trận chiến Quan Hạ Hổ Lao đó. Phương thiên họa kích chuyển động, ý chí vô địch nổi lên, ánh kích đáng sợ quét ngang bầu trời, muốn chém giết vạn vật. Bùm bùm, hư không nổ tung, bốn đòn công kích bị chôn vùi, dư âm chấn động khiến cả một hòn đảo bị rung chuyển khẽ. Mà ở vùng ven rìa của hòn đảo, nơi ranh giới kết nối thế giới bên ngoài và đại trận lưỡng nghi vi trần xuất hiện ánh sáng màu xám, ngăn chặn dư âm. Tình cảnh này cũng khiến văn võ đại thần đang chăm chú theo dõi trận chiến thở phào một hơi. Trận chiến đáng sợ như vậy, chỉ cần dư âm cũng đủ giết chết bọn họ. Phá, phá, phá, phía trên bầu trời của hòn đảo, bốn bóng người hóa thành bốn thần trụ chống trời, sán lạn lóa mắt, điên cuồng va chạm, mỗi lần va chạm đều phát ra tiếng giống giận. Sau đó hư không bạo nát, pháp tắc tán loạn, vạn vật thành bột mịn, long hình cửu thiên, Quan Vũ hét lớn, thanh long yển nguyệt đao hóa thành thanh long, bơi lội trong hư không. Thất tham bàn xa, ngân sắc trường thương trong tay Triệu Vân hóa thành bạch ngân thần xa. Thè lưỡi muốn siết chết Lữ Bố, giết, râu tóc Trương Phi đều dựng lên, sát khí nồng đậm, tung hoành trăm dặm, nhuộm đỏ hư không, tay hắn vung xà mâu, ba động hủy diệt thuần túy bao phủ. Quỷ thần vô song, Lữ Bố cuồng bạo, ba người liên thủ tạo thành chiến trận, thực lực tăng vọt, đã có thể đối đầu trực diện với hắn ta. Mái tóc đen dày bịch của hắn bay loạn về sau, phương thiên họa kích rạch ngang, ý niệm vô địch bạo phát. Hắn tự tin đời này hắn bất khả chiến bại, nhưng ba người Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi, ai chẳng là thiên kiêu cái thế, đâu có người nào chênh lệch, xét về võ kỹ thì họ không thua gì Lữ Bố. Giờ khắc này, bốn người bạo phát, toàn lực giao chiến, mọi thứ xung quanh đều bị hủy diệt, ngay cả hư không cũng thành hư vô. Lúc này, nơi đó chỉ còn bốn thần trụ sừng sững đang điên cuồng va chạm vào nhau, không còn sót lại chút gì. Chương 982, Đại quân Thiên Triều đến. Ầm ầm ầm, đùng ngùng đùng, từng tiếng nổ lớn phát ra từ đảo huyền không khiến văn võ đại thần đang theo dõi trận đấu trợn mắt. Há mồm, da đầu tê dại, nhìn bốn người giao chiến như nhìn thần thoại. Bọn họ không ngờ mấy người Lữ Bố lại đáng sợ như thế. Đây là cảnh giới gì? Một viên quang mở to mắt lẩm bẩm. Mặc dù bọn họ biết hiện giờ đại hạ rất mạnh mẽ, ngay cả cường giả bán thần đỉnh phong nhất cũng đã rơi vào tay của tướng lãnh, nhưng ít có người trong số họ biết được chư vị tướng lãnh mạnh tới mức nào. Chỉ biết khả năng lớn là thần linh, điều này khiến bọn họ khó có thể tưởng tượng, còn mạnh hơn, căn bản không dám nghĩ tới. Nhưng một màn trước mắt, còn cảnh Quan Vũ dùng một đao giết chết ba chân thần đó đã nói cho bọn họ biết. Chiến lược của chư vị tướng lãnh đã nằm ngoài cấp độ bọn họ có thể lý giải. Nửa canh giờ sau, không ngờ chiến trận tình duyên lại có thể phát huy uy năng cường đại như vậy. Lý Bắc Thần mở miệng nói, nhìn bốn người đã giao thủ với nhau không biết bao nhiêu lần trên đảo Phù Không. Ước chừng đã đại chiến nửa canh giờ, bất kể là Triệu Vân, Quan Vũ hay kể cả Trương Phi, chiến lực thực sự yếu hơn Lữ Bố rất nhiều, nhưng hiện tại ba người liên thủ lại có thể đại chiến với Lữ Bố lâu như vậy, thậm chí có lần còn áp chế được hắn. Đúng là quá khủng bố. Đế quân, thực lực hai bên sàn sàn nhau, muốn phân thắng bại sẽ phải mất không ít thời gian. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e là bốn vị tướng quân sẽ tung ra đòn sát chiêu. Đến lúc đó ta sợ xứ có tổn thất. Trương Tam Phong đứng bên cạnh Lý Bắc Thần, nghe được lời này thì nói, tách bọn họ ra, đã như vậy, không cần phải tái chiến. Lý Bắc Thần dặn dò, vâng, đế quân. Trương Tam Phong cúi đầu, sau đó lui ra một bước, lập tức xuất hiện trong đảo Phù Không, tay vừa vung cây phất trần cả hòn đảo lập tức thu nhỏ lại. Trong nháy mắt hóa thành phương viên trăm dặm, đại địa mô thai. Trương Tam Phong quát nhẹ, khí tức kỳ dị bỗng chốc bao trùm, ba động lan tràn khắp Phù Không đảo. Trong nháy mắt, toàn bộ đảo nhỏ hóa thành màu vàng, thần quang chói mắt, hoàng sắc thần quang chợt chiếu rọi bốn người Lữ Bố cùng Quan Vũ. Trong khoảnh khắc, bốn người đã bị một tầng ánh sáng dày đặc bao phủ. Bốn người vốn định tung ra sát chiêu cuối để đánh lẫn nhau, lại bỗng đứng trong lớp ánh sáng vàng, màng sáng rung mạnh nhưng không bị phá vỡ. Bốn vị tướng quân, đế quân có chỉ, ngừng tay. Trương Tam Phong quát, hô, thần trụ thông thiên triệt địa tiêu tan. Lúc này Trương Tam Phong mới thu lại màn sáng mà đại trận lưỡng nghi vi trần hóa thành. Trên mặt mấy người vẫn hừng hực chiến ý, hiển nhiên vẫn chưa thỏa mãn. Mấy vị tướng quân góp vui, thật sự vô cùng đặc sắc. Lý Bắc Thần khẽ nói, đa tạ đế quân khích lệ. Mấy người cung kính nói, không ngờ ba người các ngươi liên thủ lại ngang hàng với ta. Thục quốc ngũ hổ còn hai vị thượng tướng, nếu hai người đó xuất thế, năm người liên thủ, ta nhất định không phải là đối thủ. Không được, sao Lữ Bố ta lại có thể thua trong tay mấy người Quan Vũ? Lữ Bố lạnh ngồi ở bàn, trong lòng âm thầm trầm tư, dù thế nào hắn cũng không thể chấp nhận cảnh bị thượng tướng của Thục quốc ngũ hổ áp chế. Nhưng trong lòng hắn cũng có chút vô lực, dưới trướng chỉ có Cao Thuận là dùng được, nhưng rõ ràng không tới chiến trận duyên nợ, chỉ có hai người, số lượng không đủ, nhưng tướng lãnh dưới trướng của hắn là Trương Liêu lại nương nhờ Tào Tháo. Bát Kiện tướng phản bội hắn, muốn tạo chiến trận duyên nợ cũng khó. Ầm ầm ầm, nhưng vào lúc này, đại địa bỗng chấn động kịch liệt, chén rượu trên bàn cũng nhảy dựng lên. Lý Bắc Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mấy người Lữ Bố, Quan Vũ, Triệu Vân, Lý Tư cũng lục đục ngẩng lên nhìn vòm trời phía trên. Nơi đó có một mảng đỏ sẫm cực kỳ rõ ràng, như thể bị nhuộm máu. Có đại quân đang tấn công thế giới đại hạ. Trong lòng Trương Tam Phong khẽ động, xuyên qua đại trận lưỡng nghi vi trần đã bố trí kỹ càng. Nhất thời cảm ứng được trong hư không mênh mông bên ngoài thế giới đại hạ xuất hiện hai đội quân. Hùng mạnh, khí thế khủng bố đến đáng sợ. Sát khí thiết huyết bao phủ bầu trời, che lấp vô vố khoảng không. Dù có xuyên qua đại trận lưỡng nghi vi trần vẫn có thể thấy rõ. Thiên địa biến đỏ, nhật nguyệt tinh thần cũng trở nên đỏ tươi. Đúng là sát khí thiết huyết khủng bố. Trương Tam Phong nghiêm mặt nói, đại trận lưỡng nghi vi trần vừa mới được bố trí ổn thỏa hai ngày trước. Không ngờ đã có đại quân đến đây công kích. Đại quân của thần điện nhân tộc hay đại quân của thiên triều? Lý Bắc Thần vẻ mặt bình tĩnh, hơi nhướng mày nói, nếu là mấy ngày trước, đại trận lưỡng nghi vi trần chưa được bố trí ổn thỏa, có thể hắn sẽ lo lắng, dù sao đội quân đại hạ hiên tại yếu hơn đại quân thiên triều rất nhiều. Huống chi là đại quân ở thần điện nhân tộc, lập tức giao chiến, đối với đại hạ mà nói, tổn thất sẽ cực kỳ nghiêm trọng, nhưng bây giờ, cả tòa thế giới đại hạ đã được đại trận lưỡng nghi vi trần bảo vệ. Đại quân muốn đánh vào địa hạ chẳng khác nào mơ tưởng viển vông. Chương 983, Vệ Thanh là chủ soái, Quách Gia là quân sư, là trận pháp thượng đẳng nhất của đạo gia, uy năng của đại trận lưỡng nghi vi trần thật sự vượt ngoài sức tưởng tượng của người thường. Đế quân, chắc đây là thủ đoạn của thần điện nhân tộc, nhưng chắc không phải là thế lực bên trong nhân tộc thần điện mà là thế lực được bồi dưỡng trong bóng tối. Quách Gia đăm chiêm, tiến lên mộ bước nói, thần, xin chiến. Lữ Bố chờ lệnh, trên mặt hừng hừng chiến ý, thần, xin chiến. Mấy người Quan Vũ, Triệu Vân, Trương Phi, Dương Tái Hưng cũng không chịu yếu thế, nhao nhao chờ lệnh, có địch đột kích, nhóm người Lữ Bố đã không sợ, ngược lại ai nấy còn tỏ rõ vẻ hưng phấn. Không có kẻ địch thì lấy đâu ra đất cho võ tướng họ Dụng võ đây? Bất kể là Lữ Bố hay là mấy người Quan Vũ, Triệu Vân, Dương Tái Hưng, trên khuôn mặt họ lúc này đều là khát vọng được ra xa trường huyết chiến. Đối với một vị tướng, điều buồn nhất chính là không được chiến đấu. Phụng Hiếu, ngươi cho rằng nên ứng phó thế nào? Lý Bắc Thần nhìn về phía Quách Gia, nhìn vị mưu sĩ hàng đầu phe Tào Ngụy thời kỳ Tam Quốc này. Nếu bàn về mưu lược chiến sự thì toàn bộ đế triều Đại Hạ không ai qua được vị mưu sĩ này. Bởi vậy, đối với ý kiến của Quách Gia, hắn rất coi trọng. Đế quân, hiện giờ không nên khai chiến. Quách Gia không mảy may do dự, cất tiếng, lời vừa thốt ra, Lữ Bố, Quan Vũ và các võ tướng đều lập tức nhíu mày. Không khai chiến thì làm sao thể hiện được vai trò của những võ tướng tuyệt thế họ đây? Phụng Hiếu nói tiếp đi. Lý Bắc Thần vẫn bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Cho dù là cường địch đột kích tới thì hắn cũng không mảy may sốt ruột. Trương Đường Chủ, không biết cực hạn của đại trận Lưỡng Nghi Vi Trần là gì? Quách Gia nhìn sang phía Trương Tam Phong, dò hỏi, đôi mắt hắn sâu tựa biển, sáng ngời như sao, trí tuệ tiên bẩm, khiến người ta cảm giác rực rỡ không gì sánh bằng. Cực hạn hiện giờ là có thể kháng cự được cường giả dưới tu vi chân thần. Trương Tam Phong trả lời, Quách Gia gật đầu, mỉm cười, rồi điềm nhiên nói, đế quân, việc cấp bách hiện giờ là tra xét rõ ràng thế lực của kẻ địch. Sau đó, thần đề nghị, luyện binh, lấy đại quân của địch để huấn luyện ra đội quân tinh nhuệ cho Đại Hạ. Cho Đại Hạ ta, rèn nên những binh sĩ thiết huyết vạn trận. Nói xong lời cuối cùng, giọng nói của Quách Gia đã mang theo chút thiết huyết, vang vọng hùng hồn, luyện bằng cách nào? Lý Bắc Thần không tỏ ý kiến, tiếp tục hỏi, thần nguyện cùng với đại quân, che tay mắt của địch, quấy nhiễu lòng địch, để luyện binh. Quách Gia khom mình thật sâu, trịnh trọng nói, Lý Bắc Thần nhìn Quách Gia, tuy rằng hắn không rõ lắm vì sao Quách Gia lại tự tin, dám luyện binh với đại quân mà thấp nhất đều là thiên triều ấy. Phải biết rằng, đại quân ra ngoài chinh chiến của thiên triều đều là những binh lính tinh nhuệ. Tu vi thấp nhất cũng là nguyên thần cảnh, nhưng vị quân sư thời Tào Ngụy này được Tào Tháo nhiều lần khen ngợi. Tin tưởng có thừa, tài năng của Quách Gia là không phải bàn cãi, một khi hắn đã đề nghị như thế ắt đã liệu trước rồi. Lý Bắc Thần không có lý do gì để nghi ngờ, vẻ mặt uy nghiêm nói, Phụng Hiếu đã có tự tin ấy, chấm chuẩn. Sau đó, ánh mắt hắn quét qua đám quan viên còn lại, cuối cùng dừng ở người mang chiến giáp, anh võ bất phàm, Vệ Thanh. Sắc phong Vệ Thanh là Trinh Thiên Đại Nguyên soái, chịu trách nhiệm đối phó với ngoại địch. Trong các anh hùng Hoa Hạ đã xuất thế, bàn về tài điều binh khiển tướng thì Vệ Thanh chính là lựa chọn hàng đầu. Bất luận là Triệu Vân, Quan Vũ, hay mấy người Cao Trường Cung, Phàn Lê Hoa, đều không thể sánh với tài chỉ huy của Vệ Thanh được. Thần, tuân chỉ, Vệ Thanh trịnh trọng cúi đầu, Lữ Bố, Triệu Vân, Cao Trường Cung, Vi Hiếu Khoan, Phàn Lê Hoa, năm người các ngươi dẫn dắt binh sĩ dưới trường, nhất nhất nghe theo sự bố trí của Vệ Thanh và Quách Gia. Lý Bắc Thần lại hạ chỉ, 28 quân đoàn Đại Hạ theo như kế hoạch của hắn. Hiện tại đã hình thành được 13, tuy rằng phần lớn do các phó quân đoàn trưởng lập nên, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối không thể khinh thường. Cả thảy, ước chừng 260 vạn binh sĩ. Thần, tuân chỉ, năm người Lữ Bố cung kính nhận lệnh. Trong mắt ai nấy đều toát lên sự hưng phấn. Chiến trường chính là sân khấu của bọn họ. Sắc phong Quách Gia là Trinh Thiên quân sư, chịu trách nhiệm điều phối toàn bộ vấn đề và vạch kế hoạch cho cuộc chiến. Thần, tạ ơn đế quân tín nhiệm. Quách Gia trịnh trọng nói, sách lược luyện binh này, nếu như hắn đã đề nghị thì trận chiến này, bất luận là Lữ Bộ hay Quan Vũ, hay thậm chí cả chủ soái Vệ Thanh, đều mặc nhiên chịu sự chỉ huy của hắn. Tất thảy mọi hành động đều phải từ kế hoạch của hắn. 13 đạo quân của đế triều, bao gồm quân đoàn 7 của bát quân Sở Hán do Vu Cấm và Trương Cáp chỉ huy này, thực tế đã nằm trong tay hắn trước khi hắn đặt chân đến thế giới Đại Hạ. Suy cho cùng, tài năng của hắn cũng cao hơn Trương Cáp và Vu Cấm không ít. Nếu như bây giờ có thêm đội quân do 6 người Vệ Thanh, Lữ Bố chỉ huy nữa thì sẽ là 7 đại quân. Chương 984, Vệ Thanh là chủ soái, Quách Gia là quân sư. 2. Đế triều Đại Hạ, hơn phân nửa quân đội, theo lệnh của Lý Bắc Thần gần như nằm dưới sự chỉ huy của hắn. Lần tác chiến này coi như đã do hắn thống lĩnh, mạng sống của hơn 150 vạn đại quan, một nửa lính tinh nhuệ của đế triều, là sống hay là chết, tất cả tùy thuộc vào năng lực của hắn. Chính trong khoảnh khắc này, Quách Gia cảm nhận được nguồn áp lực nặng tựa Thái Sơn đè ập xuống. Nhưng thứ đang trào dâng mãnh liệt lại chính là ý chí chiến đấu. Hắn tin rằng, bàn về tài thao lược, hắn không thua kém bất cứ mưu sĩ nào từ xưa đến nay. Kể cả Trương Lương, người được xưng tụng là thánh nhân mưu lược, thì hắn cũng có niềm tin rằng mình có thể cạnh tranh với ông ta trên phương diện chiến lược. Người đời nói rằng, có được Ngọa Long, Phượng Sồ là có trong tay thiên hạ. Nhưng ra này, Nguyệt tranh tài với một trong số họ. Trên khuôn mặt Quách Gia hiện rõ một ý cười. Đó là ý cười của niềm hân hoan, là ý cười tỏ rõ sở học cả đời cuối cùng cũng có nơi thi triển. Lấy thực lực của đế triều để chống lại thiên triều, thậm chí là nhân tộc thần điện được coi là có thể ngang ngửa với sức mạnh khổng lồ của thần triều. Tên tuổi Quách Gia hắn nhất định sẽ kinh thiên động địa. Được vạn linh lưu truyền, tên của đế triều đại hạ cũng sẽ vang dội ở vạn giới. Khiến cho tất cả quân thù chỉ nghe tên thôi đã sợ mất mặt. 3 ngày rồi, vẫn chưa có cách nào phá giải trận pháp của thế giới đại hạ hả? Bên ngoài thế giới đại hạ, trong không gian bao la, liên miên chập trùng, giữa trận doanh của đại quân nối dài gần như bất tận. Trong doanh trướng nằm ở trung tâm truyền ra giọng nói lạnh như băng. Đội quân này trấn giữ ở bên trong một tòa phù không thành khổng lồ. Bên trong thành trải đầy các hoa văn huyền bí tỏa ra thần quang nhàn nhạt. Cả phù không thành bao phủ khu vực rộng cả trăm dặm. Bẩm đại soái, đã điều động phần lớn tông sư trận pháp trong thiên triều rồi à? Nhưng họ không có manh mối nào về trận pháp bao bọc thế giới đại hà. Nó huyền ảo vượt qua sự hiểu biết của họ. Một gã tướng quân giáp đen lắc đầu, cau mày trả lời, ở chư thiên vạn giới, tu sĩ tu hành trận pháp có không ít, đặc biệt là trong người tu tiên thì lại càng nhiều. Trong biên cảnh thiên triều tung hỏa của họ, dĩ nhiên cũng có không ít tu sĩ thông thạo về trận pháp. Tiếc là đều chịu thua. Liên lạc với thiên triều Lưu Nguyệt, thiên triều Hạc Băng, tập trung toàn bộ tông sư trận pháp, nhất quyết phải phá giải trận pháp bao bọc thế giới đại hà. Đại nguyên soái của thiên triều Tung Hòa, Cổ Dữ, kẻ dưới một người và trên hàng tỷ người tại thiên triều Tung Hòa. Lên tiếng lần nữa, hắn nhìn viên tướng giáp đen trước mắt, nét mặt không một biểu cảm nào. Rõ, thưa nguyên soái. Viên tướng giáp đen cung kính nhận lệnh. Sau khi viên tướng giáp đen rời đi, Cổ Dữ mới lẩm bẩm nói, đế triều đại hạ, một tòa đế triều, không chỉ có bảo vật cường đại có thể tiêu diệt thần vương, mà còn được bố trí trận pháp lợi hại đến mức ngay cả bổn soái cũng không vào được. Xem ra lai lịch đằng sau không hề đơn giản, việc này vẫn cần phải trình báo với phó hội trưởng. Âm thanh chậm rãi rồi nhỏ dần, ba đại thiên triều cùng tiến công ư? Một đế triều lại kéo đến hẳn ba thiên triều. Thật là thú vị, trong một tòa thành cách Vũ Đô gần 10.000 dặm, đế cửu thần vương của Kim Ô tộc nhìn về phía Vũ Đô với vẻ mặt kỳ lạ. Hắn có thể cảm nhận được một mối nguy hiểm từ hướng Vũ Đô. Đó là một trong khả năng thiên bẩm của Kim Ô tộc bọn họ. Có thể cảm giác được nguy cơ chính là khả năng hạng nhất ở chư thiên vạn giới này. Nhưng thù của Tam Thúc, không thể không báo, Lữ Bố, trong mắt đế cửu lộ ra sát khí. Kim Ô tộc vốn đã thưa thớt, mỗi một tộc nhân đều quý giá vạn phần, huống chi là tam thúc của hắn đã ngưng tụ được mầm mống Thái Dương chân hỏa, thì lại càng thêm quý hiếm, chỉ cần không chết thì thăng lên thần vương là việc mười mươi. Đối với Kim Ô tộc, một vị thần vương chính là chiến lực đỉnh cao nhất, là trụ cột của cả tộc, nhưng mà nghe đồn là đế triều đại hạ này có được pháp chỉ của Thái Hư Chí Tôn, thần vương căn bản không thể chống trả lại, đế cửu cũng âm thầm kiêng kỵ. Suy nghĩ không ngừng xoay chuyển, tạm thời cứ để xem đế triều đại hạ sẽ đối mặt với ba đại thiên triều như thế nào. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể thừa cơ giết chết tên Lữ Bố kia. Trong lòng đã có kế hoạch, thân hình đế cửu nhoáng lên, tựa như việc vừa rồi chưa từng tồn tại. Cho dù trên đường tấp nập người đi, ngựa xe như nước, thì cũng không ai chú ý. Ngươi là người phương nào? Sao dám cản đường bổn tọa? Cang Kim Long cau mày. Nhìn nam tử trẻ tuổi đột nhiên xuất hiện trước mắt mình với sự cảnh giác cao độ. Bên trong đôi mắt hiện lên từng tia tinh quang nở rộ như muốn cắt vụn thiên không. Vận mệnh quả là diệu kỳ. Cang Kim Long, bần đạo còn chưa xuất môn mà ngươi đã đến gần đạo tràng của bần đạo rồi. Trương Tam Phong nhìn Cang Kim Long với vẻ mặt kỳ lạ. Thân là người mạnh nhất của đạo gia hiện giờ. Dĩ nhiên hắn có đạo tràng. Chương 985, Thần Vương rình mò đại hạ. 3.000 dặm về phía nam của Vũ Đô, nơi mà hắn dùng đại thần thông lấy lên một ngọn núi khổng lồ từ tận sâu đáy biển vô biên. Ngọn núi cao tới vạn trượng, bên dưới chân núi là địa mạch cuộn trào, linh lực sục sôi, bốc lên thành sương mù răng kín cả ngọn núi, nom hệt như một tòa tiên sơn. Hắn đặt cho ngọn núi ấy là núi Võ Đang, mà hiện tại, Cang Kim Long đang bước vào phạm vi 1000 dặm dưới chân núi Võ Đang. Đương nhiên là bị hắn cảm nhận được, đến xem tình hình, sao nhà ngươi biết bổn tọa là Cang Kim Long? Cả thân hình Cang Kim Long đột nhiên chấn động, trong đôi mắt bộc phát duệ mang ngút trời, khoảng không lập tức bùng nổ, nhìn chằm chằm vào Trương Tam Phong, nội tâm nó đang vô cùng kinh hãi. Cang Kim Long chưa từng xuất hiện ở chư thiên vạn giới bao giờ. Hắn là con rồng biến dị, là Cang Kim Long duy nhất trên đời này. Huyết mạch nó tôn quý hơn tất thảy các chủng loại khác trong long tộc. Thể chất mạnh mẽ, có thể ngang ngửa với thiếu niên chí tôn, mà ngay cả bên trong long tộc, kẻ biết thân phận thực sự của nó quá ít. Vậy thì tại sao ở đế triều đại hạ này lại có người biết được? Bần đạo không chỉ biết ngươi là Cang Kim Long, mà còn hiểu rõ về Cang Kim Long hơn cả ngươi. Lai lịch, nguồn gốc của Cang Kim Long, bần đạo đều rõ nằm lòng. Trương Tam Phong mỉm cười, khí chất xuất trần, hệt như một tiên nhân giáng trần. Cây phất trần trắng muốt nhẹ nhàng vắt lên cánh tay trái. Thậm chí trong tay bần đạo còn có một quyển thần điển phù hợp nhất cho Cang Kim Long tu luyện. Đừng nói là chí tôn, nâng lên thần hoàng hay thậm chí là bán chí tôn, đều có cơ may rất lớn. Thần điển phù hợp nhất cho Cang Kim Long. Biểu cảm của Cang Kim Long thay đổi, trong mắt nở rộ từng đóa hoa ảnh, sững sờ nhìn Trương Tam Phong. Trong long tộc, tuy rằng thần công bí điển nhiều vô kể xiết, nhưng vì hắn là con Cang Kim Long đầu tiên trên đời này, vượt trội hơn hẳn long tộc tầm thường. Mà công pháp cao thâm trong long tộc lại đều có yêu cầu nghiêm khắc với huyết mạch. Thành thử không có quyển nào thích hợp cho hắn tu luyện cả. Bằng không, với thể chất của hắn, làm sao mấy trăm năm qua vẫn dậm chân ở cảnh giới thiên thần. Hơn thế, chiến lực cũng không tương xứng với thể chất của hắn. Nói là ngoài mạnh trong yếu cũng không sai. Ngươi nói thật chứ, Cang Kim Long dù không tin, nhưng thanh niên trước mắt này có thể nhận ngay ra nó là Cang Kim Long khiến nó không tin không? Được. Nếu ngươi muốn biết nhiều hơn thì hãy theo bần đạo đến Võ Đang. Trương Tam Phong cười nhạt, không nói thêm nữa, bước chân chuyển động, bước vào núi Võ Đang cách đó không xa. Cang Kim Long nhìn theo bóng dáng của Trương Tam Phong khuất xa dần. Vẻ mặt nó thay đổi, cuối cùng vẫn cắn môi, đuổi theo, nó rất muốn biết nguồn gốc của bản thân mình, cũng càng muốn có được bộ công pháp phù hợp nhất kia. Dù biết rằng, cõi đời này không có bữa ăn nào miễn phí, nhưng nó cũng không muốn từ bỏ hy vọng. Trương Tam Phong đi phía trước, cảm nhận được Cang Kim Long đang theo sau mình thì nhếch môi cười khẽ. Đây chính là một trong 28 tinh túc chính tông. Không phải 28 dị thú mà Tả Từ thu nhận hồi trước. Thiên phú mạnh mẽ, không dưới thiếu niên chí tôn. Một khi tạo thành đạo gia hộ pháp thần trận, 28 tinh túc đại trận, uy lực sẽ vô cùng đáng gờm, đủ để phát huy 1/10 uy lực khủng khiếp của Chu Thiên Tinh đấu đại trận. Đến lúc đó, sẽ trở thành một con át chủ bài hùng mạnh khác của Đại Hà. Trước đấy ta đã cảm nhận được, ngoài Cang Kim Long thì hẳn là còn 3 vị tinh túc đến thế giới Đại Hà. Ánh mắt Trương Tam Phong thâm thúy, khóe môi mang theo ý cười, không cần hắn phải cất công đi tìm, 3 vị tinh túc này đều sẽ hướng về Vũ Đô, bởi trong cõi mịt mờ này, giữa 28 vị tinh túc đều có vận mệnh, chúng sẽ phải liên hợp lại cùng nhau ở một chốn để tạo thành 28 vị tinh túc. Cho dù không xuất hiện ở Đại Hạ, thì 28 tinh túc cũng sẽ kết bạn với nhau. Kề vai chiến đấu, đây là ý chí của chư thiên vạn giới. Dù là khôi phục đến đỉnh thời kỳ, Trương Tam Phong cũng không mấy chắc chắn có thể chống lại. Đế triều Đại Hạ, vì sao lại thu hút nhiều thần vương rình rập tới vậy? Về phía tây của Vũ Đô, dưới nền đất của đại sa mạc vô thường, cũng như Vũ Thanh Lãnh tuyệt thế trong bộ cung trang, mở mắt, nhíu mày, nhìn ra ngoài thế giới Đại Hạ. Trong mắt nàng, hữu hình hay vô hình, bất kỳ sự tồn tại nào cũng đều không thể che giấu được. Thần vương bị bản tôn phát hiện có 6 vị, thậm chí có thể còn có thần vương cường đại mà bản tôn chưa phát hiện ra. Một đế triều lại kéo đến nhiều thần vương vậy ư? Cung Như Vũ có chút bội phục, nàng nhớ tới chính mình, lúc còn đang là thiên thần nào dám đi khiêu khích thần vương. Thậm chí ngay cả chân thần cũng đều phải thận trọng, nào giống như đế triều Đại Hạ này. Rõ ràng không có chân thần lại khiến nhiều thần vương rình rập đến vậy. Về phần đại quân của Tam Đại Thiên Triều thì nàng không thèm để ý. Đối với một vị thần vương thì thiên triều quá đối nhỏ bé. Chương 986, một nửa ở Đại Hạ, một nửa ngoài Đại Hạ. Thế nhưng đế triều Đại Hạ này, thần bí khó lường, vẫn khiến bản tôn không thể nhìn thấu. Đặc biệt là cỗ bá khí Lăng Vân lần trước hệt như hóa thân của bá giả chi đạo ấy. Quả là khủng khiếp, thế nhưng, chư thiên vạn giới, dường như không hề có ghi chép nào về sự tồn tại của vị này. Giọng Cung Như Vũ, từ từ nhỏ xuống, chính vào lúc này, nàng thế mà lại vô cùng hào hứng, rất muốn biết được Đại Hạ sẽ ứng phó với Tam Đại Thiên Triều như thế nào. Mà sẽ ứng phó ra sao? Việc này cũng khiến cho nhiều thần vương âm thầm theo dõi. Thần vương, tất đã mang theo chữ vương, thì đích xác chính là vương của chư thần, thực lực vượt xa chư thần, cho dù có là chân thần thì cũng khó mà so bì. Trước cứ quan sát, vị tồn tại khí phách ngút trời kia, có đúng là sẽ xuất hiện thêm lần nữa không? Ánh mắt xa xăm của Cung Như Vũ nhìn vào ngoại giới. Tưởng chừng như từng phân từng tấc của cả thế giới Đại Hạ đều đã nằm dưới đáy mắt nàng. Đại soái, trận pháp của thế giới Đại Hạ đã được giải trừ rồi. Ở trên thành Phù Không, tướng lĩnh Hắc Giáp cực kỳ hưng phấn xông vào soái trướng. Kích động nói với nguyên soái cổ cùng người đứng đầu thiên triều Tung Hòa. Trận pháp bao trùm lấy thế giới Đại Hạ thật sự quá mạnh. Cho dù tập tất cả các trận pháp tông sư của Tam Đại Thiên Triều bọn họ, cũng đủ tiêu tốn hơn mấy tháng trời. Cuối cùng hôm nay mới được giải trừ. Đã giải trừ, trên vẻ mặt lạnh nhạt của cổ cùng cũng không khỏi hiện lên nét vui mừng. Đúng vậy, đại soái, chỉ mới một khắc trước, nhờ có vài vị trận pháp tông sư liên thủ, đã mở ra được một lỗ hổng, có thể khiến cho đại quân đi qua được mà không gặp phải trở ngại. Tốt, tốt lắm, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Không nhiều lời vô ích, cổ cùng lập tức hạ lệnh. Hắn đóng quân ở đây đã hơn 20 ngày. Mỗi một ngày, thành Phù Không đều phải tiêu hao tài nguyên cực lớn. Nếu như chờ thêm vài tháng nữa, nói không chừng tài nguyên của thành Phù Không sẽ cạn kiệt. Đến lúc đó, e rằng chỉ biết dẹp đường hồi phủ mà thôi. Mặt tướng lĩnh Mệnh, tướng lĩnh Hắc Giáp kích động nói. Hắn đợi ngày này đã lâu, đại đao trong tay cũng sớm cơ khát khó nhìn. Nửa khắc sau, phút chốc tiết huyết sát khí ngút trời. Toàn bộ thành Phù Không nháy mắt bắt đầu dịch chuyển, tiến thẳng vào hư không vô ngân. Nơi đó, chính là nơi mà trận pháp Đại Hạ đã bị các trận pháp tông sư phá giải. Nơi này cũng trải qua nhiều phen tra xét của trận pháp tông sư, được xác lập là điểm yếu nhất của trận pháp Đại Hạ. Không chỉ là thiên triều Tung Hòa bọn họ, hai thiên triều còn lại là thiên triều Liêu Nguyệt và thiên triều Hạc Băng dường như cũng bắt đầu dịch chuyển, trong đó thiên triều Liêu Nguyệt gồm 10 chiếc chiến hạm khổng lồ chuyên chở binh sĩ. Tốc độ chạy của chiến hạm trong hư không nhanh hơn nhiều so với thành Phù Không của thiên triều Tung Hòa, còn thiên triều Hạc Băng thì cưỡi trên mấy ngàn con rồng khổng lồ hung tợn. Trên lưng của mỗi thú vật này đều chở theo mấy vạn binh sĩ. Mâu nằm san sát nhau, binh phong ngưng kết thành sát khí trong hư không. Rất nhanh, Tam Đại Thiên Triều đều đã lần lượt đến. Mặc dù tốc độ của thiên triều Liêu Nguyệt nhanh nhất, nhưng bọn họ lại cách nơi này cực kỳ xa. Gần 300 vạn binh sĩ nguyên thần cảnh tụ tập về nơi hư không này. Phút chốc sát khí dày đặc bắt đầu hiện rõ, khiến cho vùng hư không nhuốm thành một màu đỏ. Từng đạo sát ma hung tàn hiện hình, cao đến mấy chục trượng, hung hăng rít gào trên không trung. Thậm chí ba phía ở trên đại quân, mỗi nơi đều được rất nhiều dị thú to lớn bao quanh. Gồm huyết long, ma hoàng, yêu hổ, dị cầm, đủ mười mấy loại dị thú chiếm giữ. Mỗi dị thú đều như kình thiên cự thú, phát ra hung quang vô tận, cao đến ngàn trượng. Những dị thú này chính là quân hồn do đại quân tinh nhuệ của Tam Đại Thiên Triều ngưng kết mà thành. Tiến lên, cổ cùng hờ hững liếc nhìn hai đại thiên triều khác ở phía xa. Trong ánh mắt chợt lóe lên hàn quang, Tam Đại Thiên Triều bọn họ, mặc dù trong âm thầm đều đã thần phục nhân tộc thần điện, nhưng giữa mỗi bên đều ở cùng trong một đại thế giới. Vì lợi ích, lại chém giết nhau không biết đã bao nhiêu năm, nhưng quá lắm cũng chỉ liếc nhìn mà thôi. Hắn chẳng hề có hành động gì, trực tiếp quát lớn một tiếng, hạ lệnh với toàn quân. Dầm, thành Phù Không dúng chuyển, 60 vạn thiết huyết quân long tinh hổ mãnh, ánh mắt kiên định lại bao hàm sự cuồng nhiệt mà nhìn về phía trước. Nơi ấy, cổ cùng mặc chiến giáp, trong tay cầm một thanh đại đạo, đứng ngạo nghễ, theo tiếng thét gào hạ lệnh của hắn. Thành Phù Không ngay lập tức xông về cánh cổng ánh sáng khổng lồ ở nơi xa trong hư không. Hai đại thiên triều còn lại, nào chịu thua kém, sát khí huyết sắc bao quanh, đại quân tràn vào cánh cổng ánh sáng. Quách Tế Tửu, cửa vào đã mở rộng. Lúc trận pháp tông sư của ba đại thiên triều vừa vui mừng vì đã phá giải được trận pháp Đại Hà, thì trong thế giới Đại Hà, Trương Tam Phong mỉm cười nói với Quách Gia trong bộ trường bào thanh sắc, đứng hưởng gió, bên cạnh của Trương Tam Phong là hai nam tử trẻ tuổi. Chương 987, một nửa ở Đại Hà, một nửa ngoài Đại Hà. Hai, một người thì đều đầy vẻ hiếu kỳ, hết nhìn bên này lại nhìn bên kia, trên đầu có hai chiếc sừng, từ trên xuống dưới đều một màu vàng, người này là Cang Kim Long, người còn lại mặc hắc bào, vẻ mặt âm lãnh, hai con ngươi dựng đứng, khiến cho người khác cảm giác sợ hãi, nhưng trên người lại bao bọc bởi những tia liệt diễm quỷ dị. Chính là Dực Hỏa Xà, một trong 28 tinh tú. 28 tinh tú, quay về hai vị, Trương đường chủ, cảm phiền chú ý, một khi số lượng quân đội của Tam Đại Thiên Triều đến đây đạt 100 vạn, thì phải lập tức đóng trận pháp lại, phong tỏa trong ngoài. Quách Gia nghiêm túc nói, nếu là luyện binh, thì chẳng thể nào để kẻ địch mạnh hơn được. 100 vạn binh sĩ, theo tính toán của Quách Gia, bọn họ ở một phương, đủ để ăn trong ngày dài, hơn nữa còn phải đề ra hiệu quả luyện binh một cách tốt nhất. Quách Tế Tửu yên tâm, Trương Tam Phong gật đầu, trận chiến này hắn sớm đã nắm chắc thế cục, tựa như cánh tay của mình, tùy ý điều khiển, cũng bởi vậy mới có thể qua mắt được trận pháp tông sư của Tam Đại Thiên Triều, để bọn họ nhầm tưởng rằng trận pháp đã được phá giải, cánh cửa được mở rộng. Trên thực tế, đây đều là kết quả do một tay Trương Tam Phong điều khiển. Lúc nói chuyện, đoàng đoàng, ở nơi xa trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng động cực to, sau đó hiện ra một góc thành trì khổng lồ. Trong tòa thành trì này, thần quang ngập trời, từng đừng vân thanh mảnh sáng lên, chiếu sáng tứ phương, từng tên binh sĩ thiết huyết, tay cầm trường thương, đứng trên thành, vẻ mặt hờ hững, trong đôi mắt lấp lóe sát khí đáng sợ, hóa thành sát quang chói mắt, bề nghễ liếc nhìn mọi thứ. Còn ở bên trái của thành phù không, vài hạm thuyền xông ra, chiếc hạm thuyền nào cũng cực kỳ to lớn, dài gần 10 dặm, vô cùng dữ tợn, đó đều được luyện thành từ long cốt của cự thú không biết tên. Nó ẩn chứa sát ý hung tàn, ở bên ngoài cạnh những hạm thuyền, đều bị bao phủ bởi màn sáng, không thể phá vỡ. Growl, ở bên phải của thành phù không, chính là những con hung cầm khổng lồ che kín bầu trời. Đôi cánh giang rộng, dài hơn 100 trượng, bên trên binh sĩ thiết huyết đứng vững vàng, mặc huyết giáp, mùi huyết tinh chấn động càn khôn, khiến hư không trực tiếp nhiễu nát. Đại trận lưỡng nghi vi trần, di tinh hoán đầu, vẻ mặt Trương Tam Phong nghiêm túc lại, hắn và Quách Gia cùng mấy người khác đứng ở đỉnh núi, đối mặt trực diện với đại quân của Tam Đại Thiên Triều. Quát lớn từng tiếng, lập tức cuồng phong nổi lên, vân phi dương, tiếng thét gào kinh thiên động địa, cảnh tượng đáng sợ cứ thế mà xảy ra. Trên cánh của ánh sáng khổng lồ, tinh thần bắt đầu xê dịch thành hàng, sức mạnh bao trùm lên không gian và thời gian, quấy nhiễu ngũ hành pháp tắc, âm dương đại đạo luân chuyển. Cánh của ánh sáng đột nhiên nhiên đóng lại, thành phù không nháy mắt bị vô thất phong mang chi lực xẹt qua, toàn bộ thành trì cho dù có phát ra thần quang chói mắt đi nữa cũng chẳng hề có tác dụng. Dưới sức mạnh của vô thất, chớp mắt một phân thành hai, một nửa ở trong thế giới Đại Hà, một nửa ở ngoài thế giới Đại Hà. Mà từng chiếc chiến hạm khổng lồ kia dưới sức mạnh khủng khiếp của đại trận lưỡng nghi vi trần, trong nháy mắt đã bị chém đứt 3 chiếc. Giờ phút này từng tên binh sĩ tinh nhuệ, thậm chí trong số đó còn có một số tướng lĩnh bị chém trực tiếp thành hai nửa, nhưng tất cả đều chưa kịp phản ứng, thi thể rơi xuống, từng giọt máu tươi vẩy khắp bầu trời. Cứu, tiếng mấy chục con hung cầm kêu thảm thiết, từng con hung cầm bị chém thành hai đoạn, đôi mắt không có bất kỳ biểu cảm nào rơi từ trên không trung xuống. Mà những binh sĩ tinh nhuệ tiến lên phía bắc cũng thương vong rất nhiều. Từng tên binh sĩ lập tức hoảng loạn, cho dù bọn họ là những binh sĩ thiết huyết sống sót qua 100 trận chiến nhưng đột nhiên gặp phải biến cố lớn như thế này cũng không tránh khỏi kinh hoàng, rối loạn tìm cách sống sót cho bản thân, bởi vì phù không thành bị chặt đứt cho nên gần một nửa phù không thành còn sót lại ở đế triều đài. Hạ đã không còn có công năng phi hành nữa, giờ phút này đang rơi xuống mặt đất, bụi mù bay đầy trời. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời, mặt đất đều bị lún xuống, nhưng loại lực đánh xuống này cũng không làm tổn thương đến binh lính có tu vi thấp nhất là Nguyên Thần, chỉ là giờ phút này sắc mặt các binh sĩ đều tái nhợt, sĩ khí giảm mạnh, vẻ mặt khiếp sợ không biết phải làm sao, chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này, bất luận là phù không thành đang rơi xuống đất hay là chiến hạm khổng lồ bị cắt làm hai nửa. Cũng như tướng lĩnh của Tam Đại Thiên Triều đang đứng trên hung cầm thì sắc mặt họ đều thay đổi lớn. Trong lúc khiếp sợ còn có hoảng sợ quay đầu nhìn lại. Chỉ một cái liếc mắt đã khiến bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Trái tim đều bị thắt lại, vậy mà phá vỡ trận pháp quang môn đã hoàn toàn khép lại. Bọn họ đều là võ tướng thân kinh bách chiến. Chỉ cần suy nghĩ một chút ở trong lòng thì cung đã hiểu điều này có nghĩa gì rồi. Kiểm kê số lượng, cẩn thận phòng ngự, chương 988, Lữ Bố ta là bất khả chiến bại trong thiên hạ. Một luồng ánh sáng trắng quỷ dị không có cách nào hình dung ra được đột nhiên từ trên trời rơi xuống. Bao phủ lấy từng tên binh sĩ với vẻ mặt chấn động. Trong khoảnh khắc, tam đại quân doanh một mảnh trắng xóa, tiếng gió phần phật như sấm dậy, cuồng phong nổi lên bốn phía. Giờ phút này, tất cả sắc mặt binh sĩ và tướng lĩnh của Tam Đại Thiên Triều đều trở lên dữ tợn. Thậm chí có một số người, sự tỉnh táo trong mắt họ đang từ từ tiêu tan. Tia hung tàn giết chóc hiện lên trên người bọn họ, dường như đang có vật gì đáng sợ khống chế thần thức của bọn họ. Ngăn địch, gõ vang chiêng trống, kéo dài khoảng cách với nhau, cách xa nhau một trượng. Sắc mặt tướng quân Khấu Liên tái xanh quát lớn một tiếng. Giọng nói của hắn không chỉ truyền khắp trận doanh của Thiên Triều Lưu Nguyệt, thậm chí nó còn khuếch tán ở bên trong Thiên Triều Tung Hoạc và Thiên Triều Hạc Băng. Hắn cũng bị ánh sáng trắng bao phủ nên đương nhiên biết tác dụng của tầng ánh sáng trắng này trước. Tiên, mê hoặc, khống chế, điều này làm cho trong lòng hắn chấn động, thật sự còn có thuật pháp quỷ dị như vậy. Phải biết rằng bọn họ ở đây là tam đại quân của Tam Đại Thiên Triều có gần 100 vạn binh sĩ. Thiết huyết sát khí khổng lồ đến mức nào chứ? Bất kể là thuật pháp nào đứng trước đại quân lớn như vậy thì cũng sẽ đánh mất đi 99% uy năng, không còn tác dụng gì nữa. Nhưng cảnh tượng phát sinh trước mắt lại khiến cho hắn không thể nào hiểu được. Vì sao uy năng của thuật pháp mê hoặc này lại không có bất kỳ dấu hiệu yếu bớt nào. Thậm chí hắn còn cảm ứng được bên trong vẫn đang thôn phệ. Thiết huyết sát khí từ từ trở lên mạnh mẽ hơn. Điều này thật sự khiến cho hắn không thể tin được. Nhưng sự thật đang bày ra ở trước mắt nên không thể không tin. Keng keng keng, tiếng chiêng trống vang rung trời. Thân thể từng tên binh sĩ với vẻ mặt dữ tợn đột nhiên chấn động. Trong mắt hiện lên đều là kinh hoàng và sợ hãi. Há hốc miệng thở dốc, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn những đồng liêu vẫn còn vẻ mặt dữ tợn như cũ. Bọn họ biết rất rõ điều gì xảy ra nếu những đồng liêu này không kháng cự được. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, một nhánh kỵ binh chỉ có một vạn người lao ra từ phía sau của đại quân Thiên Triều Lưu Nguyệt nhưng khí thế lại vô cùng đáng sợ, huyết sát chi khí vờn quanh giống như một vạn tên ma thần từ xa lao đến. Tướng lĩnh đứng đầu cầm trong tay phương thiên họa kích, kim giáp toàn thân lập lòe ngồi trên con chiến mã xích thố. Hai tròng mắt thần quang vô tận, thậm chí chiến ý đều hóa thành thiên địa hỏa lò thiêu đốt cả bầu trời. Ngọn lửa bao trùm bầu trời. Thiên Triều Lưu Nguyệt, người nào dám chiến, Lữ Bố hét lớn, phương thiên họa kích trong tay đột ngột quét ngang về phía trước. Ngay lập tức một đạo ánh sáng quét ngang bầu trời trải dài hàng trăm dặm. Trực tiếp quét từng tên binh sĩ đang ngăn lại phía trước chém thành hai đoạn. Trong nháy mắt máu tươi thấm đẫm mặt đất, tàn thi văng khắp bốn phía. Thật can đảm, dám đến đánh lén, muốn chết. Một võ tướng uy nghiêm trong đại quân Thiên Triều Lưu Nguyệt thấy vậy. Hai mắt hắn mở trừng trừng cầm trong tay trường thương xông về phía Lữ Bố. Mặt hắn tràn đầy sát khí. Vô song thương chiếu sáng xuyên thủng bầu trời giống như sông trường thương trùng trùng điệp điệp. Nhuệ khí xuyên thẳng trời cao. Chỉ là hư thần thôi sao? Chẳng khác nào sâu kiến. Sắc mặt Lữ Bố lạnh lùng. Toàn thân đều bị huyết sắc sát khí bao trùm. Lúc này hắn hợp nhất với một vạn tên lang kỵ Tịnh Châu phía sau hóa thành một thanh trường kích. Huyết sắc bất khả chiến bại tung hoành ở trong trời đất. Thậm chí hắn còn không nhúc nhích gì. Chỉ nhìn lạnh lùng nhưng mũi nhọn vô hình lại mang thương mang trường hà trực tiếp xuyên thủng. Mà đại tướng của Thiên Triều Lưu Nguyệt phía sau mang thương trường hà. Sắc mặt một vị cường giả hư thần đại biến. Hắn muốn trốn tránh nhưng đáng tiếc vô tận mũi nhọn đã khóa chặt hắn lại nên sau khi mũi nhọn vô hình lướt qua thì thân thể thần bị xé nát trong nháy mắt. Ầm ầm, trời đất rung chuyển, từng tên binh lính vẫn còn đang bối rối và khiếp sợ đã bị chiến mã trực tiếp giẫm nát. Thương vong nặng nề. Lữ Bố ở đây, người nào dám chiến? Trên khuôn mặt liều lĩnh của Lữ Bố nở nụ cười lạnh như băng. Hắn hét lên, khí thế mênh mông, đại quân trở về vị trí. Sắc mặt tướng quân Khấu Liên nghiêm túc, Từng sợi thần quang trong tay hắn bộc phát hóa thành vô số sợi dây thừng nhỏ xíu trực tiếp kéo từng tên binh sĩ còn chưa tỉnh hồn vào bên trong quân trận. Chỉ trong nháy mắt binh lính dưới trướng hắn đã vượt qua 8 vạn tên. Thần tiễn quân trận, hai tay hắn bắn liên tục giống như đang điều khiển con rối thay đổi vị trí của từng tên binh lính. Ngắn ngủi chỉ trong 3 nhịp thở, một cây thần tiễn dài hơn 10 dặm vô cùng đáng sợ xuất hiện. Cây thần tiễn này vô cùng kinh khủng và sáng chói. Nó bao phủ toàn bộ 8 vạn binh sĩ, hư không ở phía dưới mũi tên đều sụp đổ từng mảng. Từng tầng không gian loạn lưu đều bị chôn vùi hóa thành tro tàn. Đại quân còn lại sao chưa vào chỗ? Từ bỏ binh lính bị khống chế. Tướng quân Khấu Liên đứng trên mũi tên của thần tiễn quát lớn. Chương 989, Lữ Bố ta là bất khả chiến bại trong thiên hạ. 2. Ngay lập tức, chủ tướng đại quân của hai nhánh còn lại cũng đột nhiên phản ứng lại. Khàn giọng hét lên, liên tục vận dùng thủ đoạn thu nạp toàn bộ binh lính đã thanh tỉnh tạo thành quân trận để chống lại. Đại quân của Lữ Bố, tốc độ của bọn họ rất nhanh, dù sao họ đều là binh lính trên cảnh giới nguyên thần. Chiến ma, lâm thế, nhìn thấy thiên triều Lưu Nguyệt chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã chỉnh đốn xong đại quân hỗn loạn. Khóe miệng Lữ Bố hơi nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Toàn thân huyết sắc sát quang đột nhiên chấn động giống như ngọn lửa màu máu đang thiêu đốt giữa trời đất, trong hư vô có một tồn tại bất khả chiến bại đang gầm thét. Growl. Vô số sóng âm hóa thành gợn sóng màu máu phun trào ra 4 phương 8 hướng. Trong nháy mắt, từng tên binh lính vẫn bị ánh sáng trắng bao phủ chưa tỉnh táo lại như cũ liền bị sóng âm chấn thành huyết vụ. Chiến ma nhất kích, vẻ mặt Lữ Bố và thuộc hạ lạnh như băng, võ kỹ sát phạt tràn ngập, nhưng Lang Kỵ Tịnh Châu cũng không dừng lại. Giống như một trận cuồng phong màu máu vượt qua khoảng cách 100 dặm đụng vào một nhánh đại quân đối diện vừa mới thành lập xong của thiên triều Lưu Nguyệt. Tiếng sấm rung chuyển bầu trời, chém, Lữ Bố gầm thét, đôi mắt gắt gao nhìn tên tướng lĩnh đối diện kia, phương thiên họa kích trong tay bộc phát đột nhiên chém xuống. Huyết tinh sát khí chói mắt giống như chân thần giáng thế. Kích quang bao phủ tất cả mọi thứ, một kích này không chỉ có lực lượng của một mình hắn mà còn có sức mạnh to lớn của thuộc hạ và một vạn tên Lang Kỵ Tịnh Châu, còn có trong hư không, chiến ma chi lực tung hoàng ngàn trượng ở trên cao. Kích quang trên không, ý chí bất khả chiến bại đang tràn ngập, ngăn cản lại cho ta. Tướng lĩnh thiên triều Lưu Nguyệt đối mặt với một kích này gầm thét. Cơ bắp cuồn cuộn khắp người, sức mạnh của 5 vạn đại quân dưới trướng hắn ngưng tụ hóa thành một cái khiên phòng ngự khổng lồ. Giống như một bức tường thần ngăn ở giữa đất trời. Bức tường thần này nở rộ ra vô tận sát khí dường như được tạo ra từ núi thây biển máu. Bên trong tường thần ẩn chứa ý chí sắt đá của 5 vạn đại quân. Phá! Phá, phá, Lữ Bố thét dài không dừng lại một chút nào, dù phía trước là tường thần như núi thì hắn cũng tiến thẳng về phía trước không lùi bước. Phá, phá, phá, Lang Kỵ Tịnh Châu gào thét không hề sợ hãi một chút nào. Đi theo chủ tướng bất khả chiến bại của bọn họ công kích về phía tường thần. Âm âm, kích quang chém đến, va chạm mãnh liệt với tường thần. Đột nhiên, giống như hàng trăm ngàn mặt trời chói chang đồng thời bộc phát ra uy năng. Ánh sáng chói mắt tỏa sáng cả thế gian, Lữ Bố ta bất khả chiến bại trong thiên hạ. Lữ Bố giận dữ hét lên, toàn thân chiến ý ngút trời, huyết sắc sát khí còn kinh khủng hơn ma thần, phương thiên họa kích trong tay lại nện xuống một lần nữa. Âm âm, tường thần sụp đổ, sắc mặt đại tướng Lô Hoạch của thiên triều Tung Hỏa vô cùng khó coi. Chân hắn dẫm lên đống đổ nát của Phù Không Thành, trong mắt lóe lên tia sáng sắc bén quét về 4 phía. Hắn không buông tha cho bất cứ một tấc đất nào. Trận pháp quang môn đột nhiên bị đóng lại. Nói đây không phải là âm mưu của đại hạ thì hắn có thể vặn đầu của hắn xuống làm ấm trà rồi. Tuy nhiên, dù hắn có liếc nhìn xung quanh như thế nào đi nữa thì 4 phía ngoại trừ những dãy núi hoang vu nối liền mấy vạn dặm không ngớt ra cũng không có một chút gió thổi cỏ lay nào. Lại càng không có một chút dấu vết của sự sống xuất hiện. Trong tầm mắt chỉ hiện ra những cây cỏ chập chờn trong gió. Mênh mông toàn là màu xanh lá cây, cảnh tượng này càng khiến trong lòng hắn thêm bất an. Tất cả tình huống này đều cho thấy bọn họ đã bước vào cạm bẫy của đế triều Đại Hà. Nhưng hắn lại không đoán ra được kế hoạch của đế triều Đại Hà. Lô Hoạch, tình huống trong quân của ngươi như thế nào? Ở cách hắn không xa, một tướng lĩnh cánh quân khác của thiên triều Tung Hỏa ngưng trọng truyền âm hỏi. Không ổn, chắc chỉ có hơn phân nửa trong số 10 vạn binh lính tiến vào. Còn non nửa thì lưu lại ở bên ngoài. Tướng quân Lô Hoạch nhíu chặt mày lại, hắn quét mắt nhìn binh lính đang đứng trên phù không thành tan nát ở phía sau. Trong lòng càng thêm bất an, hắn thống lĩnh 10 vạn đại quân, bây giờ bước vào thế giới của đại hạ đã thiếu mất non nửa rồi. Rõ ràng lúc cửa truyền tống quang môn khép lại, không phải bị quang môn chi lực khép kín chém giết thì cũng là bị ngăn cách ở bên ngoài thế giới. Đại hạ cũng chưa từng tiến vào, bên này của ta cũng thế, thiếu quá nhiều binh sĩ, xếp thành quân trận thì uy lực sẽ giảm mạnh. Hạc Lưu hơi bực bội nói, quân trận là như thế nào? Tất nhiên nó là đội hình quân đội, binh sĩ càng nhiều thì thực lực cá nhân càng mạnh, tổ hợp thành quân trận sẽ càng kinh khủng. Bây giờ binh sĩ thiếu mất non nửa, uy năng của quân trận cũng phải giảm đi ít nhất một nửa. Cẩn thận phòng bị, đây tuyệt đối là âm mưu của đế triều đại hạc, chỉ là ta không biết vì sao bọn họ không thừa dịp chúng ta vừa mới rơi xuống còn đang hoảng sợ mà. Công kích, chương 990, Quách Gia Thần Thông. Kế sách phản gián, lần này, tổng cộng có 3 cánh quân đội của Thiên Triều Tung Hỏa bị cắt đứt ở thế giới Đại Hà. Chủ tướng của 3 nhánh đại quân theo thứ tự là Lô Hoạch, Hạc Lưu, A Thiên Nhãn, người lên tiếng vào lúc này là A Thiên Nhãn. Hắn cầm trong tay một thanh loan đao, quanh thân bao bọc bởi một luồng khí u ám, không chỉ một bên bọn họ. Mặt khác, trong đại quân của Thiên Triều Lưu Nguyệt, chỉ có một chiếc chiến hạm khổng lồ hoàn hảo không bị tổn hại chút nào khi tiến vào thế giới Đại Hà. Còn thừa lại 3 chiếc thì đều chỉ có một nửa rơi xuống mặt đất. Nhưng điều đáng mừng là bọn họ có một chi còn đầy đủ quân số. Kiểm kê binh sĩ, cung thủ chuẩn bị, đao thuẫn binh bên ngoài phòng ngự. Các tướng lĩnh lập tức trấn an binh sĩ, chuẩn bị tốt phòng ngự. Đại tướng Khấu Liên của Thiên Triều Lưu Nguyệt nổi danh bên ngoài hít sâu một hơi. Giọng nói của hắn như sấm ngay lập tức lan truyền đến trăm dặm xung quanh. Đại quân Thiên Triều Lưu Nguyệt đang hoảng hốt nghe thấy giọng nói của hắn thì ngay lập tức mừng rỡ. Đao thuẫn binh bên này, cung thủ đứng vào vị trí. Quân tướng thần nỏ lấy cung tên ra, chỉnh đốn lại, từng tên tướng lĩnh quát lớn sắp xếp hành động của đại quân. So với Thiên Triều Tung Hỏa thì bọn họ ngay ngắn trật tự không biết bao nhiêu lần. Vẫn còn có người tài giỏi, Quách Gia cười nói, hắn hơi kinh ngạc nhìn phản ứng cực nhanh của Thiên Triều Lưu Nguyệt. Có thể được Quách Tế Tửu tán dương. Xem ra vị tướng quân Khấu Liên nổi danh này của Thiên Triều Lưu Nguyệt có vẻ không tầm thường rồi. Vệ Thanh oai hùng siêu phàm đứng bên cạnh Quách Gia cười nói. Mấy ngày nay, hắn cũng coi như hiểu biết thủ đoạn của Quách Gia. Chỉ riêng thủ đoạn cất giấu đại quân ở một chiều không gian khác này đã khiến cho hắn nhìn thấy. Kinh ngạc không thôi, rõ ràng tướng lĩnh, binh sĩ đều là người sống sờ sờ thế mà Quách Gia phất tay một cái lại giống như biến toàn bộ hơn. 100 vạn đại quân thành người giấy. Hoàn toàn đã không còn ở không gian này nữa. Loại thủ đoạn này đừng nói là thần vương mà ngay cả chí tôn cũng không làm được. Cũng coi như tam đại thiên triều đứng vững gót chân. Kế tiếp là lúc nên luyện binh chính thức rồi. Quách Gia cười khẽ, Vệ Thanh gật đầu. Sau đó, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trong tay có lệnh bài ngưng tụ. Phía trên mỗi một tấm lệnh bài đều có một chữ lệnh tràn đầy túc sát vô tận. Lữ Bố, người dẫn theo đại quân xuất hiện sau lưng Thiên Triều Lưu Nguyệt. Phi ngựa dẫm đạp doanh trại địch, vèo, lệnh bài biến mất, trong mơ hồ hình như còn có một giọng nói kiêu ngạo vang lên bên tai hai người bọn họ. Lữ Bố lĩnh mệnh, Quan Vũ, Trương Vân, Trương Phi, 3 người các ngươi dẫn đầu đại quân tấn công và tiêu diệt từ phía bên trái của Thiên Triều Tung Hỏa. Lại một tấm lệnh phù biến mất, Phiền Hoa Lê, Cao Trường Cung, Vi Hiếu Khoan, 3 người các ngươi dẫn đầu đại quân từ phía sau Thiên Triều Hạc Băng giết vào. Lệnh phù hóa thành ánh sáng tan biến trong nháy mắt. Vu Cấm, Trương Hợp, các ngươi dẫn đầu đại quân đi khắp nơi săn giết binh sĩ đào vong. Ánh sáng trong mắt Vệ Thanh lập lòe quả quyết hạ lệnh. Quách Tế Tửu, sau khi Vệ Thanh hạ quân lệnh xong thì đôi mắt nhìn về phía Quách Gia bên cạnh. Quách Gia gật đầu, quạt lông vũ trong tay lập tức quạt nhẹ, toàn thân xuất hiện thần quang xông thẳng lên trời. Thậm chí ngay cả trận pháp ẩn thân của bọn họ cũng trực tiếp bị hủy. Thân ảnh của hai người lập tức bại lộ ở trong mắt Tam Đại Thiên Triều. Nhưng không đợi cho Tam Đại Thiên Triều kịp phản ứng, cuồng phong nổi lên, mây trắng bao phủ, gió cuốn mây tan, ầm ầm, trên trời đất, mặt trời và các vì sao xuất hiện. Sách lược thần thông, kế sách phản gián, Quách Gia hét lớn, Lữ Bố ta chém giết vạn địch. Kích quang xẹt qua nghiền ép lên thân tên tướng lĩnh của Thiên Triều Lưu Nguyệt kia. Ngay lập tức không còn sót lại chút gì. Lang Kỵ Tịnh Châu, theo ngựa của ta dẫm đạp thiên hạ. Ầm ầm, ngựa đạp thiên hạ, vẻ mặt 1 vạn đại quân tràn đầy cuồng nhiệt, Sau khi bọn họ phá vỡ tường thần thì không một chút sợ hãi tấn công về phía 30 vạn đại quân của Thiên Triều Lưu Nguyệt. Một nơi khác, trong đại quân Thiên Triều Tung Hỏa, ánh sáng trắng quỷ dị mãnh liệt bao phủ xuống, mặt mũi từng tên binh lính đều tràn đầy dữ tợn, trong mắt loáng thoáng có thể nhìn thấy từng tia từng sợi huyết quang, tràn ngập tàn nhẫn sát cơ. Đây là vật gì? Tướng quân Lô Hoạch quá sợ hãi, hắn nhìn sắc mặt từng tên binh sĩ trở nên dữ tợn, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Đây là thuật pháp khống chế tâm thần người ta, tại sao lại có thuật pháp có thể tác dụng với đại quân chứ? Tướng quân Lô Hoạch cảm thấy trong lòng ớn lạnh, không ổn. Rõ ràng phản ứng của hắn chậm chạp hơn rất nhiều so với danh tướng Khấu Liên tướng quân của Thiên Triều Lưu Nguyệt. Đến lúc hắn ý thức được không tốt và muốn tập kết những binh lính thanh tỉnh. Growl growl growl, đột nhiên, từng tiếng gào thét vang lên trong đại quân. Từng tên binh sĩ có đôi mắt đỏ như máu bỗng giơ vũ khí trong tay lên chém về phía Đồng Liêu ngay. Trước, huyết quang ngay lập tức ngút trời. A, rất nhiều binh sĩ đều không có phòng bị đã bị Đồng Liêu ngày xưa trực tiếp chém giết. Chương 991, ba đao của Quan Vũ. Chỉ trong thời gian chớp mắt đã có ít nhất hơn vạn binh sĩ tử trận. Ngay lập tức mùi máu tanh trở nên cực kỳ nồng đậm. Không, Ngũ Trường, Tiểu Hà, A Lâm, ngươi mau tỉnh lại. Một nháy mắt mà thôi, cả quân doanh đã biến thành hỗn loạn. Khắp nơi đều là âm thanh của binh khí giao chiến, máu phun ở khắp nơi. Đáng chết, đại quân tập hợp. Sắc mặt Lô Hoạch thay đổi lớn, hắn giận dữ hét lên một tiếng, súng dài trong tay chém chết mấy tên thân vệ đang bị khống chế. Hắn vừa đạp bước chân lên thì đã đứng ở phía trên đại quân, trong mắt lóe lên một tia hung tàn và thương tiếc, đôi mắt gắt gao nhìn những binh lính đang hỗn loạn phía dưới. Súng dài trong tay giơ cao, từng đường viên đạn bắn ra, bùm bùm, vô tận thương cương giống như những con rồng bay lượn giữa trời đất mang đi từng sinh mạng một. Máu tươi như những bông hoa hồng diễm lệ từng đóa nở rộ. Phụt phụt phụt, tay cầm thương của Lô Hoạch hơi run rẩy, những người này đều là một tay hắn tạo dựng lên đại quân tinh nhuệ. Nhưng vào lúc này, hắn lại tự mình ra tay giết chết từng tên binh lính. Loại cảm giác này khiến cho hắn bị đè nén muốn phát điên. Quan Vũ đến đây, tướng địch tiếp một đao của ta. Đúng vào lúc này, chân trời truyền đến một đạo ánh đao màu xanh lục, chỉ trong nháy mắt lại nhuộm nửa bầu trời thành xanh lục. Một con rồng màu xanh dương nanh múa vuốt lao đến. Lô Hoạch kinh hãi, bình tĩnh nhìn lại, đây đâu phải con rồng màu xanh gì, đó rõ ràng là một thanh đại đao màu xanh lam vô cùng đáng sợ. Đại đao màu xanh lam chém tới khiến hắn đột nhiên cảm thấy cả da đầu tê dại. Liệt hỏa thương. Trường thương trong tay Lô Hoạch run lên, từng đóa hoa thương nở rộ, vô song thần hỏa dâng trào mãnh liệt hóa thành một đầu hỏa long nghênh hướng đại đao màu xanh lam. Thiên thần, nhưng chỉ vừa mới tiếp xúc, sắc mặt Lô Hoạch đã kịch biến, thân thể bay ra hơn trăm trượng, toàn thân máu tươi không ngừng chảy ra cực kỳ kinh khiếp. Chỉ cần một kích, hắn đã bị trọng thương, nếu không phải một đao kia chém tới từ đằng xa thì khả năng hắn đã mệnh tang hoàng tuyền dưới một đao này rồi. Tu vi của hắn cũng chỉ là hư thần đỉnh phong, làm sao có thể là đối thủ của một vị thiên thần đây? Trừ phi có thể có hơn 5 vạn đại quân thiết huyết gia trì cho hắn. Nhưng giờ phút này, binh lính dưới trướng của hắn đã ốc còn không mang nổi mình ốc. Đang chém giết với binh lính phản loạn, không có khả năng tổ chức được đội hình quân trận. Đáng chết, Lô Hoạch gầm thét, nếu như 10 vạn đại quân dưới trướng ở bên cạnh hắn thì làm sao hắn sẽ sợ một tên thiên thần chứ? Chém! Giọng nói ngạo nghễ lại truyền đến một lần nữa, một vòng ánh đao màu xanh lục lại chém xuống. Lần này, rõ ràng giọng nói của chủ nhân đã gần hơn nhiều. Ánh sáng đao này rõ ràng càng mạnh hơn. Chặn, nhất định phải chặn lại. Lô Hoạch gầm thét, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn 5.000 tên thân vệ phía dưới đã bình định được rối loạn trước. Tiên, bên trong mắt hắn lóe lên tia sáng hung tàn. Vạn pháp hội tụ, sinh tử thiên luân, hắn hung hăng chộp xuống phía dưới. Ngay lập tức, vẻ mặt 5.000 tên thân vệ hầu như đều ở trên cảnh giới nguyên thần tứ trọng tràn đầy lạnh lùng. Trong nháy mắt, toàn thân tinh huyết ngược dòng, xông ra từ đỉnh đầu của bọn họ. Bên trong tinh huyết còn bao vây lấy nguyên thần của bọn họ. Nguyên thần của bọn họ vẫn tràn ngập sốt ruột nhìn tướng quân Lô Hoạch như cũ. Không có bất kỳ oán hận nào, thậm chí không thể giải thích được. Oanh, 5.000 sóng máu cuồn cuộn mãnh liệt, sinh tử chuyển hóa. Một thiên luân xuất hiện trong hư không ngăn ở trước người Lô Hoạch. Thiên luân này chính là một tuyệt chiêu mà tất cả tướng lĩnh Thiên Triều Tung Hỏa bọn họ đều biết. Nhưng cho đến tận bây giờ, tướng lĩnh thiên triều tung hỏa dùng qua tuyệt chiêu này có thể đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Rầm rầm rầm, ánh đao màu xanh lục chém xuống, sinh tử thiên luân huyền quang đã có tác dụng lớn, vững vàng chặn lại một đường đao của Quan Vũ. Nhưng còn không đợi hắn thở phào nhẹ nhõm thì ở nơi xa xa có một thanh xà mâu và một thanh trường thương màu trắng bạc bay tới, thần quang sáng chói rung chuyển trời đất. Đao thứ ba, chém, hình dáng Quan Vũ đã xuất hiện ở trước mắt tướng quân Lô Hoạch. Giờ phút này lại là một đạo ánh đao màu xanh lục chém tới. Đây là bí pháp sinh tử luân bàn của thiên triều, tinh huyết và nguyên thần của 5.000 tên cường giả nguyên thần trung kỳ trở lên. Cho dù là thiên thần cao giai tồn tại cũng khó có thể tiêu diệt được. Lô Hoạch cảm thấy mình đã được cứu, đại quân rối loạn phía dưới gần như sắp bị trấn áp. Hắn chỉ cần ngăn lại trong một lát, đến lúc đó tập kết đại quân dưới trướng, thực lực của hắn sẽ có thể tăng vọt lên thiên thần cảnh. Nhưng tất cả chuyện này đều là tưởng tượng đẹp đẽ của hắn. Một đường đao quang này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều so với hai đường đao quang trước đó. Thậm chí nó cũng không phải là cùng một cấp bậc. Ầm ầm, cái gì mà sinh tử thiên luân có thể ngăn cản thiên thần cao giai, nhưng ở dưới đường đao quang này cũng bị phá diệt trong nháy mắt. Một đao kia thật là đáng sợ, toàn bộ hư không ngoại trừ màu xanh ra cũng không còn nhan sắc nào khác. Chương 992, ba đao của Quan Vũ. 2. A, khắp cả bầu trời đều là ánh đao màu xanh lục, từng tia từng sợi đao quang vô cùng sắc bén bao phủ lấy tướng quân Lô Hoạch. Chỉ là một phần 10 thời gian hô hấp đã truyền ra một tiếng hét thảm. Sau đó từng giọt máu tươi rơi xuống. Giết! Triệu Vân ngồi cưỡi trên chiếu xạ ngọc sư tử, dẫn đầu kỵ binh dưới trướng phát động công kích. Một con rồng ảo ảnh bạc bao phủ toàn bộ một nhánh kỵ binh bắn ra sắc bén. 18 yến kỵ tướng, ma xà sát trận, Trương Phi gào thét, râu tóc đều dựng đứng. Mặc dù tướng lĩnh thiên triều Hạc Băng xử trí không nhanh bằng thiên triều Lưu Nguyệt nhưng cũng không chậm, ngay cả khi Dương Tái Hưng dẫn đầu tiết kỵ sắp đánh giết đến thì đại quân thiên triều Hạc Băng cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Giết! Dương Tái Hưng giận dữ hét lên, lúc này hắn đang dẫn đầu tiết kỵ chém giết với một cánh quân kỵ binh kỳ dị có quân số lên đến 7 vạn người của thiên triều Hạc Băng. Cả nhánh kỵ binh giống như một mũi tên sắc bén, không có bất kỳ hoa lệ gì. Hai nhánh đại quân trực tiếp va chạm vào nhau. Sát phạt thần thông, tắm máu, Dương Tái Hưng hô khẽ, triển khai binh đạo chi pháp, tắm máu thần thông, gặp mạnh hóa mạnh, kẻ địch càng mạnh thì hiệu quả càng tốt. Đây chính là binh đạo đại thần thông của Dương Tái Hưng. Lúc này, hắn đang cưỡi một con chiến mã huyết sắc, thể phách cường tráng như rồng, sắc mặt lạnh như băng, trên người, một luồng thần quang huyết sắc, nồng đậm vô cùng, đột nhiên sáng lên. Từng tia bao phủ hư không, toàn bộ dung nạp vào trong 6 vạn thiết kỵ đại hạ dưới trướng hắn. Rõ ràng trong hư không có một pháp tắc kỳ lạ, không thể giải thích được, đang giáng xuống, rơi vào trong toàn nhánh đại quân. Cho dù sát khí trong quân trận ngút trời, xua đuổi hoặc làm suy yếu phần lớn pháp tắc của trời đất, thì pháp tắc kỳ lạ này cũng không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút. Thậm chí trong sát khí huyết sắc, uy năng tăng mạnh, như cá gặp nước, growl. 6 vạn thiết kỵ đại hạ phát ra tiếng gầm thét, khí thế dâng cao, sát ý hóa thành cảnh tượng thực tế, từng giọt máu tươi hội tụ, biến thành một biển máu. Trong vùng mênh mông huyết sắc, có một bóng dáng thân cao nghìn trượng, không rõ mặt mũi, cơ thể mờ nhạt, giống như một cái bóng. Ngay khi bóng dáng này vừa xuất hiện, khiến cho chiến lực của 6 vạn thiết kỵ đại hạ bùng nổ. Khí thế của bọn họ nhanh chóng tăng mạnh chỉ trong chốc lát, trực tiếp vượt qua tam trọng thiên, đạt tới nguyên thần nhất trọng. Mà những gì diễn ra tiếp theo là sự đáp trả của 6 vạn thiết kỵ đại hạ nguyên thần cảnh. Huyết quang trên người Dương Tái Hưng nồng đặc thành huyết vụ, khí thế toàn thân trong nháy mắt trở lên đáng sợ khác thường. Trường thương trong tay hắn nện xuống giống như vạn ngọn núi bị nghiêng đổ, khủng khiếp tới cùng cực. Cái quái quỷ gì thế này? Tướng lĩnh của thiên triều Hạc Băng Ngô Viêm đột nhiên thay đổi sắc mặt, hắn đứng trước Dương Tái Hưng, cơ thể chấn động lớn, ngạc nhiên nhìn thiết kỵ dưới trướng hắn đang giao tranh cùng với kỵ binh đại hạ. Trước đây rõ ràng hắn đã cảm nhận được thực lực của kỵ binh đại hạ kém xa so với hắn. Nhưng thời gian còn chưa đầy 1/10 hơi thở, mọi thứ đã xảy ra thay đổi lớn. Lúc này, hai quân đột nhiên giao tranh, giống như hai bức tường huyết sắc va chạm vào nhau. Ngay lập tức, vô số máu tươi bắn tung tóe, từng cỗ tàn thi bay tứ tung, cốt nhục bị chiến mã giẫm đạp, biến thành bùn nhão, khắp nơi đều là hài cốt, máu chảy thành sông, giết, giết, giết, kỵ binh đại hạ hét lớn, trường thương trong tay trực tiếp hướng về phía trước, đâm vào kẻ địch, từng luồng huyết quang hút trời, chiến mã mà bọn họ ngồi, vốn dĩ không hề dừng lại, tốc độ nhanh như sấm chớp, 6 vạn người giống như một chỉnh thể thống nhất, xung phong về phía trước, dù cho ở phía trước là chiến hữu của chính mình, bọn họ cũng tuyệt đối không dừng lại, kỵ binh chính là cùng nghĩa với bạo lực, chém. Dương Tái Hưng quát lớn, trường thương trong tay đâm ra, như một con rồng máu cuồn cuộn, huyết sắc lan tan, chọn một số đại tướng quân địch trong cảnh giới hư thần. Toàn bộ hư không đều bị nổ tung, từng tầng không gian vỡ nát, ầm ầm ầm, chiến mã phi nhanh, hai nhánh kỵ binh không chịu nhường nhau, liều mình chém giết, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, xác chết khắp nơi, huyết dịch thành sông, không chỉ có binh sĩ của Thiên Triều Hạc Băng, mà còn có kỵ binh của Đại Hạ. Xông lên, Ngô Viêm tức giận gầm lên, không để ý kỵ binh đại hạ vì sao đột nhiên thực lực tăng vọt. Trường thương trong tay dung hợp với lực lượng của 7 vạn kỵ binh. Một thương hướng về phía Dương Tái Hưng nện xuống, long trời lở đất, một khắc này, thực lực của hắn không hề yếu hơn sự tồn tại của thiên thần hậu kỳ. Sự tăng cường của 7 vạn binh sĩ, khiến chiến lực của hắn dũng mãnh hơn rất nhiều. Bùm bùm, tiếng nổ rung trời truyền đến. Dương Tái Hưng và đại tướng của Thiên Triều Hạc Băng đều cùng lúc bị đẩy lui. Nhưng vẻ mặt của Dương Tái Hưng lại ngập tràn chiến ý. Vốn dĩ không quan tâm, trường thương trong tay lần nữa đâm ra, uy năng khủng khiếp biến thành huyết quang, sao động cả thế giới này. Mạnh quá, Ngô Viêm chấn động, hắn rất rõ thực lực của bản thân hắn lúc này. Chương 993, bao vây tứ phía, càng chiến đấu càng dũng cảm. Nhưng kẻ địch còn mạnh hơn so với hắn tưởng tượng. Ánh mắt hắn mơ hồ nhìn xung quanh, lọt vào trong tầm mắt đều là một màn chém giết. Không chỉ kỵ binh dưới trướng của hắn, mà còn cả mấy nhánh đại quân khác của Thiên Triều Hạc Băng. Tất cả đều bị tập kích. Đáng chết, một đế triều, lớn mạnh một cách khó tin. Ngô Viêm tức giận chửi bới, nhưng nhìn vào cây trường thương mà Dương Tái Hưng đâm tới. Hắn không dám có một chút sơ suất nào. Chỉ cần hắn sơ suất, là sẽ có một kết cục duy nhất. Quét sạch ngàn quân. Ở bên kia, Trình Giảo Kim toàn thân đẫm máu, đang bị 3 tên tướng lĩnh hư thần bao vây, chiếc rìu lớn trong tay hắn chém ngang, 5 luồng huyết sắc từ ánh rìu phóng ra, chồng chất vào một chỗ, đáng sợ vô cùng, một tên hư thần trực tiếp bị chém đầu, đột nhiên hóa thành huyết vụ đầy trời. Vạn phủ quy nhất, Trình Giảo Kim thét dài, mái tóc đen đầy đầu bay về phía sau, khí thế đáng sợ từ trên người hắn truyền ra ngoài, trong hư không. Vô số hình ảnh của chiếc rìu lớn hiện ra, sau đó, trước khi 2 tên hư thần chưa kịp phản ứng, thì đã trực tiếp xẹt qua thân thể bọn chúng, từng ánh rìu tung hoành, 2 tên hư thần dù cho đã cố hết sức để phản kháng, nhưng ánh rìu quá nhiều và dày đặc, cũng quá đỗi mạnh mẽ, thần khu của bọn chúng, trong nháy mắt liền biến thành từng khối thịt xay, rơi rụng đầy trời, sát phạt thần thông, tắm máu. Hắn nhìn kỵ binh ở phía bên dưới đang cùng kẻ địch chém giết. Huyết khí toàn thân sôi sục, hai mắt đỏ như máu. So với ma thần ở địa ngục, còn khát máu hơn. Từng đạo pháp tắc kỳ lạ hóa thành huyết quang, trực tiếp dung nạp vào trong đại quân ở bên dưới. Ngay lập tức, uy thế của thiết kỵ tăng vọt. Trên đỉnh của ngọn núi phía xa, Vệ Thanh một thân chiến giáp, sắc mặt bình tĩnh, ngạo nghễ đứng đó, gió núi thổi qua vù vù. Trực tiếp thổi những sợi tóc đen ở 2 bên tóc mai buông xuống của hắn. Lay động trong gió, tam đại thiên triều, dưới một câu nói của hắn, cứ thế rơi ngay vào trận huyết chiến. Sách lược thần thông, bao vây tứ phía, Quách Gia đứng bên cạnh hắn, tay cầm quạt lông, một lần nữa phát ra tiếng hô nhẹ. Tức thì, từng đồ văn pháp tắc thần kỳ hiển hiện trước thân thể hắn. Nở rộ thần mang chói lọi, quạt lông trong tay hắn khẽ phất. Ngay lập tức lao về phía trận doanh của Tam Đại Thiên Triều. Vù vù, ha ha, cục cục, vô số âm thanh kỳ quái vang lên bên tai của binh sĩ Tam Đại Thiên Triều. Như thể ở khắp mọi nơi vẫn còn rất nhiều đại quân chưa từng xuất chiến. Vẫn đang ẩn nấp trong bóng tối, đang nhìn chằm chằm bọn họ, khiến cảm giác khủng hoảng trong lòng bọn họ dâng cao. Sĩ khí lập tức giảm đi rất nhiều, thậm chí không ít binh sĩ, sắc mặt ngập tràn hoảng loạn và sợ hãi. Đây là chiến lược loạn địch, sách lược thần thông, càng chiến đấu càng dũng cảm. Thân thể của Quách Gia hoàn toàn biến thành một vệt thần quang màu vàng chói mắt. Dưới cái phất tay của hắn, từng vệt sáng màu vàng rơi vào trong mấy trận doanh đang cùng Tam Đại Thiên Triều huyết chiến. Bùm, giống như một thùng dầu, bên trên tưới thêm lửa. Bất kể là binh sĩ dưới trướng của Lữ Bố, hay là những binh sĩ khác dưới trướng của Dương Tái Hưng, sĩ khí toàn thân đều ngút trời, thậm chí hóa thành thực chất, ngập tràn cuồng nhiệt trên khuôn mặt, mỗi một đòn đều gia tăng sức mạnh hơn những đòn trước đó. Đây là chiến lược gia tăng. Vệ tướng quân, tiếp theo phải dựa vào ngươi rồi. Quách Gia hít một hơi thật sâu, bình phục lại pháp lực đang cuồn cuộn trong cơ thể, liên tục triển khai ba sách lược thần thông, khiến hắn cảm thấy có đôi chút thiếu sức lực, có một loại cảm giác kiệt sức. Nhưng ba sách lược thần thông hạ xuống, hiệu quả cũng đã rất rõ ràng. Đầu tiên là sử dụng kế phản gián, làm loạn doanh trại của quân địch, tạo điều kiện tốt cho đại quân áp sát. Tiếp theo là cho sở ca nổi lên bốn phía, làm cho quân địch rối loạn, sức chiến đấu giảm đi. Cuối cùng là rũ chiến rũ dũng, giúp cho quân sĩ khắp nơi tăng thêm sức mạnh. Thủ đoạn của Quách Tế Tửu rất hay, kế sách khiến cho quân địch rối loạn và yếu đi, còn quân ta lại tăng lên sĩ khí. Vệ Thanh tán thưởng, hắn đứng ở đây có thể thấy rõ ràng Cao Trường Cung bộ, Vi Hiếu Khoan bộ, Phiền Lê Hoa bộ, Vu Cấm Trương Cáp bộ, ngoại trừ chỗ của Lữ Bố, Quan Vũ, Triệu Vân, Dương Tái Hưng thì những nơi còn lại đều gần như rơi vào thế hạ phong. Nhưng theo sách lược thần thông bá đạo của Quách Gia thì quân địch lập tức suy yếu đi hai phần, gia tăng thêm một phần thực lực cho quân mình, chẳng mấy chốc sự chênh lệch đã tăng lên ba phần, điều này tương đương với việc bổ sung thêm 40 vạn quân lính. Thậm chí tác dụng của nó còn lớn hơn vậy, mấy bộ đại quân này nhất thời sẽ không rơi vào thế hạ phong nữa, có thể đấu trực tiếp với Thiên Triều đại quân. Binh đạo đại thần thông, Dũng Tướng kế truyền, binh đạo đại thần thông, Long Thành binh giáp. Nhưng như vậy còn chưa đủ, Vệ Thanh khẽ quát, hai đạo thần quang trước người hắn ngay lập tức khởi động rồi bỗng nhiên bay thẳng lên trên cao hóa. Thành quang mang chói mắt, bao phủ lên mọi võ tướng và quân lính của bên ta. Yêu, sấm dậy tam quân, khí thế tăng vọt, chương 994, 28 tinh túc đại trận. Không chỉ có binh lính bình thường mà chiến lực của các võ tướng cũng tăng lên nhiều. Thực lực của Lữ Bố càng khủng bố lên tới cực điểm. Một kích chém xuống khiến mấy ngày sĩ tốt Lưu Nguyệt Thiên triều hóa thành bãi máu. Đó rốt cuộc là pháp tắc gì? Vì sao lại thần dị như thế? Lại còn có thể sử dụng được bên trong chiến trường? Danh tướng Khấu Liên uy chấn hàng đầu của Thiên Triều nhìn chằm chằm vào Lữ Bố đang tung hoành xung phong liều chết, không ai có thể ngăn trở trong chiến trận. Lông mày nhíu chặt, hắn ta không rõ những tiếng hò hét của quân địch vang vọng bên tai. Thuật mê hoặc phía trước và một số loại thuật pháp gia tăng quân đội đại hạ này là gì cả? Tà thuật quỷ dị không sợ thiết huyết sát khí, tăng thêm quân mình, làm suy yếu quân địch này hắn chưa từng nghe qua bao giờ. Nếu cứ tiếp tục thế này, nhất định sẽ thua, đại quân Tam Triều đều thất bại. Nhìn tình thế trên chiến trường, sắc mặt tướng quân Khấu Liên vẫn bình tĩnh như trước, nhưng trong lòng lại có chút bất đắc dĩ, vốn thực lực của quân đội đại hạ hắn không để vào trong mắt. Bởi vì sĩ tốt của đại hạ hầu hết chưa vào tới nguyên thần cảnh, thậm chí còn chưa đến hậu kỳ nữa, thực lực như thế thì sao đáng để hắn để vào mắt. Nhưng chỉ vài đạo thuật pháp hạ xuống, tình thế lập tức xảy ra nghịch chuyển, khiến cho hắn bó tay bất lực. Không được, nhất định phải thay đổi tình thế. Hai mắt Khấu Liên lóe lên ánh sáng, đột nhiên quát to, chư vị tiền bối, lúc này còn không ra tay thì đợi đến lúc nào nữa? Ngươi là người đại hạ, ở một không gian khác. Trương Tam Phong một thân vũ y, cầm phất trần trong tay, lưng đeo chân vũ kiếm, mặt mày mang ý cười nhìn ba vị lão giả trước mặt. Ba vị lão giả này tuy bề ngoài một người một vẻ, khí thế lại khác nhau hoàn toàn, bên ngoài thân thể có thần quốc hư ảnh bao phủ, từng đạo quang hoa lấp lánh nở rộ từ trong cơ thể họ. Giống như ánh sáng mặt trời chiếu trọn tám hướng, trong hư không truyền đến tiếng cầu nguyện như có như không của những kẻ ngoan đạo, thuyết phục mọi người tin vào thần minh mà bọn họ đang thờ phụng, trở nên bất tử. Đế triều đại hạ, cung phụng đường chủ Trương Tam Phong, bái kiến ba vị. Trương Tam Phong cười khẽ, ở phía sau hắn, Cang Kim Long và Dực Hỏa Xà đều nhìn ba vị lão giả vô cùng cảnh giác. Tu vi của hai người họ đều gần đạt tới thiên thần cảnh. Tuy Trương Tam Phong muốn truyền một phần công pháp nhị thập bát tinh túc thích hợp cho bọn họ, nhưng tiếc là thời gian quá ngắn, lĩnh ngộ không được nhiều. Dù vậy, chiến lược của bọn họ cũng tăng lên nhiều, không phủ một thân thể chất kinh sợ này của họ, quả nhiên là người đại hạ, lão hủ không biết vì sao đại hạ đế triều lại tới đây. Một lão giả thở dài nói, nói thật, lão cũng không nguyện ý đối địch với đại hạ. Đại hạ đế triều này vô cùng quỷ dị, ngay cả thân vương cũng ngã xuống, huống chi là chân thần gì đó như bọn họ. Tuy rằng thủ đoạn chém giết thần vương của đại hạ không phải thủ đoạn bình thường, không nhất định còn có thể sử dụng, nhưng mặc kệ thế nào thì thật sự đã có thần vương ngã xuống từ dưới tay đại hạ. Bọn họ sao có thể nguyện ý đi trêu chọc một cường địch khủng bố như vậy chứ? Tiếc là bọn họ bị nhân tộc thần diện quản chế, công sát đại hạ có thể có phần thắng, nhưng nếu vi phạm mệnh lệnh của nhân tộc thần điện thì toàn tộc của bọn họ sẽ bị giết ngay lập tức. Bên nào nặng bên nào nhẹ, đương nhiên ba lão giả đều là đế uẩn của Tam Đại Thiên Triều, tự nhiên sẽ biết phải lựa chọn như thế nào. Không cần nói nhiều lời, lập tức giết chết hắn là được. Ta vừa thu được tin cầu cứu từ Khấu Liên truyền tới, chắc chắn là đại quân gặp phải trở ngại, thậm chí bị vây ở phía hạ phong. Bằng không với năng lực của tiểu tử Khấu Liên kia còn lâu mới cầu viện lão hủ. Một lão giả khác vẻ mặt nghiêm nghị, ánh mắt lộ ra đầy vẻ sâu lo. Ánh mắt nhìn Trương Tam Phong đột nhiên lóe lên sát khí. Ông ta hiểu rõ, chỉ có chém chết người này thì mới có thể thoát ra khỏi nơi quỷ dị này, ra ngoài tương trợ đại quân. Giết! Cuối cùng, lão giả từ nãy đến giờ không nói lời nào quát lớn. Ra tay quyết đoán, vừa ra tay đã tạo ra cảnh tượng sao trời vẫn lạc, thiên địa băng diệt, không hề hoa mỹ. Lão trực tiếp tế thần quốc ra, lấy thực lực của nhất phương thế giới muốn tiêu diệt Trương Tam Phong và cả Cang Kim Long. Dực Hỏa Xà, hai người các người nhìn cho kỹ bần đạo diễn dịch 28 tinh túc đại trận. Trương Tam Phong vẫy phất trần trong tay, ngay lập tức vòng trời bên trên xuất hiện 28 ngôi sao. Tinh lực vô cùng vô tận lưu chuyển đến ngưng tụ trên đầu bọn họ thành 28 đạo thân ảnh. Mỗi một đạo đều khác nhau hoàn toàn, trong đó có Cang Kim Long, Giác Mộc Giao, Phòng Nhật Thỏ, Tâm Nguyệt Hồ, đủ 7 ngôi sao ở phía đông hóa thành thanh long khổng lồ. Thần quang màu xanh động chín trọng thiên khiến cho người ta sợ hãi. Dực Hỏa Xà, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Quỷ Kim Dương, đủ 7 ngôi sao ở phía nam hợp thành một con chu tước hung ác. Thần Hỏa Tiêu Đạo Vũ Trụ Càn Khôn, chương 995, cường địch tập kích, Lý Bắc Thần đột phá, Khuê Mộc Lang, Mão Nhật Kê, Bế Nguyệt Ô, Tham Thủy Viên, đủ 7 ngôi sao phía tây hợp thành một con mãnh hổ màu trắng. Chân đạp hư không, quanh thân có vô số phong duệ thần mang, Nữ Sĩ Bức, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Chư, đủ 7 ngôi sao phía bắc hợp thành một con huyền vũ ở nơi đại dương mênh mông ngạo nghễ ngẩng đầu lên, căm tức nhìn ba lão giả. Trong chớp mắt, 28 tinh túc đại trận đã thành hình, 28 loại pháp tắc ngay lập tức tràn ngập hư không. Loại bỏ tất cả các pháp tắc khác ra ngoài, hư không vạn vẹo, vậy mà lại mở ra một không gian trong đại trận lưỡng nghi vi trần. Thanh, hồng, bạch, hắc, bốn loại màu sắc hình thành một phiến. Cảnh tượng này khiến cho Cang Kim Long và Dực Hỏa Xà chấn động. Bọn họ có thể cảm nhận được sức mạnh của 28 hư ảnh kia cũng không kém bọn họ là bao. Không chỉ có chiến lược thiên thần mà chiến lược hư thần cũng có chút miễn cưỡng. Nhưng 28 đạo hư ảnh vốn bọn họ không coi ra gì khi hợp thành đại trận lại khiến cho bọn họ cảm thấy sởn gai ốc, cảm giác như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Sự gia tăng của đại trận này đâu chỉ gấp 10 lần. Trận thế khủng bố như này bọn họ rất hiếm khi thấy được. Đó là hư ảnh đại biểu cho ta. Cang Kim Long nhìn chằm chằm thanh long ngưng tụ thành hư ảnh ở phía đông, trong lòng vô cùng khiếp sợ. Diện mạo, hơi thở, thậm chí biểu cảm và khí chất của hư ảnh kia cực kỳ giống hắn. Không chỉ có Cang Kim Long mà Dực Hỏa Xà cũng tràn ngập khiếp sợ. Chẳng lẽ chúng ta thật sự là linh nguyên chuyển thế của 28 ngôi sao kia? Cang Kim Long và Dực Hỏa Xà đứng đối diện nhau, họ đều có thể nhìn được sự kinh ngạc và sợ hãi trong mắt đối phương. Trước kia Trương Tam Phong nói lai lịch của bọn họ cho họ nghe nhưng bọn họ không tin lắm. Giờ phút này, khi 28 tinh túc đại trận xuất hiện thì bọn họ đã tin 89/10. Tinh túc dung hợp, tứ tượng địa cung, chấn, Trương Tam Phong quát khẽ, hoành, thanh long, bạch hổ, chu tước và huyền vũ, bốn thân ảnh khổng lồ đồng thời há miệng rít gào. Sau đó từ trong miệng chúng phun ra thần quang cuồn cuộn, dung hợp thành một, tạo nên một tòa địa cung khủng bố, bốn loại màu sắc lấp lánh, đánh rách tả tơi mọi khí kỵ. Âm mang, tứ tượng địa cung trực tiếp va chạm với lão giả thần quốc kia. Chớp mắt giống như hai thế giới va chạm vào nhau, từng đợt gợn sóng khủng bố thổi khắp mọi nơi, hư không rách ra một đường hệt như một tờ giấy mỏng manh. Răng rác, răng rác, vài thanh âm vô cùng nhỏ trộn lẫn với tiếng nổ rung trời. Những tiếng động này vô cùng khó phát hiện nhưng khiến cho lão giả kia sắc mặt đột nhiên đại biến, tràn ngập vẻ khó tin. Tứ tượng địa cung, chấn, tứ tượng địa cung, chấn. Trương Tam Phong liên tục quát khẽ, múa phất trần trong tay, từng đạo thần quang lao ra, dung nhập vào trên đầu thân hình của 28 ngôi sao. Ầm ầm ầm, từng tiếng nổ vang truyền tới. Ba lão giả kia hoảng sợ, rồi dưới ánh mắt khiếp đảm của họ, thần quốc rộng lớn vô tận cứ thể sụp đổ, hóa thành vô số mảnh nhỏ, rơi xuống thế giới đại hạ. Từng đợt bổn nguyên tinh khí nồng đậm hòa vào bên trong thế giới đại hạ. Phốc, lão giả chân thần lấy ra thần quốc kia ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi. Sắc mặt trắng bệch, thân thể chấn động, nhưng ông ta không để ý tới chút nào mà giống lên đầy tuyệt vọng. Sao có thể như thế? Sao có thể đánh vỡ thần quốc được? Thần quốc là nội tình của thần, cùng là thủ đoạn đáng sợ nhất khiến cho cường địch kinh sợ. Một kích thần quốc, trừ khi là chân thần ngang hàng cũng dùng thần quốc đối đầu. Còn không thì có là 10 vị chân thần đứng cùng một chỗ cũng bị đập chết. Nhưng một màn trước mắt này, làm sao lại có thể? Thần quốc vậy mà bị phá nát, thần quốc cứng rắn đến mức khó có thể bị phá hủy nhưng chỉ trong thời gian vài hơi thở đã tan biến. Việc này đối với chân thần chính là tận thế. Bạch hổ tinh túc, giết. Trương Tam Phong không hề quan tâm đến, lạnh lùng quát, tứ tượng địa cung gần như có thể diễn hóa tất cả pháp tắc thông thường trên thế gian. Mà thần quốc của lão giả kia lại được đúc ra từ pháp tắc hỏa diễm, hoàn toàn bị tứ tượng địa cung khắc, vậy nên mới dễ dàng bị hủy diệt đến như vậy. Tứ tượng giả, khởi đầu của thiên địa. Greu, Trương Tam Phong vừa dứt lời, bạch hổ ngay lập tức rít gào. Vô số hào quang sắc bén màu trắng vờn quanh thân mình ngưng tụ thành một thanh trường thương, lấy thế xuyên thủng chín trọng thiên đâm về phía lão giả. Giết! Hai lão giả còn lại tuy rằng cũng khiếp sợ thủ đoạn của Trương Tam Phong nhưng giờ đây tên đã lên dây, không thể không ra trận. Hai lão giả đó lấy ra hai tòa thần quốc, che trời lấp đất, mạnh mẽ bóp mép mọi thứ của thế giới này. Sức mạnh chữa lành của không gian đều bị phân tán, nơi bị phá vỡ của không gian này không có dấu hiệu hồi phục. Vạn thủy, một dòng sông chậm chậm hạ xuống, không biết dài bao nhiêu, không rõ rộng chừng nào, tầm nhìn trước mắt chỉ toàn nước là nước. Thiên sơn, một ngọn thần sơn cỏ cây hoa lá tốt tươi hiện ra, lao về phía ba người Trương Tam Phong. Chương 996, cường địch tập kích, Lý Bắc Thần đột phá. 2. Bọn họ không mảy may để ý tới 28 tinh túc đại trận, chỉ dốc toàn lực nhắm vào Trương Tam Phong. Thái cực lực luân chuyển liên hồi, sắc mặt Trương Tam Phong dần trở nên nghiêm túc, hai tay đặt cha trước ngực đột nhiên biến thành hai màu trắng đen, tạo ra một âm dương thái cực đồ. Sau khi bị hắn đánh ra ngoài, đón gió liền biến thành một trận đồ dài rộng trăm dặm, đen và trắng hợp thành một bộ phận của thế giới. Cả âm dương thái cực truy đuổi nhau trên không trung, sông dài gì gì đó, nghìn vạn thần sơn nọ kia đều bị âm dương thái cực đồ diệt sạch. Thần quốc quyền trượt, giết. Hai lão giả một trái một phải, đánh ra một kích tấn công tới, ba thân ảnh đại chiến, đánh vỡ cả thiên địa, một cái động lớn màu đen trên trời cao không có dấu hiệu khép lại. Thật là mạnh, Cang Kim Long và Dực Hỏa Xà đứng xem mà tràn đầy kích động. Bọn họ vô cùng khiếp sợ chiến lực của Trương Tam Phong. Thể chất của bọn họ cực kỳ bất phàm, lại có lực cảm ứng rất mạnh mẽ, mơ hồ đã cảm ứng được tu vi của Trương Tam Phong. Khả năng cao là còn chưa băng bọn họ. Nhưng chiến lược này, hai người họ nhìn nhau cười khổ, bỏ xa họ 10 con phố. Trận pháp này vô cùng quỷ dị, bụi đất hóa thành càn khôn đại lục, nhưng không cách nào có thể ngăn cản được một vị thần vương. Bên ngoài thế giới đại hạ, một gã đàn ông trung niên mặc hắc bào khuôn mặt không biểu cảm nói khẽ. Cước bộ vừa động, thân ảnh biến mất trong nháy mắt, không chỉ có chỗ này mà những chỗ khác đều có thân ảnh quỷ dị phóng về phía thế giới đại hạ. Mỗi một thân ảnh đều tản ra hơi thở vô cùng đáng sợ, như là đế vương thống trị chư thiên đều vào được, vậy xem đế vương đại hạ làm thế nào để chống lại. Trên khuôn mặt tuyệt đẹp hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, lông mày cong cong, khuynh thành tuyệt thế, vũ đô, đại hạ, điện kim khuyết tĩnh lặng, Lý Bắc Thần ngồi khoanh chân, hai mắt nhắm nghiền, trong cơ thể hắn, từng đạo chân nguyên màu vàng mênh mông mãnh liệt. Vô số thần lực hóa thành sương mù dung nhập vào cơ thể hắn, tăng cường khí lực và chân nguyên, khí thế của hắn lúc này đã đạt tới cực điểm. Một cỗ khí tức uy nghiêm chậm rãi tràn ra khỏi tĩnh thất, khiến cho Hứa Chử và Phàn Khoái đứng canh giữ bên ngoài đại trận hai mắt lộ ra vẻ kích động. Đế quân sắp đột phá rồi, Hứa Chử hưng phấn nói, một khi đã đột phá, hóa phàm thành thần thì có thể đốt thần hỏa, đạt được thần vị, với tích lũy của đế quân, đột phá cảnh giới chỉ là nước chảy thành sông mà thôi. Cho dù lôi kiếp 9 trên 9 bán thần đều sợ như rắn rết thì đối với đế quân cũng chẳng có uy hiếp gì, Phàn Khoái nhàn nhạt nói, đột phá cảnh giới thần minh, mấy cái tam tai, lôi kiếp gì gì đó đối với họ đều là trò trẻ con. Căn bản không đáng nhắc tới, dù sao trước kia khi bọn họ đột phá cảnh giới, chiến lực đã đạt tới cảnh giới hư thần đỉnh phong, kiếp nạn tam tai gì đó chẳng có chút khó khăn gì. Mà với chiến lực bán thần đỉnh phong của Lý Bắc Thần thì chuyện này càng đơn giản hơn nữa. Cỗ khí uy nghiêm đó tràn ra khỏi tĩnh thất, chậm rãi khuếch trương khắp nơi, bao phủ toàn bộ xung quanh điện. Nửa canh giờ sau, thần uy bao trùm cả tòa đế cung. Năm canh giờ sau, thần uy mênh mông che phủ hoàn toàn vũ đô. Cả vũ đô hơn 3.000 dặm đột nhiên an tĩnh, vô số võ giả đang đánh nhau đều dừng động tác, cùng nhau ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập vẻ nghi hoặc và kinh sợ. Cỗ uy nghiêm này giống như đất trời, rộng lớn vô cùng, sâu trong lòng mọi người đều không chống cự nổi mà coi vị phát ra cỗ khí uy nghiêm này là chúa tể của thiên địa, thủ lĩnh của vạn giới, bá đạo, không thể trái nghịch, quân muốn thần chết thì thần phải chết. Hắn là đế vương của thiên địa này, ở thế giới này, chấm chính là quân chủ, tất cả sinh linh thuận theo thì sống, nghịch lại thì chết. Cỗ khí uy nghiêm chậm rãi quét ngang vũ đô, tản ra ý chí bá đạo vô cùng. Lấy vũ đô làm trung tâm, bao phủ toàn bộ phạm vi đất đai bán kính vạn dặm. Mọi tòa thành đều yên tĩnh ngay tức thì, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Từ người dân đại hạ đều tràn đầy kính sợ nhìn về hướng vũ đô. Bọn họ mơ hồ cảm giác được cỗ ý chí này nhất định là ý chí của đế quân. Uy nghiêm này thật mạnh và cường đại, ý chí này thật là mạnh. Đế cửu thần vương của Kim Ô tộc đứng ở một tòa thành cách trăm dặm phía nam. Giờ phút này cũng ngẩng đầu kinh ngạc. Đây là đế quân của đại hạ đột phá cảnh giới, một kẻ đứng đầu một đế triều đột phá cảnh giới mà có thể phát ra uy nghiêm cường đại thế này. Trong lòng đế cửu có chút chấn động, hắn là thần vương, đương nhiên kiến thức rộng rãi, sao hắn không nhìn ra cỗ uy nghiêm này vô ý phát ra lúc đột phá cảnh giới. Thậm chí người phát ra nó là ai cơ chứ? Ở phía đại hạ, ngoại trừ đế quân đứng đầu đại hạ thì còn ai vào đây? Đi xem, thân hình đế cửu khẽ động, lập tức biến mất. Đế quân đại hạ, chương 997, các thần vương đến vũ đô. Ở một nơi khác, một người mặc hắc bào, ngay cả mặt cũng bị khí đen bao phủ, cước bộ đột nhiên ngừng lại, lập tức thay đổi phương hướng đi về phía vũ đô. Hư không trước mặt hắn như một tờ giấy, nhẹ nhàng ngâm một cái liền rách, không gian giống như đồ chơi trong tay hắn. Bước một bước khoảng cách dài vô tận, từng tồn tại thần bí tiến vào thế giới đại hạ đều là do khí thế uy nghiêm đáng sợ lúc Lý Bắc Thần đột phá cảnh giới phát ra, tất cả đều thay đổi phương hướng, không đến chiến trường nữa mà đi về phía vũ đô. Trên người Lữ Bố kia tuy rằng có bí mật lớn nhưng vị đế quân đứng đầu đại hạ này mới mang trên người bí mật lớn nhất, nói không chừng chiếm được bí mật đó, tu vi của bản tôn có thể tiến thêm một bước nữa. Đến lúc đó nhất định sẽ nắm chắc đại chiến này. Một thân ảnh phát ra màu lam, giống như mặt biển xanh dập dờn gợn sóng thì thào nói nhỏ. Hắn cầm một cây quyền trượng. Trên đỉnh đầu đội vương miện khảm vô số bảo thạch, quyền trượng trong tay nhẹ nhàng vẽ lên, hư không lập tức vỡ tan, hóa thành một cánh cổng ánh sáng, từng bước đi vào đó, đến khi xuất hiện đã ở ngàn dặm ngoài thành vũ đô. Đại hạ đế đô sao? Đại trận hộ thành này quả thật là huyền ảo, nếu mạnh mẽ phá vỡ mà vào thì chắc chắn sẽ kinh động tới người đại hạ. Thân ảnh màu lam cười khẽ, hắn quét mắt nhìn xung quanh, dưới mắt hắn, những tồn tại thần bí đều hiện lên rõ ràng, bị hắn nhìn thấy hết thảy. Hửm, đột nhiên hắn nhìn về phía dưới nền đất của đại sa mạc vô thường. Nơi đó có một vị thần nữ phong hoa tuyệt đại hơi thở cực kỳ khủng bố đang nhìn chằm chằm vào hắn. Thần vương sau lưng đế quân đại hạ. Thân ảnh màu lam chấn động, hai mắt nhìn thẳng vào cung như vũ, từng đạo thần quang bắn ra hư không, không gian bị hủy diệt không tiếng động, nhưng ngay sau đó cung như vũ nhẹ nhàng phất tay. Thần quang đỏ đậm đột nhiên phun ra bao phủ lên trận thế thần bí này. Dường như muốn thoát ly khỏi thế giới này, không còn tồn tại ở đây nữa. Giữa lông màu của thân ảnh màu lam hiện lên tia kích động. Có chút đăm chiêu, Lam Hải thần vương, không ngờ ngay cả ngươi cũng hứng thú với bí ẩn của đại hạ. Xa xa, một thân ảnh có thân hình khỏe mạnh, cao hơn 10 trượng đột nhiên cất tiếng, thanh âm trực tiếp xuyên qua không gian, vang vọng bên tai Lam Hải Thần Vương, có liên quan đến bí ẩn của chí tôn ai mà không cảm thấy hứng thú cơ chứ? Lam Hải Thần Vương nhẹ nhàng cười nói, chí tôn là sự tồn tại đáng sợ nhất chư thiên vạn giới. Bọn họ từ xưa tới nay bất khả chiến bại, là nhân vật có thể khai sáng một thời đại huy hoàng. Tồn tại bực này chỉ cần lưu lại một đạo pháp chỉ thôi cũng đã có uy lực vô hạn. Dễ dàng tiêu diệt thần vương, bút mà họ dùng, áo cà sa mà họ mặc, đồ vật họ dùng để tu luyện hàng ngày như bồ đoàn này nọ ban đầu chỉ là đồ vật bình thường. Nhưng ở lâu bên cạnh chí tôn thì đều trở thành những vật có sức mạnh kinh ngạc. Đối với thần vương, chúng đều là bảo vật hiếm có. Chúng có thể giúp họ thấu triệt con đường phía trước hơn. Dọn sạch chướng ngại vật, nói không sai, đế quân đại hạ có thể lấy ra một bộ pháp chỉ thái hư. Có thủ đoạn ngưng tụ ra một hình chiếu pháp tướng chí tôn. Nói không có bảo vật chí tôn thì còn lâu bổn tọa mới tin. Trên hư không phía đông thành Vũ Đô, một lão giả mặc y bào gia thú tràn ngập hơi thở cuồng bạo. Tay cầm đồ đằng trụ bước ra, vừa mới xuất hiện hắn cũng không thèm che giấu khí tức. Cứ thế xông thẳng lên tận trời, nơi hư không đó đều trở thành địa bàn của hắn. Mãng Hoang Lão Thần Vương, Lam Hải Thần Vương và hai vị thần vương khác nhìn người vừa tới đều chấn động. Trong mắt ai nấy đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Vị lão thần vương này sao cũng đến đây cơ chứ? Trong lòng Lam Hải Thần Vương đột nhiên cảm thấy phiền muộn. Cảnh giới thần vương cũng chia ra 5-7 loại khác nhau. Tuy rằng không phải giống như cảnh giới dưới thần vương chia ra 9 trọng thiên. Chiến lược chia ra 20 trọng thiên, nhưng cũng chia thành 5 bậc, thần vương bình thường, thần vương trung đẳng, thần vương cao đẳng, thần vương đỉnh phong, thần vương tuyệt thế, giữa 5 bậc đó, chiến lược hơn kém nhau rất lớn, mà vị Mãng Hoang Lão Thần Vương này theo như hắn biết thì chính là một vị thần vương trung đẳng. Thực lực vượt xa hắn, không hề do dự, hắn dễ dàng cho hai vị thần vương còn lại tới gần ngay lập tức. Ba người sừng sững một góc. Cực kỳ cảnh giác nhìn Mãng Hoang Lão Thần Vương, chỉ sợ với thực lực của ba vị thần vương như họ cũng không nắm chắc có thể chống lại được lão thần. Vương này, hôm nay bản tọa chỉ vì bí mật của đế triều đại hạ mà đến. Không liên quan đến các ngươi, nhưng nếu các ngươi dám cản trở bản tọa, ta sẽ giết hết các ngươi, nhân tộc các ngươi cũng không trách được bản tọa. Đôi mắt Mãng Hoang Lão Thần Vương lộ ra một tia máu. Trên người tỏa ra từng luồng sát khí đỏ sẫm. Mỗi luồng sát khí đỏ sẫm đều do vô tận sát khí ngưng luyện thành. Có thể so với toàn bộ sát khí của 10 vạn đại quân nguyên thần cảnh. Chương 998, 600 đạo pháp tắc thiên thần. Lúc này, sát khí đỏ sẫm trên người hắn đâu chỉ có ngàn vạn luồng. Một luồng sát khí đỏ sẫm này rơi xuống cũng đủ để diệt một cường giả thiên thần. Vô cùng đáng sợ, nếu lão thần vương đã lên tiếng, đương nhiên bọn ta không có ý kiến gì. Ba người Lam Hải Thần Vương nhìn nhau, rồi nói, vừa hay không biết thực hư đại hạ, có vị Mãng Hoang Lão Thần Vương tính tình nóng nảy, thực lực cao cường trước mắt đi thám thính tình hình, bọn họ cũng không có ý kiến gì. Khà khà, Mãng Hoang Lão Thần Vương dương đôi mắt đỏ ngầu nhìn bọn họ, nở nụ cười quái dị, làm sao mà hắn không biết tính toán của mấy vị thần vương này. Nhưng hắn lại vô cùng tự tin với thực lực của bản thân mình. Thậm chí vì để đối đầu với pháp chỉ thái hư mà hắn còn mang một vật quý giá nhất từ trong tộc đến. Đây, ngoại trừ pháp chỉ thái hư, bây giờ người tên Lữ Bố đó lại không có ở đây. Đế đô đại hạ này còn có thủ đoạn gì có thể ngăn cản hắn? Vừa bước ra, Mãng Hoang Lão Thần Vương đã đứng bên ngoài cửa đông thành Vũ Đô. Nhìn đại trận hộ thành cuồn cuộn như vô số đám mây bay lên. Hắn nhếch mép cười để lộ ra hàm răng trắng muốt. Bất chợt một cỗ thần lực đáng sợ chấn động trời đất không gì địch bằng tỏa ra. Trong phút chốc mặt đất trăm vạn dặm biến thành một mảng đỏ rực. Sát khí đáng sợ như mây khói bao phủ một mảng hư không này. Mắt có thể nhìn được chỉ là một mảng màu đỏ rực. Nhân loại, giữa màn sát khí, ngưng kết một ma đầu quỷ dị thần bí phát ra tiếng cười quái dị. Gào thét giữa mặt đất trăm vạn dặm. Từng tòa thành mọc lên đại trận hộ thành, nhưng toàn bộ sát khí trên người Mãng Hoang Thần Vương lại được phóng ra. Đáng sợ biết bao, trong chốc lát, ngoại trừ vô số các thành trì bên ngoài Vũ Đô, đại trận hộ thành đã lung lay đang trên bờ vực sụp đổ. Trong thành trì, rất nhiều võ giả chưa kịp hoàn hồn lại trước uy nghiêm của Lý Bắc Thần thì đã phát hiện cả một bầu. Trời đã trở nên đỏ rực, từng tên ma đầu bay luồng giữa trời đất, cảnh tượng kinh khủng này khiến bọn họ vô cùng hoảng sợ. A, vô số tiếng kêu la thảm thiết, nháy mắt đã vang tận trời xanh. Vô số tòa thành trì và mấy triệu bách tính, phút chốc phải đứng trước làn danh sống chết. Một khi đại trận hộ thành bị phá, vô số ma đầu tràn vào thì đừng nói đến là người dân bình thường. Ngay cả những người đã đạt đến pháp tướng cảnh, thậm chí cường giả võ đạo hợp nhất cảnh cũng khó mà tránh khỏi. Sát khí mà thần vương ngưng luyện biến thành ma đầu, đáng sợ biết bao. Lúc này, Lý Bắc Thần vẫn đang đột phá, thậm chí hắn còn không phát giác ra sự xuất hiện của mãng hoang thần vương. Toàn bộ tinh thần hắn đều đặt vào tu hành, cảm nhận pháp tắc trong bóng tối, nguyên thần lớn mạnh nhanh chóng, đang hấp thu chất dinh dưỡng vô hạn. Cả thế giới đại hạ đều phát ra từng tiếng nổ vang trời. Hắn là đại hạ chi chủ, là chúa tể của cả thế giới. Thiên địa đại đạo lúc này có vô số pháp tắc đang phản chiếu trong tiềm thức của hắn. Toàn lực giúp hắn lĩnh hội sinh chi pháp tắc, tử chi pháp tắc, âm dương pháp tắc, ngũ hành pháp tắc, hắc ám pháp tắc, quang minh pháp tắc, từng đạo pháp tắc huyền ảo đều hội tụ trong lòng hắn, mang lại cho hắn cảm giác vui sướng vô cùng. Trước kia các pháp tắc đối với hắn mà nói là vô cùng khó hiểu. Lúc này hắn lại có cảm giác được khai sáng, từng chút lĩnh hội hội tụ, hắn đang tăng tốc phát triển mỗi pháp tắc. Nếu như tính bằng phần trăm, hắn có thể cảm nhận được sự tiến bộ của bản thân mình. Khoảng tầm 5% trong vài giờ ngắn ngủi đã đạt đến 8%. Đây đã là tiến độ pháp tắc mà chỉ có cường giả hư thần đỉnh phong mới có được. Hiện nay Lý Bắc Thần đã đủ hiểu rõ được cảnh giới thần minh. Người tu hành bình thường đều là lĩnh hội một pháp tắc. Chỉ cần lĩnh hội đến 9 phần ngàn của pháp tắc này là đạt đến độ lôi kiếp. Là bước cuối cùng để thăng thành hư thần. Nhưng bước này cũng làm chùn bước phần lớn người tu hành. Sau khi độ lôi kiếp, thăng thành hư thần, tiến độ pháp tắc cũng đạt thẳng đến 1%, uy lực vượt gấp 10 lần trước đó. Đương nhiên, một số yêu nghiệt thiên kiêu lại không chỉ có vậy, đây cũng là nguyên nhân bọn họ có thể chiến đấu vượt cấp. Còn lĩnh hội pháp tắc đạt đến 9% là có thể bắt tay vào đột phá thiên thần rồi. Một khi đột phá, tiến độ lĩnh hội pháp tắc sẽ đạt đến 1/10. Thần uy tăng mạnh, không thể ngộ cùng ngày được. Sau khi tiến độ lĩnh hội pháp tắc đạt đến 9/10, chỉ còn thiếu một bước là có thể lĩnh hội hoàn toàn pháp tắc. Lúc này có thể bắt đầu chuẩn bị đột phá cảnh giới chân thần. 1%, 1/10, lĩnh hội toàn bộ, chỉ cần vượt qua mấy giới hạn này, uy lực của pháp tắc sẽ ngưng kết thành một, vượt gấp 10 lần trước đó. Nhìn chung mà nói, hư thần là lĩnh hội pháp tắc từ 10% đến 9%. Thiên thần là lĩnh hội pháp tắc từ 1/10 đến 9/10. Còn chân thần là hoàn toàn lĩnh hội triệt để pháp tắc và dùng pháp tắc này hóa thành thần trụ chống trời, xây dựng thần quốc vô thượng. Chương 999, 600 đạo pháp tắc thiên thần 2. Lúc này, tiến độ lĩnh hội pháp tắc của Lý Bắc Thần dưới sự giúp đỡ của cả thế giới đại hạ đã nhanh chóng tiến bộ 8%, 9%, 1/10, gầm vang trời đất, vạn đạo chúc mừng. Đột nhiên bên trên đế đô ngưng tụ vô số hào quang rực rỡ. Từng đạo thần quang xuất hiện từ hư không, bay khắp đất trời, thậm chí còn hóa thành hoa điểu trùng ngư, kỳ chân dị thú, bay đến từ hư không. Hơi thở của 600 đạo pháp tắc hiện ra trên bầu trời vũ đô. Cứ như 600 trụ quang chống đỡ cả bầu trời. Thời khắc này, đừng nói đến văn võ bá quan, binh lính, bách tính trong vũ đô hoàn toàn kinh ngạc đến ngẩn người. Ngay cả mãng hoang thần vương cả người sát khí che lấp cả trời đất. Khí thế vạn phần, đang tự hào bên ngoài cửa đông vũ đô, cũng ngây người ra. Lam Hải thần vương cùng với hai thần vương khác, thậm chí còn có vị thần vương thâm sâu chưa từng để lộ vết tích ở phía xa cũng đang trố mắt đứng. Nhìn, không hề dám tin, 600 đạo pháp tắc, đây là khái niệm gì? Chỉ là nghĩ lại, cho dù bọn họ thân là thần vương, có thể coi là vua ở thần minh, nhưng lúc này lại có cảm giác vô cùng nhỏ bé, run sợ trong lòng, sao mà có thể, 600 đạo pháp tắc. Mãng hoàng thần vương kinh ngạc hét lớn, gì mà di huyệt chí tôn, gì mà pháp thủy thái hư, hắn đều quên sạch hết, trong mắt hắn giờ đây, chỉ có 600 pháp tắc thần trụ đang lấp lánh ánh sáng trên hư không. Tuy rằng 600 đạo pháp tắc thần trụ vẫn cực kỳ mờ nhạt nhưng pháp tắc thần trụ có thể hiện ra. Được, thì đồng nghĩa với việc pháp tắc thần trụ có tồn tại, đã lĩnh hội được ít nhất 1/10 pháp tắc này rồi. Một tồn tại mà có 600 pháp tắc. Tất cả đều lĩnh ngộ được 1/10. Đây đã là thiên thần pháp tắc. Ánh mắt mãng hoang thần vương cũng trở nên mờ mịt. Mây khói sát khí đáng sợ bao phủ trăm vạn dặm đất trời. càng trở nên hỗn loạn vô cùng. Từng ma đầu diễn sinh mà ra, trực tiếp nổ tung trong hư không, phát ra tiếng thét the thé chói tai. Tất cả mọi điều này không khỏi chứng minh sự hoảng loạn và kinh hãi trong lòng Mãng Hoang Thần Vương. Ngay cả hắn tu hành đến nay đã có vạn năm, nhưng pháp tắc lĩnh ngộ được, ngoại trừ pháp tắc không gian cùng với pháp tắc cuồng bạo, cũng chỉ có hai cái pháp tắc thị huyết, pháp tắc hung ma này. Hơn nữa, pháp tắc thị huyết và pháp tắc hung ma cũng đều chỉ lĩnh ngộ được chừng 1/10, mà trước mắt, người khác lại lĩnh ngộ được 600 pháp tắc. Đây là chí tôn chuyển thế sao? Bằng không, làm sao lại lĩnh ngộ được 600 pháp tắc? Trong lòng Mãng Hoang Thần Vương vô cùng kinh hoàng, càng nghĩ, hắn lại càng cảm thấy, vị đứng đầu đại hạ kia, nhất định là một vị chí tôn chuyển thế. Bằng không, làm sao một đế triều thấp kém, có thể có được di bảo chí tôn, chém chết thần vương, làm sao đế triều thấp kém, mà có thể có như thiên kiêu yêu nghiệt như vậy? Chẳng lẽ là thái hư chí tôn chưa chết, vị đứng đầu đại hạ này, chính là chuyển thế của hắn? Thân thể Mãng Hoang Thần Vương cũng bắt đầu run rẩy, trong cặp mắt mát, lộ vẻ cực kỳ sợ hãi. Hắn bị ý nghĩ trong lòng mình dọa sợ. Thái hư chí tôn chính là vị chí tôn vô thượng cuối cùng của chư thiên vạn giới, cũng là vị chí tôn cách thời đại của bọn họ gần nhất, là chí tôn của vạn tộc. Hắn tài tình kinh diễm muôn thuở, thậm chí đã từng lấy thực lực của một người tiêu diệt đại địch tuyệt thế thánh tộc của nhân tộc, tồn tại vô thượng gì đó đều bị hắn một tay cứ thế đánh chết. Khi đó thánh tộc đứng hàng đệ nhất trong chư thiên vạn tộc bảng. Trận chiến ấy, cường giả thánh tộc gần như chết sạch, dù là trong tin đồn có thần binh chí tôn cổ đại còn để lại hồi phục, cũng bị thái hư chí tôn bày trận thế kinh thiên trực tiếp luyện hóa. Nhân vật ngang tàng vô địch như vậy chuyển thế, dù là hôm nay vẫn còn nhỏ yếu, tu vi đối với hắn mà nói không đáng nhắc tới, nhưng hắn cũng không dám có chút ý nghĩ ra tay nào, không có bất kỳ do dự nào. Mãng Hoang Thần Vương xoay người bỏ chạy, vô cùng nhanh chóng chạy thoát. Mặc dù tính cách hắn bạo ngược, pháp tắc tu luyện đều là pháp tắc cuồng bạo, nhưng điều này cũng không thể đại biểu hắn đần. Đối với chuyển thế của một vị chí tôn mà nói, tình cảnh gì cũng có thể phát sinh. Hắn còn ở lại thêm nữa sẽ bị chuyển thế của thái hư chí tôn trực tiếp chém chết. Người kế nhiệm lưu lại của tồn tại đáng sợ vô địch chư thiên, càn quét quá khứ, hiện tại, tương lai kia, chư thiên vạn giới đều có thể chém chết, huống chi một vị thần vương như hắn. Đến lúc đó chết cũng không biết chết thế nào. Mãng Hoang Thần Vương đi rồi. Mãng Hoang Thần Vương hoảng hốt trốn chạy, tức thì khiến cho đám người Lam Hải Thần Vương kinh ngạc không thôi. Song bọn họ cũng không phải người ngu, rất nhanh cũng có người nghĩ tới một tầng kia, chuyển thế của thái hư chí tôn. Tức thì như có một luồng gió lạnh cực điểm thổi qua, cả người Cực Vi Thần Vương phát lạnh. Chương 1000, thái hư chí tôn chuyển thế. Lam Hải Thần Vương thì từ đầu đến chân đều toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, trong lòng hắn vô cùng sợ hãi, không chút suy nghĩ, theo sát phía sau Mãng Hoang Thần Vương, trực tiếp bỏ chạy. Một vị chí tôn, dù là chuyển thế, cũng không phải hắn có thể ngấp nghé. Người kế nhiệm lưu lại, chỉ cần động một chút, là có thể trực tiếp chém chết hắn, cái loại hồn phi phách tán đó. Có điều cũng không phải là tất cả thần vương đều rời đi. Đây là cơ duyên tuyệt vời, chuyển thế của chí tôn. Hơn nữa còn là chuyển thế của chí tôn lúc nhỏ yếu. Nếu như có thể bắt lại, trực tiếp soát hồn, sẽ có thu hoạch lớn bao nhiêu? Thần pháp chí tôn, thần bảo tuyệt thế, người kế nhiệm vô địch. Ban đầu Diên Trì Thần Vương mơ hồ đứng chung một phe với Lam Hải Thần Vương, định cùng nhau chống lại Mãng Hoang Thần Vương. Mặc dù thân thể hắn vẫn đang hơi run rẩy, nhưng trong đôi mắt lại để lộ ra vẻ kích động cùng với hưng phấn. Hắn tin rằng đây chính là cơ duyên lớn nhất trong cả đời hắn. Một vị chuyển thế của chí tôn, một vị truyền thừa của chí tôn, một vị thần bảo chí tôn để lại. Không chỉ có hắn, ở nơi sâu thẳm trong hư không, cũng có tồn tại thần bí chưa ai biết không rời đi, có cùng một ý nghĩ với Diên Trì Thần Vương, muốn mưu đoạt Lý Bắc Thần Viên giám chính. Sao rồi? Ở trên quảng trường của Thái Huyền Điện ở Vũ Đô, Lý Tư cùng Tiêu Hà đứng ở phía trước, bên người không xa là bóng dáng của đám người Viên Thiên Canh, Lý Thuần Phong, Lý Bạch. Bọn họ giờ phút này cũng cau mày nhìn bên ngoài Vũ Đô. Quái lạ, mới vừa rồi còn có 8 luồng khí tức của thần vương, có 4 luồng núp ở chỗ sâu của không gian, ở 4 phía Vũ Đô có 4 luồng, nhưng chẳng biết tại sao lại có năm thần vương rút lui rồi. Viên Thiên Canh có chút nghi hoặc nói, chu vi vũ đô trăm ngàn dặm, hắn và Lý Thuần Phong đã sớm bố trí thế trận phong thủy khổng lồ. Mọi phát sinh trong khu vực này đều không cách nào lừa gạt được dò xét của hai người bọn họ. Dù là chỗ sâu của không gian, cũng không thể. Năm thần vương rút lui, Tiêu Hà và Lý Tư nhìn nhau một cái, kết hợp với thần sắc biến hóa trên mặt mãng hoang thần vương sát khí ngút trời vừa mới đứng ngạo nghễ ngoài cửa thành phía đông, trong lòng hai người đã mơ hồ hiểu ra, kiến thức của bọn họ không hề uyên bác giống như những thần vương kia. Cũng không biết, lĩnh ngộ 600 pháp tắc có nghĩa là như thế nào. Bởi vì bản thân bọn họ, pháp tắc lĩnh ngộ đều vượt qua trăm loại, chỉ là có cái lĩnh ngộ sâu, có cái lĩnh ngộ nông mà thôi. Đối với bọn họ mà nói, pháp tắc cũng không phải là thứ cao thâm bao nhiêu, chỉ có đại đạo mới là tồn tại chí cao bọn họ cần theo đuổi. Chư thiên vạn giới cũng không có đại đạo vừa nói, tất cả sinh linh đều tu luyện pháp tắc chi đạo, một cái pháp tắc lĩnh ngộ hoàn toàn, pháp tắc này cũng đã đến cực hạn, nhưng bọn họ lại hiểu rõ, sau khi lĩnh ngộ hoàn toàn pháp tắc, cũng không phải là đã đến cực hạn, ở trên pháp tắc còn có tồn tại của đại đạo, đạo khả đạo, phi thường đạo, đó là một loại chi lý vô thượng càng huyền ảo, càng huyền bí, xem ra, đế quân lĩnh ngộ 600 pháp tắc, ở trong mắt bọn họ, có thể là chuyển thế của nhân vật lớn gì đó, mấy tên thần vương kia, hẳn chính là bị dọa chạy rồi, Tiêu Hà nói, dọa chạy rồi, mấy người Lý Bạch khẽ nhếch chân mày, có chút bất ngờ, không sai, nếu ta đoán không nhầm, có thể là bọn họ ngộ nhận đế quân là chuyển thế của Thái Hư Chí Tôn rồi. Lý Tư đột nhiên mở miệng, chuyển thế của Thái Hư Chí Tôn, mấy người Lý Bạch càng ngạc nhiên, song rất nhanh, bọn họ cũng hiểu rõ nguyên nhân, nhất thời có chút giờ khóc giờ cười, những thần vương này, quả thật suy nghĩ kinh người, tự mình dọa mình sợ, hai vị thừa tướng, còn có ba thần vương, nên ứng đối như thế nào? Viên Thiên Canh cau mày nói, lấy thực lực hiện giờ của bọn họ, đối phó chân thần, cũng đã là cực hạn rồi, thần vương, là vương giả trong thần linh, chính là tồn tại mạnh nhất trên mặt nổi của chư thiên vạn giới hiện nay. Trừ phi những thứ cao cấp nhất kia, thiên triều chiếm cứ cả một đại thế giới có tồn tại bậc này. Trừ thiên triều ra, cũng không thể có thần vương cấp cường giả. Một vị thần vương, trên căn bản cũng là người cực mạnh của một đại thế giới rồi. Ở trong đại thế giới, đừng bảo là thần vương bổn tôn, dù là đầy tớ, đồ tử đồ tôn dưới trướng thần vương, cũng tuyệt đối không có người dám với chiêu chọc. Tồn tại như vậy, vẫn còn có ba vị, ở bên ngoài vũ đô nhìn chằm chằm, bất cứ lúc nào đều có thể giết vào. Pháp vị Thái Hư, nhiều nhất vẫn có thể đánh chết hai vị thần vương, thì uy năng sẽ biến mất hoàn toàn, hóa thành thánh chỉ thông thường. Lý Thuần Phong mở miệng, nói như vậy, thì còn sót lại một vị thần vương nữa thôi. Trong mắt Lý Tư, một mảnh sơ xác tiêu điều, không phải một vị, là hai vị. Lại có một thần vương bước chân vào bên trong phạm vi 10 vạn dặm. Ngay trong lúc đang nói, chân mày Viên Thiên Canh và Lý Thuần Phong lại nhíu một cái. Bọn họ cảm nhận được, từ phía nam vũ đô, lại có một người toàn thân nóng rực, dường như thần vương hóa thân của mặt trời đi tới. Chương 1001, lôi đình hình người. Hóa thân của Chí Tôn, hả, sao lại đi rồi? Trên nét mặt của đế cửu thần vương Kim Ô tộc toàn là sự kinh ngạc. Hắn nhìn mãng hoang thần vương và mấy người Lam Hải thần vương đang nhanh chóng rời đi. Trong lòng rất thắc mắc, chẳng lẽ vũ đô đã xảy ra chuyện lớn gì sao? Trong lòng đế cửu lập tức trở nên căng thẳng, hắn không đứng ở tại chỗ nữa, mà đi từng bước ra ngoài, đi vào trong vòng 10 vạn dặm vũ đô, 600 đạo pháp tắc, trong lòng đất của đại sa mạc vô thường, cũng như vũ người đã dùng trận pháp cường đại che đi tầm nhìn của nhiều vị thần vương đang vô. Cùng chấn động, tự nhủ. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ đều là vẻ kinh ngạc, cho dù là với kiến thức của nàng cũng chưa từng nghe qua có loại tồn tại nào có thể lĩnh ngộ được 600 đạo pháp tác như vậy, điều này rốt cuộc cần tiêu hao bao nhiêu tinh lực đây? Lại còn cần tư chất nghịch thiên như thế nào mới được chứ? Hơn nữa, mỗi một pháp tác đều đã được lĩnh ngộ được đến trình độ 1/10 rồi. Đã trở thành thiên thần pháp tác rồi. Trong đám yêu nghiệt của vạn giới thiên kiêu bảng cũng có một số thiên tài không thể đột phá vào cảnh giới thiên thần, thế mà Lý Bắc Thần lại đã lĩnh ngộ được 600 đạo pháp tắc của cảnh giới thiên thần. Đẳng cấp kinh người như thế nào chứ? Nói ra thì cả chư thiên vạn giới cũng chắc chắn không có ai tin. Vô số người còn bị dọa đến ngu luôn. Những tên thiên kiêu yêu nghiệt kia đều phải nghi ngờ cuộc đời. chẳng lẽ Lý Bắc Thần là chuyển thế của một vị chí tôn tối cao sao? Cung Như Vũ hít sâu một cái, trong lòng vẫn không thể nào tin nổi, nhưng trên bầu trời Vũ Đô, thần trụ của 600 đạo pháp tắc lại rõ ràng như vậy. Hơn nữa khí tức nhiễm trong 600 đạo pháp tắc đều thuộc về cùng một người. Đó chính là Lý Bắc Thần. Cho dù là mạnh mẽ, từ trước đến nay luôn trấn định như nàng, cho dù một vị tuyệt thế thần vương đánh tới, cũng có thể thoải mái ứng phó, nhưng thời khắc đối diện với 600 đạo pháp tắc mà Lý Bắc Thần ngưng tụ ra, cho dù làm cách nào cũng không thể bình tĩnh nổi, điều này quá kinh khủng. Trừ mấy vị trí tôn tối cao quét sạch chư thiên vô địch, dự đoán cổ kim và tương lai, nàng thật sự không nghĩ ra còn có loại tồn tại như thế nào có thể lĩnh ngộ được 600 đạo pháp tắc. Thái hư chí tôn, Cung Như Vũ thì thào, đôi mắt nhìn thật sâu Vũ Đô, trong vẻ mặt hiện lên một tia kính trọng và phức tạp. Đột phá, chính lúc này, trong tĩnh thất của Kinh Thuyết Điện, Lý Bắc Thần đột nhiên khẽ quát một tiếng, ngay sau lưng xuất hiện 9 long ảnh, mà mỗi một con đều tỏa ra khí thế của sự uy nghiêm vô cùng. Gừ, gừ, 9 tiếng rồng ngâm vang dội trên bầu trời Vũ Đô, khí thế uy nghiêm tăng vọt trong nháy mắt. Giống như xuất hiện sự tồn tại của một đáng chí tôn tối cao không biết từ nơi nào giáng lâm. Ầm ầm, gió mây thay đổi giữa trời đất, vô số mây mù dày đặc từ 4 phương 8 hướng tụ lại, bao phủ trong vòng vạn dặm, cả thành Vũ Đô đều bị rơi vào bóng tối ngay tại thời khắc này. Đùng, đùng đoàng, từng tia chớp màu tím đột nhiên xuất hiện trong mây mù, biến thành các hình dạng khác nhau đánh đến 4 phương 8 hướng. Một tòa cung điện cổ kính do sấm tạo thành xuất hiện. Trong khoảnh khắc này, những tia sáng màu tím sáng rực trong vạn dặm hư không. Thậm chí trong đó còn có một những tia chớp hóa thành hình người. Trong tay bọn họ cầm các thần binh đáng sợ do tia chớp biến thành. Đôi mắt liếc nhìn, nhìn xuống Cửu Tiêu, ý chí vô địch xuất hiện trên cơ thể họ. Đó là một loại ý chí cường đại mãi mãi chỉ có chí tôn mới có. Từng đạo pháp tắc thiên địa xuất hiện, bọn nó như đang hoan hô, đang nhảy nhót, lại giống như đang chào đón sự trở lại của chủ nhân mình. Đây là, Đế Cửu trợn to hai mắt, vô cùng chấn động nhìn hiện tượng trước mắt, hắn thật ra không nhìn thấy thần trụ của 600 đạo pháp kia. Vì trước khi hắn đến, thần trụ của pháp tắc đã biến mất rồi, nhưng cảnh tượng trước mắt này cũng đủ khiến hắn cảm thấy vô cùng hoảng sợ. Thậm chí là cả cơ thể cũng đang run rẩy. Chí tôn, những hình dáng do những tia chớp kia ngưng tụ thành chính là hình dáng của chí tôn. Vị kia chính là Đế Dương chí tôn quang minh đã khai sáng tộc ta. Trong lòng Đế Cửu vô cùng khiếp sợ, những đạo và lý được lưu lại của chí tôn, được chư thiên vạn giới ghi chép lại, mà đến nay lại do những tia chớp biến thành hiện ra tại thế gian. Những con đường mà họ từng đi qua, đáng sợ như thế nào, hiện tại lại có thể ngưng tụ ra, trong đồng cấp ai có thể tranh giành được. Theo như truyền thuyết, đây là chuyện mà chỉ có số ít những thiếu niên chí tôn có thể chất đặc biệt, khi đột phá cảnh giới thần minh mới có thể xảy ra. Chẳng lẽ vị đại hạ chi chủ đang đột phá kia chính là chí tôn tương lai của thời đại này? Đế Cửu lẩm bẩm, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt, trong lòng đã tràn đầy sự kinh hãi. Không chỉ có hắn, ba vị thần vương vẫn đang tàng hình trong bóng tối kia cũng vô cùng kinh hãi. Thiếu niên chí tôn tương lai, chương 1002, chư thiên luân hồi bàn. Giải phong, điều này khiến cho bọn họ sinh ra một sự sợ hãi ở trong lòng. Hôm nay nếu như không chém chết đại hạ, không dọn sạch Lý Bắc Thần, trong tương lai, bọn họ chắc chắn không may mắn thoát nạn. Một luồng sát khí dày đặc bắt đầu cuồn cuộn giữa đất trời. Tuyết bay vạn dặm, sát khí bao trùm Cửu Tiêu. Đây là thời kỳ thiếu niên của chí tôn sao? Vậy hãy để trẫm tới gặp các ngươi. Lý Bắc Thần mở to mắt, hắc bạch thần quang lóe lên. Hắn bước các bước lớn đi ra khỏi tĩnh thất, sắc mặt của hắn cực kỳ bình tĩnh, nhưng lại tràn đầy khí thế uy nghiêm tối cao. Đến trình độ như hiện tại, tu vi của hắn đã đạt tới cực trí của thần minh chi hạ, không thể tăng nữa, chỉ có vượt qua được lôi tai mới có thể thành hư thần, tiến vào bí cảnh thần minh mới có thể tiếp tục thăng cấp. Với những tích lũy dồi dào, độ thâm sâu của việc lĩnh ngộ pháp tắc, sức chiến đấu của hắn đã không yếu hơn những người tài kiệt xuất cùng giới. Đế quân, trên quảng trường, đám người Tiêu Hà, Lý Tư kính trọng hành lễ, không sao, chỉ cần đợi trẫm đột phá sẽ tiêu diệt hết tất cả kẻ thù. Lý Bắc Thần khoát tay, thế trận phong thủy thiên địa 10 vạn dặm này mặc dù do Viên Thiên Cảnh và Lý Thuần Phong bố trí, nhưng hắn là cung chủ của đại hạ, trận thế phong thủy lớn như vậy đương nhiên cũng chịu sự khống chế của hắn. Bốn bóng dáng của thần vương toàn thể lộ ra sát khí lập tức rõ ràng trong mắt hắn. Bang, Lý Bắc Thần đạp mạnh một cái, bay thẳng lên trời, hắn mặc một chiếc long bào màu đen, đầu đội một chiếc mũ mão màu đen, giống như một vị đế vương từ thời xa xưa bay đến. Bước chân giẫm đạp, trời đất nổ vang, ầm ầm, chỉ trong một cái nháy mắt, bầu trời bao phủ bởi những tia chớp màu tím, bóng dáng cơ thể Lý Bắc Thần lập tức bị chôn vùi trong đó. Không còn nhìn thấy tung tích nào, nơi đó là cả bầu trời màu tím, tia chớp đâm ngang trời, chiếu sáng cả thế giới. Đây chính là biển lôi, từng tia chớp màu tím thô như núi bổ xuống, giống như trời đất đang bộc lộ sự tức giận của mình. Triển khai lần sát phạt tuyệt thế, như muốn xóa đi tất cả sự tồn tại, một luồng điện mang cũng có thể hủy diệt cả một phương trời. Một tia chớp cũng có thể khiến cho yêu nghiệt được liệt vào vạn giới thiên kiêu bảng phải hồn phi. Phách diệt, thiên kiếp đáng sợ như thế cũng có thể khiến mấy vị thần vương vũ đô chi ngoại cũng phải vô cùng kinh ngạc, đây còn là lôi tai một trong ba thiên tai sao? So với lúc ta đột phá, còn đáng sợ hơn không chỉ 10 lần đâu. Đế cửu chấn động, cả bầu trời mạng nhện tím này không khỏi mang theo sự hủy diệt. Chính là giống như trận hủy diệt lớn trong tận thế thần phạt. Dưới khắp gầm trời, đâu chẳng là đất của vua. Giữa đất trời, một tiếng gầm thét đầy uy nghiêm chợt vang lên từ trong tử sắc lôi đình. Ngay lập tức sấm chớp rung trời. Cứ như có cường giả vô thượng đang quấy động, rồi bất ngờ nổ tung. Lý Bắc Thần đang tắm trong lôi đình, từng sợi tóc đen mượt mà từ mũ bình thiên rũ xuống hai bên. Đôi mắt của hắn hết mực bình thản, nhưng lại tựa như ôm trọn cả một thế giới. Lúc này, mỗi tấc da tấc thịt của hắn đều đang phát sáng, rực rỡ đến chói mắt. Cho dù có hắc bào màu đen bao trùm, cũng chẳng thể nào che lấp. Từng sợi điện quang đang nhấp nháy trên người hắn, khiến hắn như trở thành một vị lôi thần viễn cổ. Một thanh xích kim thần thương lao đến, nhanh chóng phá hủy phần lớn diện tích của hư không. Tuy là lôi đình, nhưng lại mang đầy một loại khí tức ác liệt vô thượng. Sau khi xích kim thần thương đánh tới, phút chốc hiện ra dáng hình vĩ ngạn, không rõ ngũ quan, toàn thân bắn ra lôi quang màu tím. Lạc ấn của thiếu niên chí tôn sao? Đôi mắt của Lý Bắc Thần uy phong, lập tức nâng tay phải lên, nhanh chóng đánh ra đại thương khung thuật được truyền từ nữ đế Tinh Nguyệt. Bẻ trăng hái sao, ý cảnh hủy diệt càn khôn vũ trụ hiện rõ, muốn giết chết thiếu niên chí tôn do lôi đình hiển hóa mà thành này. Đột nhiên đại thủ từ bên cạnh đánh tới mà chẳng có dấu hiệu báo trước nào. Đây cũng là đại thương khung thuật, nhưng lại được vận dụng tinh thâm hơn nhiều so với Lý Bắc Thần. Vẫn chưa đến hồi kết, ở nơi khác, một tòa thần sơn áp xuống, đạo văn sáng chói. Dưới áp lực trấn áp vô cùng đáng sợ, cả bầu trời đều đang run rẩy. Đùng đoàng, phía dưới Lý Bắc Thần, một viên ma châu đột ngột bay lên, như là thiên địa vạn vật đều thu gọn trong nó. Ma châu tản phát ra từng trận u lục ma quang, như muốn chiếm đoạt lấy nguyên thần của Lý Bắc Thần. Ở nơi xa, mặt của Cổ Kính Huyền Không, xuất hiện một gương mặt không rõ ngũ quan ngạo nghễ đứng. Trên cổ kính, huyền quang chiếu xuyên qua tầng trời xông về phía Lý Bắc Thần. Tại một nơi khác, hỏa quang mãnh liệt, mặt trời giáng lâm, nhiệt độ cao đến đáng sợ đang hừng hực trong thiên địa. Có thể thiêu rụi đạp vạn cổ thanh thiên, tồn tại của lục tôn vô thượng lại lần nữa hiển uy ở chư thiên vạn giới. Người sống trên đất ấy, ai mà chẳng là thần dân của vua. Trong đôi mắt của Lý Bắc Thần, hắc bạch thần quang xuyên qua tầng trời, một thanh hắc bạch thần tiễn xông ra, đâm vào thanh xích kim thần thương trước đó. Chương 1003 Chư Thiên Luân Hồi Bàn Giải Phong hai. Cùng lúc này, hắn thét lớn một tiếng, uy phong mãnh liệt, Cửu Long Ngọc Tỷ từ trong đế cung đại hạ xông ra, kim quang chói mắt hóa thành thiên long chín đầu, đỡ lấy thần sơn đang rơi xuống rồi đẩy ngược lên trên. Nhân kiệt nơi nào? Phu, hư ảnh của Lữ Bố đáng hiển hóa đứng chắn trước hắn. Phương Thiên Họa kích quét tới, hủy diệt dòng thời gian, chém về phái Ma Châu. Hư ảnh của Trương Tam Phong đi ra từ phía bên phải của hắn. Chân võ tiết tiệt kiếm phi lên trời, kiếm khí vô song, một đạo kiếm quang khổng lồ đáng sợ như tinh thần bàn quét ngang về phía cổ kính. Hư ảnh của nhóm người Lý Bạch, Lý Tư, Vệ Thanh, Triệu Vân, Quan Vũ ngưng luyện mà thành, một kích đánh ra, uy lực dung hợp thành sức mạnh vô cùng khủng khiếp, đánh tan nhân hình lôi đình được bao quanh bởi hỏa diễm. Đây, đế cửu run rẩy. Vị bị một kích đánh tan nhân hình lôi đình kia, đích xác là chí tôn của Kim Ô tộc bọn họ hóa thành. Phương thiên địa này, do trẫm làm chủ tể càn khôn, giọng nói của Lý Bắc Thần, uy phong vô cùng, đôi mắt của hắn rực sáng như sao. Trong cơ thể của hắn, phóng ra ánh sáng chói lọi. Trong khoảnh khắc đó, bất kể là hắc bạch thần tiễn, hay là đại thương khung thuật, đại hạ ngọc tỷ, hoặc hư ảnh của nhóm người Lữ Bố, Trương Tam Phong, tất cả đều uy thế bạo phát, âm âm, diệt tan nhân hình lôi đình, lạc ấn của viễn cổ chí tôn. Thiên địa trong xanh trở lại, tử sắc lôi đình tiêu tan, cứ như chưa từng xuất hiện, vùng trời vũ đô này, chỉ còn lại một mình Lý Bắc Thần ngạo nghễ đứng, chân đạp càn khôn vạn dặm, bề nghễ cửu thiên thập địa. Đáng tiếc, trung quy không phải thời kỳ thiếu niên chí tôn, mà chỉ là một sợi lạc ấn do thiên địa huyễn hóa ra mà thôi. Lý Bắc Thần lắc đầu, có chút nuối tiếc, nhưng rất nhanh, vẻ mặt của hắn cứng lại, lôi tai đã qua, chấm là thần minh. Khí tức của hắn lập tức bạo phát, vô chỉ cảnh bàn vút lên, vỏn vẹn chỉ trong 1/10 thời gian thở, hắn từ bán thần cảnh đỉnh phong bước vào hư thần, cả cụ thần khu đột nhiên bộc phát trùng thiên kim quang, chịu đựng sự lột xác từ phàm hóa thần. Chúc mừng luân hồi chi chủ, đã đạt đến bí cảnh thần minh, có muốn tiêu hao ngàn vạn đạo luân hồi chi lực để mở phong ấn chư thiên luân hồi bàn tứ trọng không? Trong đầu, giọng nói cứng nhắc pha chút tang thương của Chu Thiên Luân Hồi Chi Linh vang lên. Giọng nói này xuất hiện, thoáng chốc khiến cho Lý Bắc Thần lộ ra chút vui mừng. Giải phong, trong đầu, hắn hờ hững hạ lệnh, sau đó đôi mắt khép lại, ý thức bước vào không gian luân hồi. Thiếu niên chí tôn, tuyệt không thể dung, một vị thần vương ẩn trong bóng tối lộ ra vẻ mặt âm lãnh. Từ hư không bước ra, đứng ngoài bức tường thành phía bắc vũ đô, toàn thân bao trùm bởi sát khí. Hắn nhìn thấy Lý Bắc Thần vẫn ngạo nghễ đứng giữa vùng trời vũ đô. Sát ý trong lòng không cách nào kiềm chế lại được. Từ trong sâu thẳm, hắn cảm giác thấy, nếu hôm nay không giết chết Lý Bắc Thần, ngày sau hắn sẽ chết không chỗ chôn. Loại đáng sợ của chí tôn đại kiếp, tương truyền dù là viễn cổ chí tôn, cũng phải thường gân động cốt, nhưng Lý Bắc Thần trước mắt này, lại có thể nhẹ nhàng vượt qua. Điểm này đã nói rõ chuyện gì? Chỉ cần nghĩ thôi, cũng đã khiến hắn không rét mà run. Các ngươi còn không động thủ? Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diên Trì Thần Vương, Đế Cửu Thần Vương và vị thần vương quỷ dị còn lại mang hắc bào, trùm kín người không lộ ra dù chỉ là khuôn mặt, tự mình đối mặt với Lý Bắc Thần chuyển thế của vị trí tôn thật ảo ảo này, cùng với pháp chỉ thái hư trong truyền thuyết kia, hắn không có lòng tin, bởi vậy hắn muốn các thần vương còn lại cùng nhau động thủ. Như vậy, phối hợp với trọng bảo của mỗi người bọn họ, nhất định sẽ giết chết Lý Bắc Thần, hủy diệt đế triều đại hạ. Xuất thủ, Diên Trì Thần Vương không chút do dự, lập tức từ phía tây xông về vũ đô, trong tay ngưng xuất ra một thanh đại thương dài đến mấy ngàn trượng. Bắt ngang hư không, xuất thủ, Đế Cửu cũng xuất thủ, ngay lập tức ngọn lửa bốc cháy ngập trời, mặt trời khiến cả vùng trời sáng chói, đánh về phía vũ đô, ầm ầm ầm ầm. Bốn thần vương đồng thời xuất thủ, từ bốn bề vũ đô chém về phía Lý Bắc Thần. Dù sao tiềm lực của Lý Bắc Thần trong suy nghĩ của bọn họ, trong tương lai chắc chắn có thể đoạt lấy vị trí chí tôn. Đến lúc đó, dù cho lên khắp trời xanh xuống thấu suối vàng thì chẳng có nơi nào cho bọn họ dung thân. Thiên địa chợt vỡ nát trong nháy mắt, trong trăm vạn dặm của vũ đô, cả không gian đều bị kéo vào trận chiến. Từng hộ thành đại trận của mỗi tòa thành trì đều đang rung lắc dữ dội. Thần quang thoáng chốc ảm đạm xuống theo tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy. Bách tính trong những tòa thành trì này, ai ai cũng lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng, hộ thành đại trận bị phá, cũng đồng nghĩa với việc bọn họ sắp sửa phải vong mạng. Thiên bàn lục sắc vẫn chậm chậm chuyển động ở nơi xa. Nó to lớn đến nổi che lấp cả trời đất, mỗi lần nhìn thấy đều khiến Lý Bắc Thần run rẩy. Thần vương thì thế nào? Thần hoàng thì ra sao? Thậm chí có là vô thượng chí tôn đi nữa, đứng trước mặt thiên bản này, đều nhỏ bé như sâu kiến. Chương 1004, vị nhân kiệt tuyệt thế thứ ba xuất thế. Thiên bản cuồn cuộn, tu vi Lý Bắc Thần càng cao thì càng cảm giác càng rõ rệt hơn. Sức mạnh lớn lao kia cứ sung mãn xoay vần, làm cho hắn ngạc nhiên không thôi. So với núi chí tôn mà trước đó hắn đã từng nhìn thấy, thì cứ như một tảng đá và một tòa thần nhạc. Cho dù là vô thượng tiên khí vừa mới xuất thế mà Trương Tam Phong luyện chế, so sánh với chư thiên luân hồi bàn thì cũng như giọt nước và biển rộng. Rốt cuộc chư thiên luân hồi bàn có lai lịch như thế nào, và vì sao lại chọn trẫm? Đây không là lần đầu tiên trong lòng Lý Bắc Thần lại đặt ra câu hỏi như vậy. Dù trí tuệ uyên thâm như nhóm người Lý Tư, Quách Gia, cũng không biết được nguyên nhân. Chắc là tu vi của Trẫn vẫn còn quá thấp. Chỉ cần tu vi từng bước tăng lên, rồi cũng sẽ có một ngày biết được lai lịch của Chư Thiên Luân Hồi Bàn. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tồn tại của Chư Thiên Luân Hồi Bàn không phải là thứ mà hiện tại hắn có thể suy nghĩ. Chính vào lúc này, 2400 thần trụ sáng chói xuất hiện, từng thanh thần liên tản phát ra vết tích vô cùng cổ xưa và loang lỗ. Gắn Chư Thiên Luân Hồi Bàn và thần trụ lại, 3000 đại đạo, Lý Bắc Thần bây giờ không phải tên đần cái gì cũng không biết. Đương nhiên hiểu rõ, thần trụ trước mặt này, đại biểu cho cái gì? Đây là hiển hóa của 3000 đại đạo, không phải 3000 pháp tắc, mà là kết quả tiến hóa của pháp tắc. 3000 đại đạo, đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến. Tên mà có thể đặt ra để gọi đạo thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến. Đạo pháp huyền diệu, thế gian có muôn vàn. Vào lúc này, 300 thần trụ đột nhiên sụp đổ, vỡ ra thành ngàn mảnh, hóa thành từng tia thần quang, bao trùm lấy tất cả. Tin tức của 300 đại đạo lập tức hiện lên trong lòng của Lý Bắc Thần, tổng cộng có 900 đại đạo, lần này vẫn xuất hiện một đại đạo có thể xưng là vô địch như cũ. Trấn áp 299 đại đạo còn lại, đại đạo sức mạnh, đại đạo sinh mệnh, đại đạo tử vong, đại đạo sức mạnh, Lý Bắc Thần vui mừng. Ba đại đạo này đều là kiêm lĩnh rất nhiều đại đạo, có thể gọi là đại đạo đỉnh phong. Hắn không vội vã lĩnh ngộ, bây giờ hắn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Dù sao ngoài kia còn có 4 thần vương như hổ rình mồi, muốn tấn công Vũ Đô, muốn giết chết hắn. Luân hồi chi chủ giải phong Chư Thiên Luân Hồi Bàn tứ trọng, công dụng của giải phong tứ trọng, sức mạnh của ngàn đạo luân hồi có thể triệu hoán một danh tướng hoặc danh sĩ lưu danh nhất ở Hoa Hà cổ. Một đạo luân hồi thần quang có thể triệu hoán một vị danh tướng hoặc danh tướng đỉnh cấp của Hoa Hà cổ. 10 đạo luân hồi thần quang có thể triệu hồi một vị danh tướng hoặc danh tướng vô song của Hoa Hà cổ. Tất cả đều là danh tướng hoặc danh sĩ đã xuất thế, tư vi tăng tam trọng, bao gồm cả luân hồi chi chủ. Tất cả đều là binh chủng đã xuất thế, tu vi tăng ba trọng, nhưng triệu hoán một vị vô song danh tướng hoặc tướng sĩ trong luân hồi thì mỗi một vị đều là nhân kiệt tuyệt thế đã xuất thế. Chỉ có một lần cơ hội được phát huy toàn bộ sức mạnh mà không hao tổn gì. Trong vòng 12 hơi thở, một chiếc tạo hóa thiên chu, hạn chế của giải phong tứ trọng, chỉ có thể triệu hồi trong luân hồi 36 vị danh tướng hoặc tướng sĩ lưu danh của Hoa Hạ cổ, 2 vị vô song danh tướng hoặc danh của Hoa Hạ cổ. Điều kiện giải phong ngũ trọng, tiêu hao một đạo luân hồi thần quang, triệu hoán thành công 36 vị danh tướng hoặc danh sĩ lưu danh ở Hoa Hạ cổ, 8 vị đỉnh cấp danh tướng hoặc tướng sĩ của Hoa Hạ cổ, 2 vị vô song danh tướng hoặc tướng sĩ của Hoa Hạ cổ. Màn sáng hiện lên trước mặt Lý Bắc Thần, từng hàng chữ dần dần lộ ra. Luân hồi thần quang tương đương với 100 triệu đạo sức mạnh luân hồi, đây là đơn vị tính toán mới. Lý Bắc Thần gật đầu, toàn bộ tu vi tăng tam trọng có thể triệu hoán một vị nhân kiệt tuyệt thế xuất thế. Đợi lúc nhìn thấy mấy dòng chữ viết cuối cùng, cặp mắt của hắn thoáng cái sáng lên, trong lòng có hơi kích động. Dù làm đế đã nhiều năm, nhưng khi một tôn nhân kiệt tuyệt thế xuất thế, vẫn khiến hắn không ngăn được nỗi vui sướng dâng lên trong lòng. Bất luận là Lữ Bố hay Trương Tam Phong, bọn họ đều là chư tướng có thực lực siêu quần, chiến lực mạnh nhất đại hạ lúc bấy giờ. Nếu có thể thêm một vị nữa, đương nhiên hắn làm sao mà không vui được. Có cơ hội có thể khiến nhân kiệt tuyệt thế phát huy được toàn bộ thực lực ư? Lý Bắc Thần tiếp tục đọc, đợi lúc nhìn thấy dòng chữ phía dưới, ánh mắt của hắn như muốn rớt ra ngoài, trong lòng vui mừng không thôi. Giây phút này, gì mà uy nghi của bậc đế vương, gì mà dù Thái Sơn có sập hắn vẫn bất biến như thường. Tất cả đều bị hắn ném hết ra sau đầu. Trong lòng của hắn, chỉ có bóng dáng của dòng chữ này. Tu vi của nhân kiệt tuyệt thế mạnh bao nhiêu, chiến lực đáng sợ đến nhường nào, hắn cũng không rõ, nhưng chỉ với Trương Tam Phong có thể luyện chế được vô thượng tiên khí mà nói, thì tuyệt đối là nhân vật trên cả chí tôn.